Nhà đỏ là một hắc hồ tử đại lao thô, ngậm cái ống khói, trên người là màu đỏ sẫm áo khoác ngoài, đai lưng đồng thời lại là khăn đội đầu, cái bụng cổ nang nang địa trướng đi ra. Lên thuyền giao tiền tiến vào khoang thuyền, Kim Dương thẳng tới thuyền, mỗi người 120 lạng, không muốn cùng lao tử nói phí lời. Hắc hồ tử hút một cái yên, phun ra ngoài, lộ ra miệng đầy đại hoàng nha. Sau đó quay về một đám chờ lên thuyền người lớn tiếng kêu lên. Tiến ly cũng đến gần đủ rồi, liền cẩn thận từng ly từng tí một địa lên thuyền. Lúc này liền nghe đến một cười nhạo thanh, tiểu tử này có được hay không à, tọa cái thuyền, các ngươi nhìn hắn, cái kia túng dạng. Chúng đều cười to. Trong những người này đại thể đều là 17-18 tuổi chuẩn bị đi gặp quen mặt người trẻ tuổi. Tràn ngập phấn chấn mà non nớt khuôn mặt, thỏa thuê mãn nguyện, nắm giữ đối với tương lai triển vọng. Tiến Ly cũng lười với bọn hắn tính toán, lên thuyền, lấy ra 120 lạng, đưa cho Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử liếc hắn một cái, tên gọi là gì? Tiến Ly nhíu mày nói, tọa thuyền còn muốn báo thân phận sao? Tào Bang lúc nào đặt trước quy củ này? Hắc Hồ Tử cười lạnh nói, còn biết quy củ, vậy thì cho ta thành thật một chút, không nên náo sự, không phải vậy trên đường bị ném thuyền, đừng trách lao tử không nhắc nhở ngươi. Tiến Ly âm thầm cười gằn, trên mặt không chút biến sắc, đi tới một bên đi. Bên ngoài hơi nước quá nặng, hắn chờ không quen, liền theo người chèo thuyền tiến vào khoang thuyền. 120 lạng thiên huyền thạch vẫn tính là có giá trị, có một song người gian phòng, tiến vào phòng sau đó không lâu, hắn bất ngờ nhìn thấy cái kia khổ đạo sĩ mang theo tiểu cô nương cũng hạ xuống. Lúc trước không chú ý, không ngờ hắn cũng tới chiếc thuyền này. Không biết nữ tu la có ở hay không nơi này, có điều xem đạo nhân này bình tĩnh tự nhiên dáng dấp, hẳn là không ở. Lúc này lại đi xuống một người, càng là vừa mới cười nhạo hắn thiếu niên kia. Thiếu niên xem ra 19 tuổi khoảng chừng, màu da ngăm đen, có vẻ trắng kiện, hắn thẳng đi tới Yến Ly cái này khoang thuyền, kha kha địa nở nụ cười, anh em vừa mới hay cùng ngươi chỉ đùa một chút, sẽ không tức giận chứ? Yến Ly nhàn nhạt lắc lắc đầu, nằm tựa ở trên giường nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên nói, anh em, nếu không hề tức giận, cũng đừng lạnh nhạt như vậy mà. Ta tên Vương Ngàn Phàm, đây là cha ta cho ta lấy tên, chính là hy vọng ta có thể lật về phía trước, ngươi nói đúng không là rất có ngụ ý à, ha ha ha. Hắn không coi ai ra gì địa cười to lên. Yến Ly nói, ngươi tại sao không gọi Vương Tất Truy? Vương Ngàn Phàm ngạc nhiên nói, sân thăng Tất Truy. Yến Ly lườm một cái, ta để ngươi câm miệng. Lúc này thân thuyền đột nhiên lay động lên. Phải xuất hành. Vương Ngàn Phàm cười hì hì nói, anh em không nhìn tới xem sao? Ta xem ngươi thật giống như là lần thứ nhất toa thuyền. Yến Ly đương nhiên muốn đến xem, hắn rất tò mò này thuyền đi nguyên lý. Đi tới trên bong thuyền, đột nhiên lông mày cau lại, bởi vì trên bong thuyền túm năm tụ ba, người tựa hồ so với vừa bắt đầu càng nhiều một điểm. Mấy cái tuổi trẻ thiếu niên nhìn thấy Vương Ngàn Phàm đi ra, bắt chuyện một tiếng, Ngàn Phàm, tới nơi này, nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Vương Ngàn Phàm nhất thời bị hấp dẫn tới, tin tức tốt gì? Một người trong đó thiếu niên hưng phấn nói, có người nói Kim Dương Thành ở triều bộ khoái. Thật sự? Vương Ngàn Phàm cũng kích động lên, ta từ nhỏ đã muốn làm bộ khoái. Tiến Ly chẳng muốn nghe bọn họ ồn ào, thân thuyền ở nhẹ nhàng lay động qua đi, bắt đầu đi tới tuyến đường. Ở tiến vào chủ tuyến đường sau, thuyền theo lưu mà xuống. Đột nhiên thân thuyền dưới đáy truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, hắn cảm giác được đầu thuyền mơ hồ một hồi. Không, không phải đầu thuyền mơ hồ, là tiếp xúc chật hẹp đầu thuyền hư không đột nhiên nổi lên sóng gợn. Theo phảng phất va vào một dị không gian, đột nhiên liền cải thiên hoán địa. Định thân nhìn lại, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Lập tức hiện ra không gian, càng là tất cả ngược lại. Thủy ở chạy ngược, thân thuyền chẳng biết lúc nào lại cũng ngã lại đây, trên bong thuyền người cũng đều mặt hướng cảng. Xuống chút nữa vừa nhìn, có thể không phải là lúc trước ở dã nhân cốc gặp linh hà sao? Chỉ có điều lúc trước linh hà là chỉ có nước sông một phần, mà nơi này nhưng là toàn thể làm phản lại đây, xem ra thần kỳ lại khiến người ta khó có thể tin. Thuyền đang lấy cũng hành phương thức, nhanh chóng chảy xuôi, càng trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại một điểm đen nhỏ. Mà thuyền từ đầu tới cuối đều không có phát sinh quá cái gì dị tượng, hắn cũng không nhận ra được có năng lượng gợn sóng. Chẳng lẽ là tu vi không đủ? Mang theo nghi vấn, hắn một lần nữa trở lại trong khoang thuyền. Cái kia Vương Ngàn Phàm lại cũng theo trở về, hắn đem cửa máy đóng, khẽ cười nói, anh em, ngươi có phải hay không muốn biết tàu thuyền đi nguyên lý? Chương 462, ăn thịt người lơi bữa. Ồ, Yến Ly liếc nhìn hắn một chút, ngươi biết? Vương Thiên Phàm nói, ta biết, đã sớm giàu to, chủ căn phòng lớn, uống chén rượu lớn, ăn khối thịt lớn, chơi nữ nhân xinh đẹp, ha ha ha. Yến Ly cố nén một cái tắt đập tới đi kích động. Vương Thiên Phàm tề mi lộng nhăn nói, ai huynh đệ, ta nói không muốn đàng hoàng trịnh trọng, đùa giỡn mà, đừng dễ giận như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, chiếc thuyền này là chuyên môn vì là Kim Dương Thương hội phục vụ, một thuyền hàng ít nói cũng phải 5000 lạng trở lên, thêm vào chúng ta mỗi người 120 lạng thuyền tư. Hai ngày đi một chuyến, so với cùng săn đoàn đi. Tiến Ly nói, phá tan linh giới bích trướng, thuyền giữ gìn chợ đều không phải một con số nhỏ, trên đường còn khả năng gặp phải thủy phỉ. Này, Vương Thiên Phàm đạo, sao có thể à? Thiên hạ này còn có ai dám tiếp Tào Bang thuyền? Chán sống rồi sao? Hắn cúi đầu, thần thần bí bí địa đạo, có người nói Tào Bang bang chủ 20 năm trước đã tham gia thần vẫn quốc chiến, từ chiến trường kia người còn sống sót, ai dám đi trêu chọc à? Cái gì là thần vẫn quốc chiến? Tiến Ly nói, ta mẹ ruột ngoan ngoãn. Vương Thiên Phàm lườm một cái, ngươi đánh từ đâu tới a huynh đệ? Thậm chí ngay cả thần vẫn quốc chiến cũng không biết. Có nói hay không? Yến Ly ánh mắt lạnh lùng. Vương Thiên Phàm đột nhiên cảm thấy cả người rét run, vội vàng nói, chính là 20 năm trước, chúng ta nhân tộc cùng Tu La, La Sát nhị tộc đại chiến. Yến Ly nói, này còn dùng ngươi nói? Vương Thiên Phàm nói, ngươi biết còn hỏi ta? Yến Ly nói, xem ra ngươi biết đến có hạn. Vương Thiên Phàm không phục nói, ai nói, ta còn biết một chuyện. Ồ. Yến Ly nói. Vương Thiên Phàm háng giọng một cái, nói, thần vẫn cuộc chiến, lấy A Tu La giới ba nam thần vẫn lạc vì là kết cuộc, nhân tộc đại thắng, nhị tộc lui về A Tu La giới, ký kết vĩnh viễn không bao giờ bước ra cự lộc cảnh điều ước. Ba nam thần là cái gì thần? Yến Ly nói. Vương Thiên Phàm cười hì hì, cái này ngươi không biết đâu. Ba nam ở tu la ngữ bên trong là thần thánh ý tứ, đại khái chính là nói, bọn họ đại thánh thần vẫn lạc, vì lẽ đó đánh không lại chúng ta nhân tộc, lựa chọn đầu hàng chứ. Nói tới chỗ này, hắn khá là thần khí địa đạo, hừ, chỉ là dị tộc cũng muốn xâm phạm chúng ta đại thiên triều, quả thực không biết tự lượng sức mình. Phản phất thần vẫn cuộc chiến là công lao của hắn như thế. May là phục thị không ở chiếc thuyền này thượng. Tiễn Ly vì hắn âm thầm lau một cái hãn, sau đó trêu tức nói, nếu như có dị tộc bước vào nhân giới đại địa đây. Này, Vương Thiên Phàm xem thường nói, dị tộc đều chiến bại, làm sao có khả năng còn dám tới? Làm sao không thể? Tiễn Ly nửa thật nửa giả nói không chắc ở ngay gần. Vương Thiên Phàm đột nhiên đầy mặt sợ hãi, lập tức lẻn đến góc giường đi run lẩy bẩy, nên sẽ không phải là ngươi chứ? Tiễn Ly nói, ngươi xem ta như là dị tộc sao? Vương Thiên Phàm sợ sệt nói, xem ra không giống, ai biết ngươi có phải hay không dùng cái gì phép che mắt. Tiễn Ly nhìn hắn trung quy là cái trai trai hài tử, không lại dọa hắn, cười nói, ta nếu như dị tộc, ngươi đã sớm chết, có điều là cho ngươi một họa là từ miệng mà ra lời khuyên. Vương Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, hoán giận nói, hù chết ta. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Cổ Quan Lan. Tiễn Ly nói. Vương Thiên Phàm vừa cười lên, hóa ra là Cổ huynh à, cha ta cũng nói cho ta, ở bên ngoài không thể nói lung tung. Ta trước xem ngươi lên thuyền thời điểm, như cô vợ nhỏ tự, còn tưởng rằng ngươi giống như ta, là cái gì cũng không hiểu sơ hành giả, hóa ra là cái lao giang hồ á, vậy ngươi dạy dỗ ta chứ, như thế nào mới có thể lên làm bộ khoái? Bộ khoái có cái gì tốt làm? Tiễn Ly đạo, ta ngày hôm qua mới vừa giết mười mấy. Vương Thiên Phàm sững sờ, chợt không nhịn được cười nói, Cổ huynh, ta biết ngươi khẳng định lại là nói đùa ta. Tiễn Ly khẽ nói, ta đùa giỡn thời điểm sẽ không không cười. Sau đó đón lấy hai ngày, Vương Thiên Phàm cũng không dám nữa quấy rối Yến Ly, co rúm lại ở rừng rác, ngoan đến cùng cựu như thế, không dám thở mạnh, chỉ lo phát sinh một chút xíu âm thanh, sẽ chọc cho đến không biết vận rủi. Yến Ly cuối cùng cũng coi như rơi vào một thanh tịnh. Thuyền đi dòng dã hai ngày, ngày đó đại khái thần thì khoảng chừng, trái phải, thân thuyền đột nhiên giống như bị cái gì ngăn trở, đến rồi cái đột nhiên đỉnh. Từ cấp tốc đến bất động, dùng hai cái hô hấp công phu, thuyền đang bị ngăn cản trụ thì, nhưng về phía trước trượt một khoảng cách. Yến Ly phản ứng cực nhanh, khoanh chân bỗng nhiên rối ra, đạp ở đối diện mép giường, nhân quán tính về phía trước ngã đi thân thể liền vững như Thái Sơn. Vương Thiên Phàm bị từ chăn bên trong ngã đi ra, chặt chẽ vững vàng địa đụng vào góc, ôi kêu đau một tiếng, mơ mơ màng màng địa mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Khoang thuyền tĩnh một hồi, liền tức rối loạn lên. Là thủy phỉ. Tiễn Ly nghe được bên cạnh tiếng kinh hô. Thủy phỉ. Vương Thiên Phàm biến sắc mặt, cha gata, không phải nói tàu băng thuyền, thủy phỉ không dám kiếp sao? Toàn bộ người đi ra, lão tử mấy chục mấy, mười cái đến sau không đi ra, đều phải chết. Lúc này bên ngoài truyền tới một thô lỗ tiếng nói. Vương Thiên Phàm cuống quýt địa bò lên, một mặt chạy một mặt bắt chuyện, Cổ huynh, đi mau à, bằng không sẽ bị giết. Tiễn Ly trêu ghẹo nói, nghe được là thủy phỉ liền túng, ngươi còn muốn làm bộ khoái. Vương Thiên Phàm cười khăn nói, ta suy nghĩ một chút, vẫn là không làm. Hai người theo đoàn người bỏ ra bong tàu, từng cái yên đầu đập não, bị đẩy lên cột buồm nơi tập hợp. Chỉ thấy mép thuyền thượng vây quanh một vòng bội đao đại hán, ăn mặc cực giản tiện, trên người tinh trắng, cột khăn đội đầu. Chủ thuyền Hắc Hồ Tử cùng với hắn người chèo thuyền đều bị đặt tại đầu thuyền phụ cận quỳ, mỗi người đều cúi đầu, thấy không rõ lắm vẻ mặt. Tiễn Ly hướng về thuyền ở ngoài nhìn lướt qua, phát hiện là một đối lập nhỏ hẹp đường sông, hai bên đều là xanh um tươi tốt vùng rừng núi, thế nhưng không có phát hiện để thuyền dừng lại đồ vật. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, những này thủy phỉ làm sao để thuyền dừng lại? Đang suy nghĩ, hốt bị phía sau một thủy phỉ dùng sức đẩy một hồi, đi nhanh điểm, làm gì chứ tha kéo dài kéo. Tiễn Ly ra vẻ lảo đảo một cái, túi đầu đồng thời, ánh mắt đồng thời về phía sau vút qua. Cái nhìn này lại làm cho hắn khẽ nhíu mày. Không chút biến sắc địa đi tới cột buồn nơi. Ai, nhân sinh đã nhiều gian khó khổ, thật vất vả lừa gạt. Khắc khắc tích góp ít tiền, lại muốn đổ xuống sông xuống biển. Vừa mới đứng lại, liền phát hiện cái kia đạo nhân cùng tiểu cô nương đã ở. Tiễn Ly phát hiện, đạo nhân tuy rằng khổ gương mặt, nhưng trong ánh mắt, nhưng mang theo một loại không nói ra được châm biếm vẻ. Lúc này, một tựa hồ là thủ lĩnh nam tử đi tới, quát lên, đem trên người vật đáng tiền toàn bộ giao ra đây, tự giác một điểm. Còn có ngươi, đạo sĩ, xem ngươi vẻ mặt gian dảo dáng vẻ, nhất định không ít lừa người, ngày hôm nay lão tử liền hắc ăn hắc một hồi, mau đưa lừa gạt đến tài vật giao ra đây. Đạo nhân lại khôi phục một phái nhẹ như mây gió răng dấp, nghiêm mặt nói, vần đạo chính là hoàng thiên sư một mạch, chiêm không được hơi tiền, thiện nhân thiết không thể nói bậy tám đạo, phải biết nâng đầu ba thước có thần minh, lời của ngươi nói đều sẽ trở thành hiện thần chứng cung, sợ không thể thiếu. Đi mẹ ngươi. Thủ lĩnh giận dữ, bay lên một cước đạp hướng đạo người. Đạo nhân sợ hãi vội vàng tối lui. Thủ lĩnh một cước thất bại, trên mặt không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, vận chuyển nguyên khí, rơi xuống đất một quay về, hung mãnh địa đánh hướng đạo người. Đạo nhân quát to một tiếng, đột nhiên đem hắn bên người tiểu cô nương đẩy đi ra. Ầm. Tiểu cô nương cùng nàng đứa lớn đồng thời bị đạp bay đi ra ngoài, đụng vào một bên trên hàng rào. Chúng đều kinh ngạc thốt lên. Vương Thiên Phàm run cầm cập lặng lẽ ẩn giấu đến cột buồn phía sau. Tiễn Ly lông mày càng chữ càng sâu, liếc mắt một cái tiểu cô nương, chính thấy nàng thống khổ cung nổi lên eo, thân thể nho nhỏ bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy. Phi, cái kia thủ lĩnh hướng đạo nhân trên người khạc một bãi đàm, kẻ nhu nhược, thời khắc mấu chốt nắm chính mình đồ đệ làm bia lỡ đạn, còn nói chính mình là cái gì hoàng thiên sư một mạch, ta xem ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Đạo nhân kia bị ói ra nước bọt, cũng không dám phản kháng, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm lồ bồ. Nhân sinh có mười khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, cùng khổ, yêu khổ, hận khổ, hoán khổ, sầu khổ, cầu không được khổ. Cái kia thủ lĩnh hẳn là nhất phẩm vũ phu, chịu nhất phẩm vũ phu một cước, tiểu cô nương lại không chết. Nàng tựa hồ rốt cục thở ra hơi, từ từ trở lại đạo nhân bên người, từ đầu tới cuối đều không hàng quá một tiếng. Nhìn cái gì chứ, mau mau nắm tiền. Một thủy phỉ thanh đao gác ở yến ly trên cổ. Đây là một cựu tuyến đường đi. Yến Ly bỗng nhiên không đầu không đuôi địa nói một câu. Cái kia thủy phỉ biến sắc mặt, lớn tiếng kêu lên, nói cái gì đó, nhanh nắm tiền, không phải vậy cắt đầu ngươi, đem nó cho ta. Yến Ly đang muốn nói chuyện, phía sau cũng truyền tới một tiêu gạo. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một thủy phỉ chính đang cướp giật tiểu cô nương búa lớn. Tiểu cô nương lạnh dung địa ôm lấy búa lớn, liều mạng mà lắc đầu. Ở một đám tràn ngập đồng tình ánh mắt bên dưới, cái kia thủy phỉ dừng lại trắng trợn cướp đoạt động tác, hướng đi đạo nhân đạp hắn một cước, đạo sĩ thúi, nhanh để ngươi đổ đệ đem búa dao ra đây, không phải vậy ta liền đem ngươi ném thủy đi. Tiểu cô nương nhìn đạo nhân. Đạo nhân nói, cho bọn họ đi. Tiểu cô nương cúi đầu, rốt cục vẫn là buông ra búa. Cái kia thủy phỉ cười gần đi đón, khi hắn nắm chặt búa một sát na, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, sau đó thật giống như có vạn cân trùng, hắn không cầm được búa, cả người bị búa tha đập xuống đất. Búa rơi vào trên bông thuyền, lại đập ra một cái hố to đến. Ngươi có được hay không a? Một thủy phỉ cười nhạo nói. Cái kia thủy phỉ trên mặt giận dữ, dùng ra bú sữa khí lực, lại vẫn là không thể giơ lên búa. Quái đản! Hắn mắng một câu. Đang lúc này, búa thật giống sống lại như thế, đột nhiên trôi nổi mà lên, lưỡi búa thượng vỡ khẩu đột nhiên nứt ra, lại đã biến thành quái vật giống như miệng lớn. Sau đó, ở cái kia thủy phỉ trợn mắt ngoác mồm bên trong, một cái cắn rơi mất hắn nửa cái đầu. Máu tươi hướng về bốn phía phun ra, thi thể ngã xuống. Búa trùng lại trở về hình dáng ban đầu, rơi trên mặt đất. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Mãi đến tận tiểu cô nương chạy đi một lần nữa ôm lấy búa lớn, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dồn dập kêu sợ hãi lui về phía sau. Đạo nhân ung dung thong thả địa bò lên, phủi phủi quần áo, nhẹ như mây gió nói, đã sớm nói với các người, bần đạo là chính tông Hoàng Thiên Sư một mạch, hàng yêu phục ma mới là chúng ta chi trách. Nhìn thấy này búa không có, chính là bần đạo hàng phục yêu ma một trong, phàm nhân là không thể đụng vào, một khi nó hút nhân khí, sẽ phá tan phong ấn tắc quái. Vậy tại sao ngươi đồ đệ có thể? Một người hồi hộp địa đạo. Đạo nhân khẽ nói, ta thế nàng ra chỉ giáp vàng thần phù. Thiếu mẹ kiếp vô nghĩa. Cái kia thủ lĩnh quát lên, không phải là kiện đặc thù bảo cụ, còn dám ở chỗ này của ta giả thần giả quỷ. Tiễn Ly bỗng nhiên nói, ta xem giả thần giả quỷ không ngừng đạo sĩ một. Cái kia thủ lĩnh bỗng nhiên quay đầu, chặt chẽ tập trung Yến Ly, ngươi nói cái gì? Chương 463, dùng xá do người, hình dạng ở ngươi. Yến Ly nói, ta nói các ngươi không cần lại diễn kịch. Có ý gì? Cái kia thủ lĩnh hơi híp mắt lại. Yến Ly nói, các ngươi chân chính thủ lĩnh là hắn đi. Hắn chỉ vào quỷ trên mặt đất hát hồ tử. Mọi người đều kinh, không dám tin tưởng địa nhìn sang. Ngươi điên rồi sao? Hát hồ tử lớn tiếng kêu lên, ngươi là nói, lão tử cùng thủy phỉ cấu kết cướp tiền của các ngươi. Không sai. Yến Ly nói. Một thuyền khách cả giận nói, ngươi phá hoại tạo bang quy củ, sẽ chết đến mức rất thảm. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắc hồ tử mặt đỏ bừng lên. Ta xem ngươi sợ không phải dọa bị hồ đồ rồi đi. Cái kia thủ lĩnh uy nghiêm đáng sợ địa đạo, ta quyết định, những người khác chỉ cần nộp tiền là có thể bảo mệnh, còn ngươi, ta sẽ một cái địa bẻ gây xương của ngươi. Tiễn Ly cười cười nói, ý đồ này không sai, ta sẽ ở trên thân thể ngươi thử xem. Đạo nhân nói, làm sao ngươi biết bọn họ là cấu kết? Tiễn Ly nói, nhìn mặt sau cái kia bến đỏ. Mọi người dồn dập dò ra thân thuyền nhìn sang, nhìn hồi lâu mới phát hiện một bến đỏ. Nhìn dáng dấp đã rất lâu không giấu chân người, cơ hồ bị dòng nhấn chìm. Tiễn Ly nói, hiển nhiên là đường sông cải hướng về phía, mới phải xuất hiện hoàng phế bến đỏ. Còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, bọn họ không chỉ không có bố trí cản trở, càng không có công cụ, chẳng có cái gì cả, làm sao để thuyền dừng lại? Hắc Hổ Tử nghe được nơi này, sắc mặt dần dần trở nên bằng phẳng, hắn đứng lên đến rút ra bên hông ống khói, nhen lửa hít sâu một cái, thoải mái phun ra, sau đó lộ ra một cái đại hoàng nha, cười nói, coi đời này luôn có yêu thích quản việc không đâu người. Mọi người kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn mắt lộ ra hung quang, đi tới thuyền trung ương. Vừa nay nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao tiền, cũng có thể sống sót, ta chỉ có điều cầu tài mà thôi, hiện tại các ngươi đều phải chết. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Một người kinh thanh kêu lên. Tiễn Ly đã cướp bước lên trước, trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, xì chém tới cái kia giả thủ lĩnh đầu lĩnh. Con mắt của hắn trợn tròn, mấy muốn lồi ra đến, vẫn không thể tin được đây là thật sự. Tiễn Ly quát lên, các ngươi đều là đi ra sông giang hồ, sẽ không có một điểm huyết tính. Hiểu ra đến phỉ tặc cho phép người sâu xé, không bằng trốn ở trong nhà bú sữa mẹ đi. Với bọn hắn liều mạng. Vương Thiên Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiễn Ly đi ở trong rừng trên đường nhỏ. Vừa mới cái kia chàng cũng không mạo hiểm lại không tốt chơi chém giết đã qua rất lâu. Hiện tại hắn lại gặp phải một nan đề. Đạo sĩ kia cũng đi đường này. Hắn đi cũng là thôi, quyền làm không nhìn thấy. Nhưng là, đại khái là đi được mệt mỏi, đạo sĩ liền đem trên người hầu bao cởi xuống đến, treo ở tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương đi hai bước đều rất gian nan, lần này trực tiếp ngã xuống đất. Đạo sĩ không những không lên đi giúp nàng, còn dùng một loại lạnh nhạt giọng điệu nói, theo không kịp đến liền lăn. Tiểu cô nương tựa hồ sợ sệt cực kỳ, cố hết sức bò lên, khập khiễng địa đổ tới, bất luận đường cỡ nào khó đi, nàng trước sau đi theo lạc hậu một bước vị trí. Phản phất không bằng này chính là tận thế. Yến Ly phát hiện vừa mới nàng bị thương còn chưa khỏe. Đạo sĩ vân vân. Hắn đông nhiên hô. Đạo nhân dừng lại, liếc nhìn hắn một chút, có việc. Yến Ly nói, nàng là ngươi đồ đệ. Có quan hệ gì tới ngươi? Đạo nhân nói. Yến Ly nói, nếu như không phải, ta nghĩ đem nàng mua lại. Đạo nhân cười đùa nói, chỉ cần trả thù lao à, mặc kệ là đồ đệ vẫn là cái gì, cái kia đều tốt nói. Thế nhưng nét cười của hắn đột nhiên hơi thu lại, trong đôi mắt tất cả đều là không nói ra được trầm biếm, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Yến Ly chuyển hướng tiểu cô nương, nói, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương nhìn nói người, lại nhìn một chút Tiễn Ly, lắc lắc đầu. Người không biết nói chuyện. Tiễn Ly kinh ngạc nói. Tiểu cô nương gật gật đầu. Đạo nhân vi chào, như thế nào, có muốn hay không để ngươi xem một chút nàng dung mạo ra sao, rồi quyết định có mua hay không. Không cần, ngươi nói bao nhiêu tiền? Tiễn Ly nói. Đạo nhân cười lạnh nói, nếu như nàng đồng ý cùng ngươi, ta một đồng tiền không muốn, nếu như nàng không muốn cùng ngươi, vậy chỉ thu ngươi 10.000 viên linh hồn thạch. Tiễn Ly nghiêm túc nói, trước tiên không nói 10.000 viên linh hồn thạch là khái niệm gì. Ta cứu nàng không phải là bởi vì động thiện niệm, ta chẳng qua là cảm thấy, nàng theo ngươi chịu khổ, rất nhiều dư thừa hơn nữa hoang đường. Đạo nhân vẻ mặt bình thản, liếc mắt nhìn tiểu cô nương, dùng xá do người, hình dạng ở ngươi. Tiểu cô nương nhưng không chút do dự mà quay về Yến Ly lắc lắc tần. Xem ra là từ chối. Yến Ly nói, nếu là chính ngươi lựa chọn, ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Lại nói, hắn nhún vai một cái, ta cũng không bỏ ra nổi 10.000 viên linh hồn thạch. Đạo nhân cả giận nói, ngươi không có tiền theo người nói chuyện gì buôn bán, này không phải lãng phí đạo gia thời gian à? Dứt lời xoay người rời đi. Tiểu cô nương quay về Yến Ly cúc mấy cái cung, sau đó cùng đi tới, ở vừa vặn lạc hậu một bước khoảng cách, dập khuôn từng bước. 10.000 viên linh hồn thạch. Yến Ly cảm thấy hoặc là đạo nhân điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi. Hắn lắc lắc đầu, đang muốn tiếp tục đi, phía trước bỗng nhiên truyền đến đạo nhân mịt mở sâu xa thăm thẳm âm thanh. Nhớ kỹ, bần đạo nhân xưng khổ đạo sĩ, nếu như gặp nạn, chỉ cần ở trong lòng đọc thầm, bần đạo sẽ cứu ngươi một lần. Yến Ly xoa xoa con mắt, vừa mới còn đi ở đằng trước to nhỏ đạo nhân, giờ khắc này càng là hình bóng hoàn toàn không có. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ thực sự là cái gì cao nhân? Đi không hai bước, lại nghe được khổ đạo sĩ âm thanh. Vì lẽ đó thiện nhân có thể hay không cứu một lần bần đạo trước tiên. Lại đi mấy bước, phát hiện phía trước có cái cạm bẫy, khổ đạo sĩ ngã ngồi ở đáy hồ dưới, quay về Yến Ly vẻ mặt đưa đám, bần đạo chân thật giống uy. Nam hoàng cảnh, Ô Dương thành 50 dặm ở ngoài Lạc Hà thôn. Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa thôn. Bên cạnh xe hai cái tuấn tú cầm ý thanh niên chính đang trò chuyện. Lâu chủ không cao hứng lắm. Một người trong đó giải ra hoa đào mắt thanh niên nói, "Ta biết." Một cái khác vóc người thon dài kiên cường, âm thanh rất có tư tính, ăn mặc màu đen cầm ý liễu, xem ra có chút lạnh lùng. Hoa đào mắt thanh niên nói, "Có điều quận chúa chết rồi, này hết cách rồi, Mộ Vân lâu đệ tử, không thể cưới một bộ tử thi làm vợ." Lạnh lùng thanh niên trầm mặt xuống nói, "Ta sẽ không trốn tránh ta thất bại." Hoa đào mắt thanh niên cười nói, "Vì lẽ đó lần này ngươi nhất định phải thành công, không phải vậy ngươi ở lâu bên trong địa vị khó giữ được." Lạnh lùng thanh niên trầm mặc không nói tiếng nào. Hoa đào mắt thanh niên tiếp tục cười nói, "Thế nhưng mục tiêu của lần này e sợ không dễ dàng. Lâu chủ cũng là muốn thử thách ngươi." "Nói mục tiêu." Lạnh lùng thanh niên nói. Hoa đào mắt thanh niên nói, "Nàng gọi Thẩm Lưu Vân, người cũng như tên, Thanh Phong Minh Nguyệt cái kia một loại, dùng nghi tự Long Tượng Sơn pháp môn, lâu bên trong điều tra rất lâu, Long Tượng Sơn không có nàng này hào đệ tử, vì lẽ đó." Lạnh lùng thanh niên lông mày cau lại. Hoa đào mắt thanh niên ý vị không tên địa cười cợt, nói, "Nếu như có thể thành, Mộ Vân lâu là có thể đổi thành Mộ Vân tông. Ngươi không muốn lo lắng." Tuy rằng nàng trên danh hoa bảng xếp hạng đệ ngũ, nhưng chúng ta đã giúp ngươi trải được rồi cục diện, ngươi chỉ cần phát huy sở trường, độ khó không lớn. Hai người vào thôn. Trong thôn một mảnh thảm đạm tình cảnh. Đâu đâu cũng có nằm ở bản giá thượng sắc mặt trắng bệnh bệnh nhân. Lúc này từ trong đó một gian nhà đi ra một cô gái, nàng vừa xuất hiện, lại như một đóa băng thanh ngọc khiết tuyết liên, nở rộ ở trái tim tất cả mọi người trong ruộng, khó có thể nói hết mùi thơm ngát, xuyên qua linh hồn, thẳng tới bị ngạn. Những kia chính trầm thấp rên rỉ bệnh nhân, lập tức lên dây cót tinh thần, miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, phảng phất bại lộ chính mình thống khổ một mặt, sẽ khinh nhẫn nàng thánh khiết. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt từ từ tan ra, tay bất chi giác địa nắm chặt. Hoa đào mắt thanh niên đặt ở trong mắt, cười hì hì nên đón, chắp tay nói, "Thẩm cô nương, lần trước nói Liêu thần ý đi, ta mang cho ngươi đến rồi, phải làm sao cảm tạ ta a?" Cô gái kia nhàn nhạt liếc mắt một cái hai người, nói, "Đến rồi." Lạnh lùng thanh niên yên lặng nhìn nữ tử, hít một hơi thật sâu, ôn quyền nói, "Tại hạ Liêu Tam Biến, gặp Thẩm cô nương." Chương 464, ven đường một tụ hoa đào nở. Tiến vào đại lộ sau, Tiễn Ly phát hiện người đi đường dần dần hơn nhiều là đái đấu đồng bèo kiếm giang hồ khách. Dưới bầu trời nổi lên kéo dài mưa phùn. Xe lạnh gió xuân kích thích mầm non, phát sinh rì rào tiếng vang. Tiễn Ly bỗng nhiên thoáng nhìn một thụ hoa đào, mở ở một cái ven đường tiểu quán bên, không nhịn được đi tới. "Ai ai ai, cổ tiểu ca chậm một chút, đau." Khổ đạo sĩ bị hắn nâng, tự nhiên không tự chủ được địa đi tới. Hắn một cái chân lộ ra, Tiễn Ly đã kiểm tra, thật sưng lên, bởi vậy kết luận kẻ này quả nhiên là giả ra đến cao nhân phong độ, suýt nữa cho hắn lửa. Điểm ấy tiểu thương đương nhiên có thể bất cứ lúc nào chữa khỏi, có điều là cố ý để kẻ này ăn chút vị đắng thôi. Đi vào tử quán, tức giận đem hắn ngã tại trên ghế, đồng dạng ném tới trong một cái hố, nàng làm sao là không sao. Thực sự là báo ứng sắp đáng, trời xanh bỏ qua cho ai. Trưởng quỹ đi tới, túi đầu không lưng nói, "Ba vị khách quan muốn ăn chút gì?" Yến Ly nói, "Đến một bình tửu, hai cân thịt trâu cắt miếng, một lồng bánh màn thầu." Nói xong liếc nhìn một chút tiểu đạo đồng, thêm một chén nữa trà nóng. Đế Lặc, tiểu nhị ca lúc này đi làm lục. Yến Ly đi ra tử quán, đi tới cái kia thụ hoa đào dưới. Này khắp cây trong trắng lộ hồng màu hồng nhạt đóa hoa thịnh đến vừa đúng, thanh đạm mùi thơm ngát chui vào trong mũi, phản phất nàng ngay ở bên người, hắn không khỏi ngây dại, không nhịn được đem tiếp thân gửi người như lấy ra. Tử quán khách mời dần dần nhiều lên. Yến Ly cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quái dị. Hắn vốn là không thèm để ý người khác thấy thế nào, là cái làm theo ý mình tính tình, nhưng những người này ánh mắt lại làm cho hắn thu hồi người như, sau đó đi trở về tử quán. Hắn đi rất chậm, ánh mắt của hắn không có ở một cái địa phương dừng lại. Trong tử quán có 5 tấm bàn, 20 cái ghế, giờ khác này 20 cái ghế đã ngồi 18 cái, duy nhất không mãn chính là hắn cái kia một bàn, chỉ ngồi đại tiểu đạo sĩ. Như thế chút khách mời, phảng phất đồng thời xuất hiện như thế. Trưởng quỹ cười đến không ngậm mồm vào được, bận điệu đến khí thế ngất trời. Tiểu đạo đồng nâng trà nóng ở uống. Khổ đạo sĩ nói tiếng, rót rượu. Tiểu đạo đồng lập tức đứng lên đến rót rượu, nhưng bất luận ngồi xuống vẫn là đứng lên đến, nàng đều là ôm nàng bữa. Tiễn Ly trở lại chỗ ngồi, hởi xuống trường kiếm, sát bên bàn vuông để tốt, nắm lên một cái bánh bao chuẩn bị cắn, chợt dừng lại. Chu vi mỗi người con mắt đều phảng phất chỉ còn dư lại trắng xám cùng đen kịt. Hắn không có từ bên trong nhìn ra cái gì khác màu sắc. Này hai loại há không phải chính là gần gũi nhất tử vong màu sắc. Hắn thả xuống bánh màn đầu, nói, Kim Dương có còn xa lắm không? Không xa, khổ đạo sĩ ăn như hùm như sói, cắn tự không rõ địa đạo, ngươi ngay ở Kim Dương làm sao sẽ xa? Tiễn Ly rất nhanh rõ ràng ý tứ của những lời này, hắn nhìn thấy đối diện Trường Đình. Trường Đình đến, Kim Dương xác thực liền không xa, 10 dặm thôi. Có điều, 10 dặm lộ trình, nếu như chậm rãi đi, nhưng phải bỏ phí không ít công phu. Chính như kể bên phá cảnh thì, nhìn như là lúc nào cũng có thể đột phá, kỳ thực còn có chút khoảng cách. Hắn còn nhìn thấy, đỉnh trên có một con mèo hoang, có lẽ là vừa hoàn thành ăn uống, chính liếm chính mình móng vuốt. Nó không sợ người qua đường sao? Đương nhiên không sợ, bởi vì người qua đường cũng không biết khi nào, đã là một cũng không, phản phất lập tức tất cả đều chen vào quán rượu nho nhỏ. Trưởng quỹ gương mặt mập kia đã cười thành một bá hoa. Yến Ly chậm rãi đem bánh màn thầu để xuống. Tiểu đạo đồng chi kỳ địa cầm bầu rượu lên, cho hắn rót một chén. Yến Ly bưng lên đến uống cạn, để chén rượu xuống. Đột nhiên từ cây đảo phương hướng truyền đến vội vã một trận hưởng, như cự luân lăn, đó lấy, tiểu quán mặt bên liền bị hoành phá tan, một thứ lăn tới đây, càng là cái đại như bánh xe, vàng chói lọi viên cầu. Cùng theo vào còn có bày ra cánh hoa. Vậy thì thật là khiến người ta mê say màu sắc, mỗi một biển đều phảng phất có thể làm một đoạn ký ức. Phảng phất chỉ còn ký ức. Yến Ly si ngốc nhìn, hắn tay cũng đã đưa về phía chuôi kiếm. Chuôi kiếm là màu đen, tay nhưng là thương sắc. Kim cầu lăn tới khổ đạo sĩ phía sau lưng, hắn phảng phất mới nhận ra được, sợ hãi từ từ bò lên trên hắn mặt. Đang lúc này, Yến Ly đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe lên, dừng lại. Hết thảy âm thanh, hết thảy động tác toàn bộ dừng lại. Khổ đạo sĩ trên mặt đã không có chút hồng hào, bởi vì da đầu bị lột bỏ một tầng, chỉ cần thoáng đi xuống một điểm, đỉnh đầu của hắn cốt sẽ cùng phía sau hắn kim cầu như thế chia ra làm hai. Chia ra làm hai kim cầu chợt đâm ra mấy chục chôi nhọn thương. Yến Ly tay trái dán vào mặt bàn chấn động, bàn chia 5 x 7, khổ đạo sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, liền đi xuống bắt ngã, né qua nhọn thương. Tiểu đạo đồng tay mắt lênh lẹ nắm lấy bầu rượu cùng cái chén. Yến Ly cái chén. Ánh kiếm lại lóe lên, mũi thương đoạn lạc, nửa cái kim cầu phân liệt ra. Yến Ly mũi kiếm lại vẩy một cái, khác nửa cái vượt qua đỉnh đầu và về phía quầy hàng. Sau đó liền xuất hiện một người. Nửa cái kim cầu đống nhiên đã biến thành một tấm kim sắc cái ghế, người này an vị ở trên ghế. Đây là một như chu nho giống như tiểu nhân, khoanh chân ngồi ở không lớn ghế tựa chỗ ngồi, nhìn Yến Ly phát sinh sắc bén cười quái dị, cổ con lan, đem Vu Thần Bảo giám giao ra đây, ta Kim Luân đồng tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Yến Ly không có xoay người đến xem hắn, phản phất người này không chút nào xem giá trị. Hắn chỉ là tiếp được tiểu đạo đồng cái chén, sau đó chờ tiểu đạo đồng giúp hắn rót rượu đầy ly, hắn bưng lên đến từ từ uống cạn, đưa giải dược ra đây. Mọi người nghe được nghi hoặc không rõ, hắn xem ra trạng thái tốt lắm, muốn cái gì thuốc giải. Lại chỉ trước mắt, phát hiện cái kia Lạp Tháp đạo nhân nằm trên mặt đất co giật, trong miệng phun ra bọt biển. Làm sao ngươi biết ta hạ độc? Chu Nho người cười lạnh nói. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta còn biết, chỉ có tiểu cùng đồ ăn đồng thời ăn mới sẽ trúng độc. Chu Nho cười quái dị nói, thuốc giải đương nhiên là có, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra đây. Yến Ly nói, ai nói cho ngươi và ta có Vu Thần Bảo giám? Chu Nho nói, trên giang hồ đều ở chuyện, hiện tại người nào không biết trên người ngươi có Vu Thần Bảo giám? Yến Ly nói, chính là nói, ngươi cũng không biết tin tức này đầu nguồn. Chu Nho cười lạnh nói, ta là không biết, ta chỉ cần biết rằng ngươi dung mạo ra sao là có thể. Yến Ly nói, ta nhưng không nghĩ biết ngươi dung mạo ra sao. Bởi vì nghe lời ngươi âm thanh, ta liền có thể biết ngươi là cái hình dáng gì. Chu Nho mặt lập tức bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, phát sinh quái lạ rít gào, không ai dám cười nhạo ta, dám cười nhạo ta người đều chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, hắn tọa cái ghế đột nhiên sinh bánh xe tự hướng về Yến Ly bình gì, trước đó, hắn đã ném Mạn Thiên Hàn Tinh, mỗi một đạo đều phảng phất ẩn chứa một loại nào đó khí thế. Yến Ly tiện tay bắn ra, chén rượu lên không, để trong tay, cầm hướng chuôi kiếm. Phảng phất chỉ là một màn, chuôi kiếm đã tựa như tia chớp bắn nhanh đi ra ngoài, chỉ một thoáng xuyên thấu Hàn Tinh. Coi thường ta. Chu Nho đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy chuôi kiếm, dùng sức một đảo, liền đem chuôi kiếm cho hào đoạn. Nay chuôi kiếm tuy là phàm binh, tuy nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hào đoạn, không thấy được, hắn thân thể nho nhỏ bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy quái lực. Nhưng này có điều là chuôi kiếm. Yến Ly kiếm đã ra tay. Hắn vẫn cứ quay lưng Chu Nho. Vừa mới giải rác ở địa kim cầu mảnh vỡ đột nhiên bay lên, gom lại Chu Nho phía trước ngưng tụ thành một mặt kim sắc tấm khiên. Ánh kiếm vừa lấp lóe, tấm khiên lập tức chia 5 x 7. Chu Nho hú lên quái dị, liền muốn chạy trốn. Đột nhiên một tiếng khanh khách cười duyên, nương theo cười duyên, một luồng sóng khí mang theo hoa đảo từ lỗ thủng tràn vào đến. Yến Ly nghe được tiếng cười thì trong lòng đã chìm xuống. Cái kia sóng khí hiện màu băng lam, mang theo băng hàn thấu xương, tâm theo trầm đến đáy vực. Bởi vì nguyên hải đột nhiên một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Chương 465, đốt mấy ngàn năm hỏa. Cái kia nguyên bản dĩ nhiên bị hoàn toàn trấn áp, hắn hầu như muốn quên băng nguyệt thần châm, ở này băng hàn lực lượng dưới sự kích thích, lại xuống lại, trong nháy mắt đông lại toàn bộ nguyên hải. Lúc này hắn kiếm thứ hai đã vung ra. Nhưng là hắn kiếm là hư, khí tùy ý động cảm giác không có. Chân khí nửa điểm không nghe sai khiến. Lúc này hắn làm một động tác, hầu như là không chút do dự mà sờ tay vào ngực, lấy ra chứa hỏa linh đan bình sứ, kéo ra nắp bình liền hướng trong miệng cũng. Quản hắn mấy hạt, nguyên lành nuốt xuống. Nóng rực dược lực từ yết hầu một đường đốt tới trong bụng. Hỗn độn thiên địa, thiên hỏa giáng thế. Sau đó Chu Nho cùng hắn cái ghế liền chia 5 x 7, loảng xoảng làm trong thanh âm, rơi ra hai cái bình sứ. Tiễn Ly dùng chân quét qua, bình sứ liền trượt tới đạo đồng dưới chân. Nàng làm mất đi bầu rượu, nhặt lên một người trong đó kéo ra vừa nghe, tiện tay ném mất, thay đổi một cái khác, người cũng không nghe thấy. Kéo ra liền quay về khổ đạo sĩ trong miệng cũng. Thần kỳ chính là, khổ đạo sĩ rất nhanh dừng lại không lại co giật, bị đạo đồng nâng đến đi sang một bên. Cũng là vào lúc này, trừ bọn họ ra ở ngoài, trong tiểu quán tất cả mọi người bao quát trưởng quỹ đều đột nhiên nổi lên, đủ loại ám khí lơi dao quay đầu hướng về Yến Ly bắt chuyện. Yến Ly bỗng nhiên có một cảm giác, những người này không phải đến đoạt bảo, mà là đến giết người. Ngoại trừ Kim Luân đồng tử, bọn họ căn bản không để ý có bắt hay không được cái gọi là Vu Thần Bảo Giám, mục tiêu chỉ có một, vậy thì là giết hắn. Hắn rất không thể nào hiểu được, chân thân bị truy nã cũng được, hiện tại liền cổ quan lan thân phận này cũng không dễ xài. Nghiệm như điện truyền. Lúc này hắn còn có thể suy nghĩ, nói rõ thành thạo điều luyện. Đương nhiên, nếu như Nguyên Hải không bị phong cấm, hắn còn có thể nhếch lên hai chân. Hắn đã cảm thấy chân khí vận chuyển càng ngày càng vững hữu. Thở dài, nay thở dài, coi là thật là mang theo vô số phiền muộn. Ánh kiếm xạ lượng. Trong nháy mắt, hắn không biết vung ra bao nhiêu kiếm. Cái kia mười mấy người hầu như cũng trong lúc đó ngã trên mặt đất, máu tươi bắt đầu tràn ngập. Sau đó kiếm khí mới từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, hậu đường bản môn lang lang mà vang lên, phảng phất trong địa ngục rơi ở chấn động hai cánh. Tiễn Ly kéo qua một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Hắn không nhìn tới cây đảo phương hướng, liếc mắt một cái đối diện trường đỉnh, con kia mèo hoang dĩ nhiên không biết tung tích. Cái kia màu băng lam song khí đột nhiên biến mất không còn tăm tích, một bạch y chân trần thiếu nữ, ôm lấy bay tán loạn hoa đảo, cười duyên đi vào, chân sen bước qua địa phương, bất luận cho bụi vẫn là đá vụn, toàn bộ bị chen hướng về bên cạnh. Thiếu nữ vỗ tay thở dài nói, "Tiễn Ly, ngươi xem ra không giống như là từ nhất phẩm vũ phu đột phá đến tu chân, trái lại như từ tu chân đột phá đến quán đỉnh, theo ta thấy, rất nhiều võ đạo nhân tiên thủ pháp giết người cũng không ngươi như vậy gọn gàng. Lẽ nào ngươi vẫn đang ẩn nút thực lực hay sao?" Nàng tự nhiên là Cố Thải Vi. Tiễn Ly than nhẹ một tiếng, "Ta làm sao đã quên ngươi cái này thái tình? Tin tức đầu nguồn là từ ngươi nơi này truyền ra." "Tốt quá phận, lại còn nói ta là thái tình." Cố Thải Vi hơi sẵn giọng, "Có điều ngươi đoán sai, ta vốn là đã quên sự tồn tại của ngươi, nghe xong đồn đại mới lại nghĩ tới ngươi." Tiễn Ly nói, "Ngươi biết một ít cái gì?" Cố Thải Vi cười hì hì nói, "Biết nha, ngươi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết." Tiễn Ly nói, "Ngươi trước hết để cho bọn họ đi, chuyện giữa chúng ta chậm giải toán." Cố Thải Vi liếc nhìn một chút đã dọa sợ Khổ đạo sĩ, "Còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn chúng độc hay sao?" "Cổ tiểu ca ngươi bảo trọng." Khổ đạo sĩ cuống quýt đi tới. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, tập trung Yến Ly nói, "Bọn họ đi rồi, ngươi có phải hay không lại muốn đối với nhân gia triển khai hoa chiêu gì?" Yến Ly lại thở dài, nói, "Ta hiện tại chính là kẻ tàn phế, coi như là nghĩ, cũng không thể ra sức." Thiếu nữ cười nói, "Là không thể mà không phải là không muốn." Yến Ly tránh không đáp, "Ngươi lại ám hại ta một lần, coi như chống đỡ Nguyên Huy Thạch, ân oán giữa chúng ta rõ ràng hiểu chưa?" Cố Thải Vi hiểu điệu địa lườm hắn một cái, "Ta muốn ngươi thay ta đi làm một chuyện." Yến Ly lại thở dài, "Ta nào có bản lĩnh giúp ngươi làm việc." Cố Thải Vi cười nói, "Hải Nguyên lão cha thỉnh cầu, ngươi làm quả thực không thể hoàn mỹ đến đâu." Tiễn Ly tự giễu nở nụ cười, nói, "Đúng đấy, vì lẽ đó ta hiện tại thành ngươi kẻ thế mạng." Cố Thải Vi nói, "Ngươi nghĩ đến rồi?" Tiễn Ly nói, "Ta nghĩ đến muốn đi, cũng chỉ có cái kia khả năng mà thôi, trừ phi cổ Hải Nguyên ở ta trước, cầm tấm mặt nạ này đã làm gì sự." Cố Thải Vi híp mắt cười nói, "Ta có thể nói cho ngươi, chính là ngươi suy nghĩ, trong này rất có chút cố sự. Lại như cha như vậy, ta có thể cho ngươi một trả thù hãm hại ngươi người cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành sự kiện kia, Nguyên Huy thật sự, ta liền không so đo với ngươi rồi." Tiễn Ly không tỏ rõ ý kiến nói, "Nói cho ta biết chức Vu Thần Bảo Giám là cái thứ gì?" Cố Thải Vi nói, "Đó là Bất Lạc Thành trí bảo, ngươi không thấy Thiên Sách lâu bảng danh sách sao? Pháp khí bảng xếp hạng số 1, nó là thiên hạ duy nhất một cái có thể khắc chế Kim Ô Chân Diễm pháp khí." "Kim Ô Chân Diễm?" Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi nói, "Khả năng nói như vậy ngươi còn không biết giá trị của nó." Nàng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói tiếp, "Năm đó có người hướng về A Tu La giới thả một cây đuốc, này thanh hỏa thiêu mấy ngàn năm, thiêu đến Tu La, La sát suýt nữa diệt tộc." "T." Tiễn Ly sắc mặt hơi hơi trắng lên. Sau một lát, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, "Ta còn nghe nói Kim Ô Chân Diễm có thể giải băng nguyện phong cấm." Cố Thải Vi cười duyên nói, "Ngươi không muốn lo lắng, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành sự kiện kia, ta có thể dẫn ngươi đi tìm chế tác băng nguyệt thần châm người, nàng chỉ cần động động ý nghĩ, liền có thể mở ra ngươi phong cấm." Tiễn Ly nói, "Lưu Mộc Băng Kiến." Cố Thải Vi kinh ngạc nói, "Ngươi cũng biết nàng?" Tiễn Ly nói, "Hai bảng đều có nàng, ai không nhận thức?" Cố Thải Vi cười duyên nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta mở miệng, nàng nhất định sẽ giúp ta." Tiễn Ly nói, "Ngươi trước tiên giúp ta giải." Cố Thải Vi nói, "Ngươi không có từ chối chỗ trống, hoặc là toán coi như ngươi đoạt ta Nguyên Huy Thạch món nợ, hoặc là giúp ta làm việc." "Món nợ tính thế nào?" Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi nhẹ nhàng nói, "Một viên Nguyên Huy Thạch hai cái mạng." Tiễn Ly nói, "Cái nào hai cái?" "Ngươi cùng Cơ Chỉ Diên." Cố Thải Vi nói. Tiễn Ly chậm rãi nói ra ngụm trọc khí, sau đó nói, "Ngươi có biết hay không có một số việc để cũng không thể để." Cố Thải Vi vẻ mặt mang theo trầm biếm, nói, "Ta biết nàng là mạng ngươi, ta còn biết ngươi hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy kết cục sẽ rất khó coi." Tiễn Ly bỗng nhiên ngay, nghiền ngâm lên, "Ngươi ở ăn cái gì?" Cố Thải Vi nói. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, "Hỏa Linh Đan." Ly Nhai không hề có điểm báo trước địa ra khỏi vỏ. "Vành." Thân kiếm hung mãnh địa bổ vào một trong suốt khối không khí thượng. Khối không khí hao ham xuống, nhưng vẹn vẹn với hao ham thôi. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên một tiếng, nói, "Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Tiễn Ly đột nhiên thu kiếm đón đỡ, đếm không hết kinh khí đánh vào trên thân kiếm, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Chương 466, ngang tàng đại hán cũng có thể xinh đẹp như hoa. Tiễn Ly về phía sau rút lui bay đi, xô ra tử quán, rơi xuống đất bò lên liền chạy. "Chạy đi được à?" Cố Thải Vi đuổi theo ra đi. Tiễn Ly một mặt chạy một mặt cười lạnh nói, "Ngươi xem ra thuần khiết như một đóa bạch liên hoa, không muốn nhưng là cái dâm phụ, chuyện yêu thích đuổi theo nam nhân chạy." Cố Thải Vi phiên nhiên như bạch điệp, dĩ nhiên đuổi theo Yến Ly, đi lại tao nhã mềm mại, nghe vậy không những không não, trái lại khanh khách cười duyên lên, "Ngươi nếu là yêu thích, ta có thể vẫn đuổi theo ngươi nhà." Yến Ly cắn nát một viên hỏa linh đan, lăng không vung ra mấy đạo kiếm khí, cách trở Cố Thải Vi bước tiến, sau đó lại chạy. ta không thích bị nữ nhân đuổi theo chạy, nếu như ngươi thật sự cô quản khó nhịn, liền đi Kim Dương tìm cái hoa lệ nhất tử lâu, đính thật phòng riêng, tối nay ta liền đến an ủi ngươi. Nhân ra một hiểu điệu cô gái yếu đuối đều như vậy chủ động, ngươi thân là nam tử hán đại trợ phu, chẳng lẽ còn sẽ thẹn thùng hay sao? Cố Thải Vi vung lên hai tay, váy dài như nước chảy mây trôi, kình phong xâm lược như lửa, những kia khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật kiếm khí, ở này kình khí dưới liền khác nào giấy như thế yếu đuối. Hồng nhạt kình khí điểm điểm như hoa, bắn nhanh ra hai đạo xung dài, lại đang không trùng phân liền mở, hóa thành mấy chục đạo dài lụa, thật giống như thiên nữ tán hoa như thế, yêu mị đến khiến người ta hoa mắt mê mẩn, có thể cái kia thê thảm phá không âm, nghe tới nhưng rõ ràng như là mùa đông khắc nghiệt lạnh đao tử. Phần này điều khiển lực, đặt đến Yến Ly 10 cái nhai. Bất đắc dĩ ta tâm có tương ứng, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chết ở trong tay ngươi, cũng không tính phụ lòng tình ý của ngươi. Yến Ly bỗng nhiên dừng lại, xoay người mở ra hai tay đối mặt Mạn Thiên kinh khí, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Cố Thải Vi không biến sắc chút nào, nũng nịu cười nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đợi sau nối lại tiền duyên đi. Không nghĩ tới ngươi càng là như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân, ta nhìn là ngươi. Yến Ly cuống quýt bát ngã xuống đất. Ầm. Hết thảy kinh khí đánh ở sau người hắn, đem mặt đường nổ ra một hố sâu đến, dư âm giống như lê điền như thế, ở mặt đường mở ra một cái sợ có dài 10 trượng danh sâu. Hắn nửa người ở trong hầm một bên, nửa cái ở bên ngoài đầu, thất vọng nhìn Cố Thải Vi, ta chịu thua, ngươi muốn làm sao đi? Cố Thải Vi nói, ngươi xem ra không giống như là sẽ người nhận thua, lại muốn sái hoa chiêu gì? Nàng nhìn lại ngược lại đối với Yến Ly hoa chiêu cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hỏa linh đan không có, ta không chạy nổi. Yến Ly rên rỉ nói. Cố Thải Vi cười nói, để ngươi chịu thua thật là không dễ dàng. Yến Ly cũng cười lên, nói, nơi nào sẽ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta bảo đảm ngoan ngoãn, ngươi để ta làm cái gì thì làm cái đó, ngươi để ta hướng về đông ta tuyệt không đi tây. Thật sự nhỉ? Cố Thải Vi đôi mắt đẹp trong ngay mắt như hai viên tinh tinh ở thiểm, vậy ngươi muốn cho nhân gia đáp ứng ngươi chuyện gì chứ? Lúc này quan đạo phía sau bay nhanh đến một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này phái đoàn rất lớn, do ba thước cao đầu đại mã kéo chạy như bay đến. Rất đơn giản. Yến Ly đột nhiên cắn nát đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỏa linh đan, cười dâm một tiếng, làm ra một bộ sắc bên trong quỷ đói răng dấp, hướng về thiếu nữ nhào tới, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác, tuy là muốn trên trời tinh tinh, tiểu gia cũng cho ngươi trích đến. Cố Thải Vi giống như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, trong mắt hơi lộ ra sắc cơ, vậy trước tiên trích đến lại nói. Niệm nâu kiều đột nhiên hiện ra, hồng nhạt kinh khí phồn thịnh sinh trưởng, nàng nắm chặt tán chuôi, bá rút ra, thế nhận cắt qua hư không, cánh hoa hóa thành điểm điểm nhỏ vụn lưu tinh. Tiến Ly ở giữa đường đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn chìm xuống lắng xuống, khí chất liền đấu nhiên biến đổi, trở nên ý vị sâu xa, ánh mắt thâm thúy mà không thể cân nhắc. Ly Nhai đảo mắt không biết vung ra mấy kiếm, hết thể lưu tinh trong phút chốc dập tắt. Trắng bạc thân kiếm cùng tán nhận va vào, bắn lên bắn ra bốn phía ánh bạc, tràn lên một đạo song sắc gợn sóng. Hảo tiện. Cố Thải Vi giảo hoạt địa nở nụ cười, pháp vực trong nháy mắt bành trướng. Tiến Ly thật vất vả ngưng tụ kiếm thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khác nào một bó phá rơm rạ giống như bay ngược về đằng sau. Võ đạo nhân tiên chân hình pháp vực, ở pháp môn cùng thiên phú lẫn nhau kết hợp dưới, phóng ra hào quang óng ánh. Tiến Ly, ngươi rất có thiên phú, chỉ có điều thiếu hụt danh sư chỉ điểm. Cố Thải Vi nhẹ giọng đạo, nếu ngươi giúp ta bắt được vật của ta muốn, ta ở Liên Hoa tọa liền có quyền lên tiếng, có thể để cho ngươi lấy khách khanh thân phận gia nhập Liên Hoa tọa, ngươi đem được. Đông Nhiên dừng lại không nói, bởi vì nàng phát hiện Yến Ly con mắt không có một chút nào biến hóa. Tiểu cô nương, Yến Ly khẽ nói, ngươi e sợ còn không hiểu cái gì là giang hồ. Hắn trên không trung cắn nát một viên hỏa linh đan, thân hình theo nhanh chóng xoay tròn, lúc này xe ngựa vừa vặn trải qua. Ly Nhai giọ ra một chém, xe giá liền tự phu xe chân trước hoàn toàn nứt ra. Xe giá tách ra, phu xe còn không phản ứng lại, vốn nhờ quán lực hướng về thùng xe đổ tới, đồng thời vang lên nữ nhân tiếng thét chói tai. Ai mẹ nhà hắn không có mắt đến gây chuyện ra ra. Thùng xe dừng lại, một loẹt loẹt công tử ca đạp bay phu xe, phẫn nộ từ trong xe khoang ra, liền nhìn thấy Yến Ly rơi xuống trong đó một con ngựa thượng, cứ nhanh chóng đi. Đứng lại cho lão tử. Công tử ca kêu lên một tiếng giận dữ, lại phát hiện chân của mình ngắn, sợ là truy chi không lên, phẫn nộ dừng lại, quay lại quá thân, liền phát hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp chạm sau lưng chính mình chỗ không xa, một đôi mắt đẹp chính tập trung hắn không rời mắt. Mỹ nhân, mỹ nhân. Công tử ca suýt nữa chạy ra ngụm nước đến. Cố Thải Vi sâu kín nói, xe ngựa của ngươi tại sao một mực sẽ ở lúc này lại tới? Tiếng nói dễ nghe êm hay. Công tử ca nghe được tê dại, lộ ra mê say vẻ mặt, đương nhiên là vì mỹ nhân ngươi mà tới. Cố Thải Vi sâu kín thở dài, triển khai thân hình đuổi theo. Mỹ nhân chờ ta. Công tử ca đuổi theo, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy. Lúc này Cố Thải Vi dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiến Ly sau này liếc nhìn một chút, phát hiện Cố Thải Vi lại không có ngay lập tức đuổi theo. Hắn một mặt thôi thúc vật cưỡi chạy vội, một mặt lấy ra chứa hỏa linh đan chiếc lọ, đổ ra một mấy, phát hiện chỉ còn 5 lần cơ hội xuất thủ. Hiện tại hai cái thân phận cũng không thể dùng, điểm ấy hỏa linh đan giật gấu va vai, phải nghĩ cái biện pháp thoát khỏi cái này cảnh còn khó. Công môn, giang hồ, tất cả lợi dụng hắn làm quân cờ. Một mặt là cô ứng quỷ dị chỉ lệnh, một mặt là đột nhiên nô ra hắn nghe đều chưa từng nghe tới Vu Thần Bảo Giám. Mưa lâm thâm dần dần nhuận ướt y phục của hắn diện mạo, không có chân khí hộ thể, lạnh đến mức run rẩy. Chợt nhớ tới đến, phía trước không xa chính là Kim Dương. Hắn sờ sờ mặt thượng thiên ti diện. Dựa theo cổ Hải Nguyên lời giải thích, này thiên ti diện còn có thể ghi vào một tấm tân mặt, có điều cần đem mặt nạ kề sát ở người kia trên mặt mới được. Sắp tiếp cận Kim Dương thành, người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên, hắn chậm lại mã tốc, sau này liếc nhìn một chút, Cố Thải Vi còn không đuổi kịp đến. Ánh mắt liền ở bốn phía vi sưu tầm, chợt phát hiện một con mèo hoang, ở phía trước cách đó không xa một khối trên tảng đá ngồi xổm. Nó tồn tư thế phi thường thư thích, phảng phất nó lâm không phải vũ, mà là tắm nắng, thoải mái thậm chí nheo lại mắt. Nó hơi mị trụ con mắt, lộ ra một loại khó có thể nói hết trí tuệ ánh sáng lộng lẫy, còn có một tia có khác ý vị ý cười. Yến Ly liếc nhìn nó một chút, liền không nữa quan tâm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Lúc này trước mặt phát hiện bốn cái thanh ý gã sai vật giơ lên đỉnh đầu cố kiệu chạy vội lại đây. Trong tiệu nửa nằm một trang phục đến trang điểm lộng lẫy, ăn mặc loè loẹt. Đại hán, hắn cặp kia khớp xương thô to tay, một con kiểu lan hoa chỉ đặt ở trên đùi, một con chính đùa bỡn tóc của chính mình, động tác đặc biệt xinh đẹp. Giờ phút này sao dạng một đại hán, chính trực ngắc ngắc, bị nhãn như tơ điệu nhìn lại đây. Yến Ly giác ra một loại khủng bố phát tởm, cố nén buồn nôn, xoay chuyển đầu ngựa chuẩn bị nhường đường. Ai biết cái kia cố kiệu đột nhiên ở trước mắt hắn gấp đỉnh, xinh đẹp đại hán thưởng thức mái tóc, dùng một loại sắc bén tiếng nói chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi chính là Cổ Quan Lan, Cổ công tử. Ngươi nhận sai. Yến Ly liền một chữ cũng không muốn cùng yêu nhân này nhiều lời, liền muốn đánh mã rời đi. Đại hán quyến rũ địa nở nụ cười, ta Hoa Tự Liên, Tào Bang Tả Hộ Pháp, cái gọi là Vu Thần Bảo Giám, ta không có hứng thú, chỉ có điều nghe nói công tử cướp một chiếc thuyền của chúng ta, đi ngang qua nơi đây, liền tới hướng về công tử đòi một lời giải thích. Yến Ly giận dữ cười, nói, thật giống ngươi đã sớm biết ta sẽ kiếp thuyền như thế. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Hắn lại lạnh lùng đạo. Hoa Tự Liên nói, chỉ cần công tử bồi ta chơi cái trò chơi. Trò chơi? Yến Ly nói. Hoa Tự Liên thưởng thức tóc, e thẹn muôn dạng địa tập trung Yến Ly, ta thích nhất hôn nhẹ trò chơi. Yến Ly che miệng lại, suýt nữa không phun ra, chờ hoãn lại đây, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, vậy ngươi đầu sai thai. Ôi chao, Hoa Tự Liên nhẹ nhàng cười lên, xem ra công tử rất không muốn nể nàng mặt mũi a. Yến Ly thành khẩn nói, ngươi không phải gọi hối tiếc sao, ta đồng ý thưởng ngươi một chiếc gương. Hoa Tự Liên vẻ mặt lạnh xuống, nói, nếu không muốn nể nàng mặt mũi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là xin ngươi đi chết. Tiếng nói của hắn chưa lạc, Yến Ly dĩ nhiên nổi lên. Đến hắn dứt tiếng thì, Ly Nhai liền sắp đâm vào Hoa Tự Liên yết hầu. Bốn cái thanh ý gã sai vật mặt không hề cảm xúc, không núp đích. Hoa Tự Liên quyến rũ nở nụ cười, tiếng cười tựa hồ dập dờn sức mạnh đáng sợ. Ly Nhai phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình kiềm chế, đứng ở cổ họng của hắn mặt ngoài, nửa tấc cũng khó tiến vào. Từ bản năng cảm giác để phán đoán, tu vi của người này càng so với Cố Thải Vi còn cao hơn. Chẳng lẽ là cảnh giới thứ 5 độ quan? Hoa Tự Liên vẻ mặt hơi biến hóa. Yến Ly bị đẩy lui. Bốn cái thanh ý gã sai vật đột nhiên giữ tợn xung lên. Yến Ly hoàn mỹ ngẫm nghĩ, cắn nát hỏa linh đan, điều động hết thể có thể điều động nguyên khí, đầy mặt tàn nhẫn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt qua thanh ý gã sai vật. La Hầu kiếm cốc. Ly Nhai bỗng nhiên hướng về trước cưỡn một cái. Có phải là động quan, đòn đánh này liền có thể biết. Hoa Tự Liên trong mắt hết sạch lóe lên, ngươi tu cái gì pháp môn? Trong giây lát này hắn tiếng nói đột nhiên khôi phục bình thường, cùng sử dụng xong chỉ một giáp, kẹp lấy Ly Nhai. Ly Nhai cũng lại không thể động đậy, hết thể sức mạnh lập tức tiêu tan không còn hình bóng. Giao ra pháp môn, thà cho ngươi khỏi chết. Hoa Tự Liên ánh mắt sáng quắc địa tập trung Yến Ly, cái nào còn có nửa điểm quyến rũ dáng vẻ. Yến Ly dùng hết khí lực toàn thân, cũng không thể rút về Ly Nhai, hắn cắn răng phát sinh chê cười, làm sao, không phải liền Vu Thần Bảo Giám đều không động tâm. Hoa Tự Liên hơi thay đổi sắc mặt, lại dùng đầy tiếng nói nhỏ nhẹ nói, công tử hiểu lầm, ta chỉ có điều muốn cùng ngươi thảo luận một hồi tu hành thôi. Chương 467, ta tên Tử Quy. Ngay vào lúc này, con kia mèo hoang đột nhiên nhào tới, hung ác cắn về phía Hoa Tự Liên. Hoa Tự Liên vừa bắt đầu cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, chuẩn bị tiện tay đánh bay, ai ngờ con kia mèo hoang thân thể ở giữa đường lại điên cuồng bành trướng, biến thành một con sặc sỡ mãnh hổ. Hắn kinh hô, vu sâu độc thú. Sấn hắn thất thần lỗ hổng, mãnh hổ đem phá tan, cố kiệu trực tiếp bị đánh tan giá, sau đó thuận thế ngậm Yến Ly, giật ra bốn vó lao nhanh. Yến Ly không nhịn được quay đầu lại nhìn lên, Hoa Tự Liên lại còn ở thất thần ở trong, phảng phất nhìn thấy đồ vật, đại đại xung kích tâm thần của hắn. Không phải là một con sẽ biến thân con cọp. Nghĩ như vậy thời điểm, đại hổ ngậm hắn tiến vào một mảnh rừng rậm, rất nhanh lại xuyên qua rừng rậm, đi tới một bờ sông. Giữa sông có một diệp chu, chu ngồi một thả câu người. Cái kia chu không có bất kỳ dựa vào, cũng không có cố định dùng chói thẳng, ở quần quần trong sông, tuy rằng theo ba lay động, nhưng thủy chung cố định ở một cái vị trí. Thả câu người quay lưng hắn, phản phất không có cảm giác đến hắn đến, vẫn nắm cần câu, một cách hết sức chăm chú mà tập trung mặt nước. Yến Ly tâm tư chuyển động, đột nhiên thoáng nhìn đại hổ con mắt, mang theo một loại không hề có một tiếng động cảnh cáo. Thanh tinh. Hắn vô lực nghĩ. Quá không biết bao lâu, cái kia thả câu người bỗng nhiên thở dài, giơ lên cần câu, thẳng thượng càng cột một bó thảo, chẳng trách thật lâu cũng không có động tĩnh. Tiện tay làm mất đi cần câu, hắn lạnh lùng địa nói rằng, lên đây đi. Đại hổ ngậm Yến Ly nhảy một cái, liền lên tiểu chu, thả xuống Yến Ly, thân hình cấp tốc khôi phục thành mèo hoang to nhỏ, hai ba bước leo tới người kia bà vai, thân mật sượt thả câu người mặt. Thả câu người chậm rãi xoay người lại, cùng Yến Ly đúng rồi cái đối mặt. Ta tên Tử Quy. Hắn nói ném một cái dây thừng, cái kia dây thừng tự phát quấn quanh trụ Yến Ly, đem trói lại cái chặt chẽ. Yến Ly vùng vẫy một hồi, rất căng, khẩn đến nhanh thở không thông. Lúc này mới ngẩng đầu quan sát. Đây là một phi thường thanh niên anh tuấn, hơn nữa hắn ngũ quan tương phối hợp sau khi, xem ra có loại đặc biệt mùi vị, thật giống như một đạo tinh xảo hoa quả thịt nguội, hay là ở khô nóng thì đặt tại trước mắt người lương ẩm, khiến người ta một chút liền khắc sâu ấn tượng. Đang đối mặt Yến Ly thì, trên mặt của hắn có rất nhiều lạnh lùng, nhưng là nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được, hắn cũng không phải ở nhằm vào người cá nhân, chỉ có điều tính cách gây ra thôi. Yến Ly liếc nhìn một chút trôi nổi ở trên mặt nước cần câu cùng cái kia bó xem ra có chút buồn cười cỏ xanh, ngươi vừa nãy là đang câu cá. Thử Quy lạnh nhạt nói, có vấn đề gì? Yến Ly nhịn cười nói, dùng thảo có thể câu tới ngư. Mắc mớ gì đến ngươi? Thử Quy thật giống có chút thẹn quá thành giận. Yến Ly có chút bất ngờ, người này xem ra không giống như là hỉ nộ hiện ra sắc nhân vật. Ta chỉ có điều muốn dạy ngươi cái càng đơn giản phương pháp. Hắn nói. Thử Quy lãnh đạm nói, không cần. Hắn tiện tay vung lên, liền nghe phù phù một tiếng, một cái đại phì ngư không biết giật cái gì phòng, lại chính mình bính lên thuyền đến rồi. có thể có ta đơn giản. Hắn khiêu khích tự nhìn Yến Ly. Yến Ly nhún vai một cái, ta cho rằng ngươi đang hưởng thụ câu cá lạc thú. Tử Quy nắm lấy con cá kia, đút cho mèo hoang. Mèo hoang một cái cắn vào, trượt xuống Tử Quy vai, ngồi xổm mị mị địa hưởng dục lên. Tiểu Chu bắt đầu động. Yến Ly phát hiện hư không nổi lên một trận gợn sóng, hãy cùng tọa tạo bang thuyền thì từng loại, sau đó Tiểu Chu liền dọc theo dòng sông ngược lại chạy xuôi, tốc độ kinh người. Thật lâu không một người nói chuyện, bầu không khí có chút quái lạ. Tử Quy kỳ quái tập trung Yến Ly, ngươi lẽ nào một điểm nghi vấn cũng không có? Ta có rất nhiều nghi vấn, ở ta trong đầu, quấy nhiễu nhanh nổ. Yến Ly nói. Vậy ngươi tại sao không hỏi? Tử Quy nói. Yến Ly cười nói, ngươi xem ra không phải người khác hỏi sẽ trả lời người. Tử Quy cũng khẽ mỉm cười, nói, không sai, con người của ta xưa nay không thích làm người khác muốn cho ta làm sự, thế nhưng ngươi không muốn để cho ta làm, ta nhưng không thể không làm. Yến Ly cười không nói. Tử Quy đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày một hiên, động tác này để hắn xem ra lạnh lùng đến cực hạn, ngươi rất giàu hoạt, nếu như ta làm, há không phải chính như ngươi ý. Yến Ly không nói một lời, thưởng thức nổi lên phong cảnh bên đường. Tử Quy cau mày, hắn cảm thấy hắn gặp phải một không thể theo lẽ thường suy đoán người, nhưng ta cuối cùng vẫn là không thể không nói, bởi vì ngươi không hỏi. Ta tên Tử Quy. Hắn nói. Yến Ly nói, ta đã biết ngươi gọi Tử Quy. Tử Quy nói, vậy ngươi không biết cái gì? Yến Ly cười nói, ta hỏi, ngươi ha không phải liền không chịu nói? Tử Quy rất căm tức nói, ta đáp ứng ngươi sẽ nói, ngươi hỏi đi. Hắn xem ra không giống cái dễ dàng người tức giận. Yến Ly lại có chút bất ngờ, nói, ngươi đến từ nơi nào? Chờ đã. Tử Quy bỗng nhiên nở nụ cười, ta nghĩ tới rồi một ý kiến hay. Chủ ý gì tốt? Yến Ly nói. Tử Quy lại sừng sộ lên, ngươi không thể hỏi ta, ngươi hỏi ta ta liền không nói. Yến Ly thẳng thắn đến xem phong cảnh. Tử Quy cau mày nói, ngươi làm sao không hỏi? Ngươi không cho ta hỏi. Yến Ly lạnh nhạt nói. Tử Quy thở dài, nói, ngươi làm sao không có chút nào biết biến báo? Ta cho ngươi biết ta nghĩ đến ý kiến hay, ngươi có thể hướng về ta để ba cái vấn đề, này ba cái vấn đề ta sẽ chăm chú trả lời ngươi. Yến Ly nói, cái thứ nhất, ngươi vì là Vu thần bảo giám mà đến. Tử Quy suy nghĩ một chút, nói, vâng, cũng không phải. Ta được bệ hạ mệnh lệnh tìm đến ngươi, nếu như trên người ngươi có Vu thần bảo giám, ta sẽ giết ngươi. Nếu như không có, ta liền muốn dẫn ngươi đi nàng. Nói tới chỗ này, hắn hơi có đến sắc, vấn đề của ngươi hỏi thật tốt, thế nhưng ta trả lời đến càng tốt hơn, có phải là rất tỉ mỉ. Yến Ly nhưng thật lâu không nói gì, vẻ mặt có chút phức tạp. Thử Quy nhíu mày, ngươi tại sao không hỏi? Còn có hai vấn đề. Yến Ly khẽ nói, ngươi đã đem vấn đề của ta đều nói rõ ràng. Tử Quy mở to hai mắt, không thể, ngươi mới vừa rồi còn nói nghi vấn nhanh xoắn nát đầu của ngươi. Yến Ly nói, Vu sâu độc thú chính là con mèo này. Thiên hạ này chỉ có Bất Lạc thành nhân tài biết Vu sâu độc thú, làm sao ngươi biết nó là Vu sâu độc thú? Thử Quy nói. Yến Ly ánh mắt hơi lóe lên, nói, ta không biết. Ta không có nghe lầm, ngươi biết. Thử Quy lãnh đạm nói. Yến Ly nói, vừa bắt đầu ngươi liền thông qua nó nghe được ta cùng Cố Thải Vi đối thoại, vì lẽ đó ngươi kết luận trên người ta không có Vu thần bảo giám, vì lẽ đó ngươi muốn dẫn ta đi gặp ngươi nữ vương bệ hạ. Thử Quy nói, ngươi đã biết muốn đi gặp ai? Yến Ly thở dài, Kim Ô nữ vương Đường Bất Lạc. Ngươi làm sao sẽ biết? Thử Quy kinh ngạc nói. Yến Ly nói, ta mới hỏi ngươi một vấn đề. Thử Quy nhún vai một cái, được rồi, vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta? Yến Ly nói, ta không cái gì muốn hỏi ngươi. Tử Quy cao mày nói, ngươi làm sao sẽ không có muốn hỏi ta? Yến Ly khẽ nói, con người của ta cũng xưa nay không thích làm người khác để ta làm sự. Tử Quy lãnh đạm nói, ta bất cứ lúc nào có thể giết ngươi. Yến Ly nói, nhưng ngươi không có Vu thần bảo giám báo cáo kết quả. Tử Quy sững sờ, nói, ta tại sao muốn Vu thần bảo giám báo cáo kết quả? Yến Ly thở dài, nói, ngươi người này làm sao không hiểu biến báo đây? Nhà ngươi nữ vương lẽ nào muốn gặp một bộ thi thể sao? Tử Quy lãnh đạm nói, ta có thể nói là người khác giết. Yến Ly lại thở dài, nói, ai giết có trọng yếu không? Trọng yếu chính là, ngươi thất bại. Ta không thể thất bại. Tử Quy lẩm bẩm nói. Không sai. Yến Ly nói. Tử Quy đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt híp lại, nhanh như tia chớp dò ra tay, nắm lấy Yến Ly về phía sau một phen, nện ở hắn phía sau chính đang ăn ngư mèo hoang bên, đem Yến Ly đập phá cái ngất ngây con gà tây. Động tác liên tục, hắn đứng dậy về phía trước hai bước, một đạo mắt trần có thể thấy màu đen khối không khí căng phồng lên đến. Yến Ly ở đây trước xem qua chân hình pháp vực đều là trong suốt trạng, nhưng là người này pháp vực nhưng là màu đen. Ầm. Sau đó nghe được một rung động dữ dội thành. Yến Ly định thần nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Nguyên lai phía sau cũng lái tới một chiếc thuyền, trên thuyền chạm một người xinh đẹp đại hán, mang theo é thẹn nụ cười, thế nhưng hắn lan hoa chỉ mỗi một động, Tiểu Chu liền chấn động một lần. Người là ai? Thử Quy lạnh lùng địa đạo. Xinh đẹp đại hán, có thể không phải là Hoa Tự Liên. Hoa Tự Liên xấu hổ địa nói, vị công tử này vì sao phải cướp đi ta tình lang? Tử Quy không nhịn được mở to hai mắt, không dám tin tưởng địa quay đầu lại liếc mắt nhìn Yến Ly, tựa hồ muốn nói, ngươi phẩm chiếm giữ nhiên độc đặc như thế, thất kính thất kính. Yến Ly không nhịn được chửi ầm lên, đầu óc ngươi là bị môn giáp quá vẫn là khuyết dễ, cái huyền a. Hắn là nói bậy nghe không hiểu a. Thử Quy xa xôi nói, nghe không hiểu. Hoa Tự Liên cười nói, công tử như đem hắn trả lại ta, ta chắc chắn báo đáp lớn. Không được. Thử Quy nói, vậy thì là không đến đàm luận. Hoa Tự Liên mặt lạnh đi. Hai người pháp vực giao chiến đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Cưới ngựa xem hoa giống như trải nghiệm kết thúc. Yến Ly ánh mắt hoa lên, liền trở lại hiện thế, Tiểu Chu theo chia 5 x 7. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền chìm đến đáy nước xuống. Nam Chi, dẫn hắn đi trước. Thử Quy lạnh lùng hét một tiếng, mũi chân điểm ở trên mặt nước, giống như bình địa, vọt tới. Mèo hoang đâm đầu thẳng vào trong nước, điêu tử thi như thế Yến Ly. Sau lưng lại mọc ra cánh, phá tan mặt nước bay đi. Không biết quá khứ bao lâu, Yến Ly xa xôi địa tỉnh lại, Chi giác một khi khôi phục, liền phát hiện lạnh cả người. Mở mắt vừa nhìn, chẳng biết lúc nào đã là buổi tối, hắn nằm ở một cái ướt lạnh trên tảng đá, trên người món đồ gì cũng không nắp, kéo dài mưa phùn không biết ở trên người hắn lâm bao lâu, nếu như không phải người tu hành thể phách, sợ là đã sớm hàn tà vào thể, đi đời nhà ma. Dây thừng cũng vẫn trói quá chặt chẽ. Hắn run cầm cập bốn mắt sưu tầm, sau đó liền phát hiện Tử Quy ngồi ở một thiên nhiên tán nham dưới, không hề che giấu chút nào địa dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn sang. Mèo hoang nằm nhoài bắp đùi của hắn thượng, lại cũng dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn sang. Các ngươi, Tiễn Ly cắn răng, liền thả ta ở đây gặp mưa. Tử Quy nói, không vị trí. Tiễn Ly cả giận nói, sẽ không tìm cái rộng rãi một điểm. Tử Quy cười nói, người bình thường uống mấy ngụm nước sẽ ngất đi sao? Ngươi là đang làm bộ hôn mê, sau đó tìm cơ hội đào tẩu đi. Tiễn Ly cắn răng nghiến lợi nói, vì lẽ đó ngươi liền cố ý để ta gặp mưa. Tử Quy khinh bị mà nói, ta còn dùng thủy dội ngươi, không nghĩ tới ngươi ngụy trang đến mức như thế. Như chương 468, giết người như ngóe. Hoa Tự Liên ở một cái trong khách sạn khoanh chân chữa thương, trên mặt của hắn hắc khí mơ hồ, lông mày rậm chói chặt, cắn chặt hàm răng, phảng phất ở chịu đựng to lớn thống khổ. Đột nhiên Hoa phun ra một cái máu đen, cái kia máu đen rơi xuống sàn nhà, lập tức ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Hắn mở tròn mắt, nội bộ tất cả đều là hung bạo vẻ, cái nào còn có nửa điểm mềm mại, chết tiệt tiểu độc vật, đã trưởng thành đến. Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, hắn dừng khẩu, lấy lại bình tĩnh, quay đầu đi nắm bắt cổ họng nói, đi vào. Ba cái khoác đủ loại áo khoác nam tử đi tới, không mình hành lễ nói, ti chức chờ tham kiến hộ pháp. Nếu như có người ở đây, sẽ phát hiện tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc. Tào Bang ở Kim Dương phân đà đà chủ hết mức ở đây. Bọn họ một là truy hồn đoạt mệnh thối vương đặc trí, một là Kim Giao Long Chu Phóng Sơn, một là đồng đầu La Hán Lý Mãnh. Này ba cái ở Kim Dương tiếng tăm không thấp hơn danh bộ, tất cả đều là thành danh nhiều năm võ đạo nhân tiên. Lý Nhạc cùng Bí Lâm Sơn thương thế nào? Hoa Tự Liên nói, chết rồi. Vương Đạt Chí giải đến hải tráng ngâm đen, tiếng nói lạnh trầm. Hoa Tự Liên khí tức một loạn, sau đó cấp tốc bình tĩnh lại, nhàn nhạt dùng sắc bén tiếng nói, đem bọn họ thi thể trở về phi bằng bảo. Tung tích của bọn họ đây? Hắn lại hỏi. Tuy rằng hắn không nói là ai tung tích, này ba cái nhưng thật giống như từ lâu biết hắn sẽ đặt câu hỏi. Dài đến cao gầy Chu Phóng Sơn nói, nghi tự ở Đoan Dương Sơn một vùng, Đoan Dương Thành quá khứ chính là Bạch Hổ Cảnh. Cao cao tráng tráng Lý Minh nói, đã phái huynh đệ ở Đoan Dương Thành phụ cận lục soát, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể nhận được tin tức. Bọn họ muốn đi Bạch Hổ Cảnh. Hoa Tự Liên nói. Chu Phóng Sơn nói, không biết. Tổng bộ truyền tới một tin tức, nói là Kim Ô Nữ Vương đi tới Phi Bằng Bảo. Hoa Tự Liên con ngươi đột nhiên co rút lại, sau một lát đột nhiên thét to, lại thêm phái người tay, nhất định không thể thả bọn họ quá khứ. Một bên khác, Kim Dương Thành Long Hoàng phủ bên trong, chưa bắt được người. Một xem ra rất trẻ trung nhưng rất thấp nam tử, mặc một bộ nhạt kim sắc cẩm y liễu, tóc hai bù xù, ngồi ở thuộc về phủ chủ vị trí, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua đường quỳ xuống bốn người. Một người trong đó là Long Hoàng phủ chủ Kim Thịnh. Hắn không có vào thành, có tham tử báo lại nói hắn vào thành trước bị bắt đi rồi. Kim Thịnh lau một cái bóng loáng mồ hôi trên trán tích, thân thể mập mạp khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Tại sao không ở hắn bị bắt trước khi đi nắm lấy hắn? Nam tử nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ta có phải hay không đã nói, ở ta sau khi trở về, cho ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Kim Thịnh nói, Tào Bang phái Hoa Tự Liên đến giết hắn, không ngờ bị Bất Lạc Thành cao thủ thần bí cứu đi, chờ chúng ta lúc chạy đến, bọn họ đã rời đi Kim Dương rất xa. Bất Lạc Thành. Nam tử đánh mặt bản động tác dừng lại. Sau một lát, lại vang lên đến, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hắn cười nhạt, thượng quan Kim Hồng tại hạ rất lớn tổng thể, đáng tiếc không có thao túng quân cờ năng lực. Thế nhưng, hắn mặt dần dần lạnh lẽo, đem tin tức tiết lộ cho Bất Lạc Thành người, là cái đáng sợ nhân vật. Đáng sợ nhân vật. Kim Thịnh mở ra. Nam tử lạnh nhạt nói, vậy hạ muốn có điều là Vu Thần Bảo Giám. Hắn mưu đồ mưu, nhưng còn ở Vu Thần Bảo Giám bên trên, ngươi nói có thể hay không sợ? Kim Thịnh lẩm bẩm nói, người này sẽ là ai chứ? Nam tử hỏi, nam vùng thế nào rồi? Kim Thịnh trầm tĩnh nói, chỉ sống hai cái, miễn cưỡng có thể tiến hành một lần hành động. Miễn cưỡng? Nam tử cao mày nói, xem ra chỉ thị của ta không có bị rất tốt quán triệt. Kim Thịnh mồ hôi lạnh như mưa rơi, đại nhân, Phi Bằng Bảo thủ vệ nghiêm ngặt, lấy thánh triều thực lực, còn sợ thượng quan Kim Hồng không phải phạm. Nam tử liếc hắn một cái, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn thượng quan Kim Hồng có thể tọa trụ đệ nhất thiên hạ giúp ban chủ? Ngài có ý gì? Kim Thịnh không nhịn được nói. Nam tử nói, sau lưng của hắn là người kia. Hắn không nói người kia tên gọi là gì. Kim Thịnh chợt run như run cầm cập, vậy hắn làm như thế là người kia thụ ý, 8/10 là bằng hắn vẫn không có lá gan đó. Nam tử nói. Kim Thịnh sắc mặt khó coi, vậy chúng ta còn đi trêu chọc liền không sợ? Nam tử lạnh lùng nói, chức trách của ngươi không phải hỏi vấn đề. Vâng, Kim Thịnh đáp. Cơ sở ngầm báo lại nói, cái kia hai người ở Đoan Dương thành phụ cận, một người trong đó bị thương, không trốn được quá xa. Nam tử đứng lên nói, cần phải bắt được hắn. Kim Thịnh nghi nói, đại nhân cần gì phải hắn không thể? Nam tử hơi híp mắt lại, vốn là ta cũng nghĩ như vậy, sau đó hắn một chiêu kiếm giết ngốc cứu, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Kim Thịnh nói, ý vị như thế nào? Nam tử nói, mang ý nghĩa hắn tính dẻo rất mạnh, mang ý nghĩa hắn có thể trở thành thánh thượng trong tay sắc bén nhất một thanh kiếm. Kim Thịnh sau khi nghe xong lại tiện lại tật nói, dĩ nhiên là như vậy. Nam tử lạnh nhạt nói, có điều muốn chứng minh hắn thành công vì là thanh kiếm kia tư cách, đầu tiên phải trải qua thử thách, đây chính là đối với hắn thử thách. Tiễn Ly hiện tại biết hắn vì sao lại hôn mê một buổi chiều, nhưng hắn đã không còn khí lực mắng người, run cầm cập chuyển tới, nhanh cho ta một vị trí, bằng không ta sẽ đông chết. Tử Quy Hiên lông mày đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấp khặc mấy tiếng, hắn che ho khan, môi màu đỏ tươi, lạnh lùng nói, đông chết chỉ có thể nói ngươi chỉ đến như thế, không có thấy bệ hạ cần phải. Cái kia mèo hoang miêu một tiếng, hướng về phía Yến Ly nhe răng trợn mắt, phảng phất đang cười nhạo hắn yếu đuối mong manh. Yến Ly thật sự nhanh đông chết. Trong cơ thể hắn trải rộng hàn khí, dùng dân gian lại nói chính là hàn tà vào thể, lúc nào cũng có thể sẽ diễn biến thành một hồi bệnh nặng. Trừ phi giải trừ phong cấm, chân khí đi khắp quanh thân đại huyệt, kinh lạc tinh lực dồi dào, khoảnh khắc liền có thể xua tan hàn tà. Thế nhưng lửa giận của hắn đột nhiên tan thành mây khói, sau đó không tiến ngược lại thụt lùi, về phía sau hơi di chuyển. Bởi vì hắn thoáng nhìn từ quy tọa địa phương một mảnh đỏ tươi, có thể then chốt không ở chỗ cái kia mảnh đỏ tươi, mà ở chỗ hắn phụ cận thảm thực vật một mảnh hôi hắc, ở chỗ một tới gần cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa. Có độc, có kịch độc. Thử quy huyết có kịch độc. Nguyên lai đây mới là hắn gặp mưa nguyên nhân. Tiến Ly nổi lòng tôn kính. Sau đó hắn liền phát hiện Tử Quy sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, ngực, bụng cùng cánh tay trái đều có sự khác biệt trình độ vết thương. Tử Quy ho nhẹ hai tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi trúng độc mới để ngươi gặp mưa? Tiến Ly lắc lắc đầu, nói, hoa tự liên thương ngươi. Hừ. Tử Quy lạnh lùng nói, nếu như không phải đến rồi hai cái giúp đỡ, hắn đã là một bộ thi thể. Tiến Ly nói, ngươi huyết tại sao có độc? Mắc mớ gì đến ngươi? Tử Quy lạnh lùng địa đạo. Tiến Ly lòng hiếu kỳ không giảm, ngươi sẽ không phải là loại kia uống độc dược tu hành chứ? Mắc mớ gì đến ngươi? Tử Quy lạnh lùng địa đạo. Hắn càng không chịu nói, Tiến Ly càng muốn biết, hoặc là ngươi là cấp mô yêu. Cút. Tử Quy khỏe miệng chảy ra vết máu, có tin ta hay không độc chết ngươi? Ta tin. Tiến Ly miễn cưỡng ngồi dậy đến, vì lẽ đó có thể hay không trước hết để cho cái kia tiểu xuất sinh cho ta cởi dây. Ai là tiểu xuất sinh? Tử Quy trợn mắt nhìn. Mèo hoang miêu đứng lên đến, quay về Yến Ly nhe răng trợn mắt, rất hung hãn. Yến Ly lặng lẽ nói, này không trọng yếu chính là, ngươi mùi máu tanh sẽ đưa tới truy binh, ngươi nhất định phải thả ta tự do, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Thử Quy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, Hoa Tự Liên một cái đầu ngón út liền có thể trí ngươi vào chỗ chết. Yến Ly thành khẩn nói, thật sự nếu không tìm một chỗ sưởi ấm, không cần Hoa Tự Liên động thủ, ta sẽ bị đông cứng chết. Thử Quy nói, nhị thêm. Hắn chui ra tán nham, hướng đi Yến Ly. Yến Ly theo bản năng lùi về sau. Thử Quy phất tay, trên người hắn dây thừng liền tự đoạn nứt. Ta không có vật công, sợ cái gì? Nói xong đi tới một bên bụi cỏ, ảo một đoạn thảo, hai ba lần liền chết thành một con trông rất sống động châu chấu. Hắn tiện tay ném một cái, châu chấu liền bỏ qua tứ chi, xách xách về phía trước bò. Yến Ly nhìn ra trận mắt ngoác mồm, ngươi là đang cầu cứu sao? Thần kỳ như vậy. Tử Quy hiên lông mày, hơi có đến sắc, cố ý rơi xuống nửa năm cổ công. Yến Ly khặc một tiếng, nói, ta là nói, nó không cánh làm sao bể ính. Tử Quy ngẩn ngơ, chợt thẹn quá thành giận đạo, cái này vu thuật chính là không cánh. Yến Ly ngơ ngác mà nhìn cái kia châu chấu, bò thật lâu, rốt cục bò đến chính mình dưới chân. Chờ nó bò ra ngọn núi này thời điểm, hải cốt đã ngồi đi. Hắn nghĩ, kiến thức nông cạn. Tử Quy hừ lạnh một tiếng, tự mình tự đi rồi. Yến Ly đứng lên đến hoạt động một chút gân cốt, đi theo. Lúc này mèo hoang Tử Quy trên vai quay đầu lại, miêu kêu một tiếng, thử nhai răng. Yến Ly theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn dã bước lên hơn 10 đái đấu đồng khoác áo tơi người. Bọn họ phát hiện hai người hành tung, một người trong đó thấp giọng nói, nhanh đi thông báo hộ pháp. Những người này cũng không có dựa vào tới được ý tứ, liền xa xa chuế, thật giống săn bắn châu hoang bầy sói, một mặt triệu hoán đại bộ đội, một mặt chăm chú tập trung con mồi. Yến Ly theo bản năng mà muốn trở về giết người diệt khẩu, lại bị Tử Quy đè lại. Mắt thấy một người trong đó đấu đồng người nhanh chóng mà đi, hắn lạnh lùng nói, làm cái gì? Tử Quy lạnh nhạt nói, chờ ngươi giết tất cả mọi người, sẽ phát hiện, hành tung không chỉ không bảo vệ, còn tiêu hao không cần thiết thể lực. Yến Ly nói, dùng tối tiết kiệm khí lực giết chết bọn họ, chẳng những có thể bảo vệ thể lực, còn có thể từng bước xâm chiếm đi kẻ địch một phần số lượng. Ngươi làm sao không nghe người ta thoại? Thử Quy căm tức nói. Yến Ly cười cười nói, ngươi có biết hay không ta to lớn nhất bản lĩnh là cái gì? Thử Quy lãnh đạm nói, không nghe người ta thoại, giết người như ngóe. Yến Ly lời còn chưa dứt, đã cắn nát một viên hỏa linh đan xông ra ngoài. Chân khí xoay một cái, trong nháy mắt sấy khô tóc của hắn cùng quần áo, khí huyết bỗng nhiên dâng trào, xua tan toàn bộ hàn tà. Hầu như trong chớp mắt đi tới một truy binh trước người, tay phải biển lên kiếm chỉ, nhanh như tia chớp điểm trụ truy binh ngực. Cái kia truy binh sắc mặt biến đổi lớn, sau đó hắn mặt liền đỏ bừng lên, ở trong cơ thể hắn cao tốc vận chuyển nguyên khí đột nhiên gặp phải giam giữ. Sau một khắc, thân thể của hắn liền vang lên liên tiếp giang đậu giống như nổ vang. Chương 469, thiếu nữ tơ tỉnh. Tác phẩm: Một chiêu kiếm khuynh quốc một giới bạch đi, số lượng từ 821259 đao loạt quyển sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm chương mới quá chậm. Người kia nguyên khí trực tiếp ở trong người nổ tung, đem thân thể cho nổ thành dường như tổ ong vỏ vẽ như thế thủng trăm ngàn lỗ. Xem người chung quanh tâm không khỏi phát lạnh, không tự chủ được địa lui về phía sau đi. Để cho các ngươi tính toán ta. Yến Ly đầy mặt tàn nhẫn, thân hình lóe lên, liền va vào trong đám người. Sau đó là một hồi nghiêng về một bên tàn sát. Mấy hơi thở công phu, dường như cắt rơm rạm như thế, mười mấy cái toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Chờ đến Tử Quy phản ứng lại, Yến Ly đã ở bái một người trong đó người áo tơi cùng đấu đồng. Tiếp được Yến Ly ném qua đến áo tơi cùng đấu đồng, hắn tiện tay hướng về trên người một khoác, nói, ngươi ngón này giết người công phu có chút ý nghĩa. Yến Ly biết hắn chỉ chính là La Hầu kiếm khốc, nói, đáng tiếc đối phó Hoa Tự Liên không có nửa điểm hiệu quả. Tử Quy khẽ nói, ngươi dám đem ra đối phó hắn? Yến Ly cũng đới một bộ khoác trên người chính mình, nhất thời cảm giác cấm áp rất nhiều. Hỏa Linh đang kéo dài thời gian thực sự quá ngắn, lúc này chân khí lại bị phong cấm, hắn cơ bản thành một kẻ tàn phế. Tại sao không dám? Hắn nói. Tử Quy đột nhiên ý tứ sâu xa nói, ngươi tu pháp môn rất có lai lịch. Ngươi biết? Yến Ly ngẩn ra. Tử Quy lạnh lùng nói, đến đây là hết lời, ngươi còn không hiểu liền thôi. Yến Ly đã hiểu, thở dài, chẳng trách hắn lại đột nhiên hạ thủ lưu tình. Hừ. Tử Quy cất bước liền đi, ngươi xem ra rất yêu thích ở không nên ra tay thì ra tay, chẳng trách đều là đưa tới thay bay vạ gió. Yến Ly không nhịn được nhíu mày biện hộ nói, ta chưa bao giờ trêu chọc quá bất luận người nào, đều là bọn họ đến trêu chọc ta. Tử Quy lạnh lùng nói, không có bản lĩnh kia, liền kẹp lấy đuôi, đừng lộ ra ngươi cái kia không thuần thục lão nha. Yến Ly cười lạnh nói, như vậy sống sót chẳng bằng chết rồi. Tử Quy lạnh lùng nói, vậy sao ngươi không tự chui đầu vào lưới, để bọn họ ở trên thân thể ngươi mở mấy cái động, không phải làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Yến Ly hơi híp mắt lại, ngăn trở ức chế không được sắc cơ, ta nếu không lựa chọn như vậy sống sót, đương nhiên phải bọn họ từng cái trả giá tính toán ta đánh đổi. Tử Quy dừng bước, liếc hắn một cái, ngươi thật lòng. Yến Ly bước chân cũng không ngừng, thẳng lướt qua hắn, ta đùa giỡn thời điểm sẽ không không cười. Tử Quy sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, màu đen khối không khí hiện ra. Yến Ly cảnh sau lông tơ dựng lên, bỗng nhiên xoay người lại tập trung hắn. Tử Quy lạnh lùng nói, ngươi nếu là thật lòng, vậy ngươi nhất định phải chết. Lý do? Yến Ly nói. Tử Quy lạnh lùng nói, hiển nhiên ngươi đem Bất Lạc Thành cũng coi như ở bên trong, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức nghe không hiểu? Ngươi thật lòng? Yến Ly tập trung hắn. Tử Quy lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Yến Ly nghiêm túc nói, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ ngu đến mức như vậy nghĩ. Sau đó hắn lấy ra ly nhai, chuẩn bị liều chết một kích. Tử Quy bỗng nhiên thu lại khối không khí, ở Yến Ly ánh mắt đờ đẫn bên trong vượt qua quá khứ, bởi vì ta đùa giỡn thời điểm xưa nay không cười. Sau đó ở kéo dài đến khoảng cách rất xa thì, đột nhiên giống như rất thống khổ giống như ôm cái bụng, đồng thời mỗi đi một bước cũng giống như ở sâu sắc thêm thống khổ mà loan một điểm eo, đợi được cung thành còn tôm chặt thì, hắn đột nhiên ngã trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Lại như là sẽ truyền nhiễm như thế, con kia tên là Nam Chi mèo hoàng cũng không người ngã trên mặt đất. Sau đó, trống vắng không người trong ngọn núi một bên, đột nhiên bùng nổ ra một trận cười lớn. Hắn cùng nó cười đến lăn lộn đầy đất. Thiếu nữ bung dù đứng một không người bên đỏ. Gió nhẹ rong chơi, bị kích thích mưa phùn như đứt đoạn mất dây diều giống như mềm mại kéo dài, trôi về tán diện. Thế nhưng một nguồn sức mạnh vô hình, nhưng từ lúc chúng nó chạm đến tán diện trước, liền đem chi trung hòa trong vô hình. Cỏ lau dập dờn khác nào thiếu nữ tơ tỉnh. Thiếu nữ tơ tỉnh, theo mưa phùn rơi xuống giữa sông chảy xuôi, không biết chạy về phía phương nào. Nàng ngơ ngác nhìn mặt nước, chẳng biết vì sao sâu kín phát sinh một tiếng thở dài. Trên sông bỗng nhiên liền lái tới một cái thuyền, trên thuyền chạm một cái xanh nhạt cẩm y nữ tử, cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu nữ, Thải Vi. Băng Kiến tỷ tỷ, thiếu nữ nhuyễn miệng cười, ngày xưa hoa sen phong từ biệt, đã 3 năm có thừa. Nữ tử thả người nhảy một cái, mềm mại địa rơi xuống bến tàu thượng, kéo lại tay của thiếu nữ, khẽ cười nói, Thanh Thanh tử công, xa xôi ta tâm. Chúng ta không hướng về, Tử Ninh không tự âm. Thiếu nữ ngâm nói, Thanh Thanh tử bội, xa xôi ta tư. Chúng ta không hướng về, Tử Ninh không đến. Nhị nữ từng người cười khúc khích, sau đó tay trong tay mà đi. Ngày trước ta từng tới Thanh Đô nơi, không từng nghe nàng đề cập tới ngươi. Cô gái nói, ngươi tỷ muội hai người chẳng lẽ còn không chịu thả xuống chuyện cũ năm xưa? Thiếu nữ nghe thấy, hơi nhíu mày, nói, ta cùng với nàng không lời nào để nói. Sau đó mấy độ muốn nói lại thôi. Nữ tử nhìn ra rõ ràng, xảo diệu nói, tỷ tỷ của ngươi không hẳn còn đang trách ngươi, sao không cho lẫn nhau một cơ hội, công bằng nói một chút. Thiếu nữ chần chờ một chút, vẫn là lắc lắc tần, nói, nàng sẽ không tha thứ ta. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, ngược lại nói, ngươi vẫn là không tìm được lô đỉnh sao? Thiếu nữ nói, ta cố Thải Vi nam nhân, nào có tốt như vậy tìm. Nữ tử trêu ghẹo nói, không đúng rồi, ngươi không phải sớm đã có sao? Thiếu nữ nói, ai? Người kia. Cô gái nói, tuy rằng nàng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là thiếu nữ cũng đã biết nàng đang nói ai, giữa hai lông mày dần dần mà lạnh nhạt lên, ta không thích. Nữ tử ngạc nhiên nói, tại sao? Hắn nhưng là giới tu hành công nhận duy nhất một có hy vọng vượt qua sư phụ của ta thiên tài, hắn tùy tiện một hạng thành tựu, cũng có thể làm cho bất kỳ nam tử tự ti mặc cảm, ta nghĩ không tới cõi đời này còn có ai có thể so sánh hắn càng xứng đáng thượng ngươi. Nàng nháy mắt một cái, hơn nữa hắn còn nói quá nguyện ý chờ ngươi, ở ngươi không đáp ứng trước, hắn sẽ vẫn ở Thiên Đô phong canh gác bầu trời, đại địa cùng ngươi. Như vậy một siêu nhiên tuyệt thế lại si tình nam tử, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn động tâm, lẽ nào ngươi liền một điểm cảm giác cũng không có? Thiếu nữ buông ra nàng tay, lạnh nhạt nói, tỷ tỷ kia đi theo hắn kết thành đạo lữ đi. Nữ tử bất đắc dĩ nở nụ cười, muội muội, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng không thể vẫn ở nhân tiên cảnh bồi hồi đi, ngươi không vội vã, sư phụ của ngươi nên thượng phát hỏa, ta nghĩ ngươi ở Liên Hoa tọa địa vị cũng là càng ngày càng tệ đi. Thiếu nữ bỗng nhiên tập trung nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi đối với Tô Bắc khách cảm tình, có người có thể thay thế được sao? Lời vừa nói ra, nữ tử sắc mặt đột nhiên một mảnh trắng bệnh, lại như là nắm châm tàn nhẫn mà đâm vào trong trái tim của nàng diện, đau đến nàng không thể thở nổi. Nàng cắn răng quay mặt qua chỗ khác, viền mắt không ngờ đỏ chót. Thiếu nữ hoảng rồi, vội vã cầm lấy nàng tay, tỷ tỷ xin lỗi, ta không nên để. Nữ tử cầm ngược nàng tay, buồn bã rơi lệ, không có quan hệ gì với ngươi, đây là chúng ta băng liên một mạch số mệnh, sư phụ của ta như vậy, ta cũng như vậy. Thiếu nữ thu rồi tán, si ngốc nhìn lại bầu trời, tùy ý mưa phùn phô chiếu vào nàng khuynh thế tuyệt luân trên khuôn mặt, yêu không phải cầu đến, cũng không phải chờ đến, càng không phải người khác ban tặng, yêu là gặp phải hắn, liền vui mừng chính mình chính đang tốt đẹp nhất niên hoa, có thể đem mình tinh khiết nhất một mặt bày ra cho hắn. Chương 470, Kinh Thiên Âm Lưu. Cô gái nói, ngươi gặp phải sao? Thiếu nữ si ngốc thần thái dần dần thu hồi, lắc lắc tần, nếu như gặp phải, tu vi của ta còn có thể chỉ trệ không tiến sao? Những năm này được lạnh nhạt cùng chằm mắng, có điều là vì chờ đợi vận mệnh ngày đến trước cửa rửa, đợi ta tìm tới hắn, ta sẽ đem mất đi tất cả mọi thứ tự tay đoạt lại. Nữ tử thương tiếc địa bó lấy nàng thái dương sợi tóc, liên hoa tọa trấn sơn tuyệt học, cầm tâm ba điệp, thoát thai tử, trích lạc phi hoa vi thủy táng, rồi lại rất khác nhau, tơ tình ký thác, chỉ có tâm mới biết, không phải người phương nào đều có thể, là nhất không dễ tu hành, cố xưa nay chỉ có trưởng tòa cùng trưởng tòa đệ tử mới có thể tu luyện. Ngươi không nữa đột phá, sợ là lại quá không lâu, sư phụ của ngươi cũng sẽ bách với áp lực, khắc chọn truyền thừa. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, nói, ta đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó tìm tỷ tỷ đến. Nữ tử không khỏi mỉm cười, ngươi lại có cái gì mưu ma trước quỷ? Thiếu nữ cười hì hì nói, nếu như ta có thể bắt được phá hư phù thuật thức tổ hợp bản vẽ, liên hoa tọa liền có thể chính mình chế tạo phá hư toa, đây chính là một cái công lớn, trở lại xem còn có ai dám xem thường ta. Nữ tử ngớ ngẩn, nói, ngươi đang có ý đồ với Tào Bang? Thiếu nữ nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm mà. Nữ tử nhàn nhạt cười khổ nói, nhưng là ta nghe nói, Tào Bang sau lưng là người kia. Thiếu nữ trong mắt hơi lộ ra ánh sáng lạnh, điều này cũng chính là một người trong đó nhân tố, vừa vặn đem hắn nháo cái long trời lở đất. Nữ tử bất đắc dĩ lắc lắc tần, nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi ra sao? Thiếu nữ nói, thượng quan Kim Hồng không thể đem bản vẽ bên người mang theo, cứ tin cậy tin tức, phi bằng bảo có một bí mật xưởng, bên trong có hơn trăm cái tượng sư, hết thảy phá hư toa cùng thuyền, đều là từ nơi nào chế tạo. Cô gái nói, ngươi cho rằng nơi đó có phá hư phủ? Thiếu nữ nói, thượng quan Kim Hồng không phải tượng sư, hắn nhất định phải dựa vào dưới tay người. Nữ tử cười nói, hắn nhất định sẽ đem tổ hợp thuật thức phân cho hết thảy tượng sư, mỗi cái tượng sư chỉ phụ trách một phần, đồng thời tuyệt không cho bọn họ lẫn nhau tiếp xúc cơ hội, vì lẽ đó phá hư phủ mới sẽ vẫn bị Tào Bang khống chế. Thiếu nữ nói, thế nhưng nhất định có người nắm giữ hết thảy thuật thức, phụ trách phân công công tác, vì lẽ đó ta cần một người ẩn vào đi giúp ta lén ra đến. Nữ tử hơi nhíu mày, không nói ra được anh tư lâm liệt, muội muội, nếu bản về đấu pháp, tuy là thượng quan Kim Hồng, ta cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận, nhưng là thâu đồ vật, ta thực sự không có tâm đắc. Thiếu nữ cười hì hì nói, ta đương nhiên không phải để tỷ tỷ đi làm cái kia đầu trộm đuôi cướp, người nào không biết ngươi là nữ chiến thần nha. Ồ. Nữ tử cười nói, ngoại trừ đấu pháp, còn có ta có thể làm sự. Thiếu nữ nháy mắt một cái, tỷ tỷ biết ta tại sao muốn chọn Tào Bang ra tay sao? Nữ tử liếc nàng một cái, nói, thiếu thừa nước đục thả câu, nói mau. Chán ghét, thiếu nữ quyết quyết miệng, thỏa mãn một hồi nhân ra mà, thật nhỏ mọn. Nữ tử vừa tức giận vừa buồn cười điệu nói, vậy ngươi tại sao muốn chọn Tào Bang? Thiếu nữ lúc này mới vui vẻ ra mặt, tỷ tỷ ngươi biết đến, nhiều năm trước ta có người sư tỷ phản lại sư môn. Hạ Vũ Hà. Nữ tử kinh ngạc nói. Thiếu nữ chỉ trỏ tần, lúc này nhìn thấy phía trước có cái trường đình, Đoan Dương Thành sắp đến rồi, lý tỷ tỷ chúng ta ngồi nói. Nhị nữ liền đi trong đình ngồi. Thiếu nữ nói, gần nhất có thám tử báo lại nói tìm được hạ sư tỷ tung tích, ta vì là đồ thanh tịnh liền ôm đồm dưới nhiệm vụ này hạ sơn, bản chờ đi Hỏa Diễm Thành xem cái yên hỏa, tiện đường đến xem Hải Nguyên lão cha. Ồ. Nữ tử cười lên, cha gần đây khỏe không? Thiếu nữ cười nói, hắn nói cẩn thận cũng không được, khó mà nói cũng tốt. Làm sao cái thật lại không tốt pháp? Cô gái nói. Thiếu nữ nhắc lên chuyện này đến, nhất thời mặt mày hớn hở, hứng thú đắt đỏ nói, hắn ở Hoa Giang Thành nhận thân 5 năm, nguyên lai không phải thật sự nổi lên quy ẩn tâm tư, mà là vì cái kia đồ vật. Nữ tử lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, hắn vẫn không có từ bỏ. Thiếu nữ nói, hắn không biết từ nơi nào hỏi thăm được Diêm Thịnh cướp Tào Bang một cái thuyền, trốn vào Lô Vương phủ. Đầu kia lợn béo còn đặc biệt vì hắn kiến tạo một kho báu đây. Lợn béo? Nữ tử cười khúc khích, hắn tốt xấu cũng là cái có đất phong hoàng tộc, có người như thế bẩn thỉu nhân ra mà. Ai nha đừng đánh xóa, nghe người ta nói mà. Thiếu nữ hờn dỗi địa đạo. Ngươi nói ngươi nói. Cô gái nói. Thiếu nữ nói, lợn béo là cái hoàng tộc, ngươi biết cha vẫn hoài nghi sự kiện kia cùng Long Hoàng Thánh Triều có quan hệ, vì lẽ đó hắn đã nghĩ biết cái kia đồ vật có phải là giấu ở trong bảo khố. Hắn nói cho ta trong bảo khố có một viên nguyên huy thạch, đây là hắn dùng bí pháp phát hiện, nói đang cần ta như vậy một cao thủ lực trận, mở ra kho báu hắn chỉ muốn xác thực chứng có hay không cái kia đồ vật, còn những bảo vật khác cũng có thể cho ta. Nàng cười hì hì nói, ta vừa vặn khuyết một viên nguyên huy thạch lý, đáp lại. Đón lấy chính là chôn thiết thần hỏa lôi ứng cử viên, cha chọn một không biết từ đâu tỏa trong núi sâu khoan ra tiểu thiện khách, sau đó hắn ác mộng liền bắt đầu. Càng nói càng vui không tả, đầu tiên là băng nguyệt thần châm mất đi hiệu lực, liền túi càn khôn cũng bị cướp đi. Chờ đã. Nữ tử không khỏi buồn cười nói, ngươi làm sao càng xả càng xa? Cái gì tiểu thiện khách, cái gì ác ngộng, này cùng ngươi quyết định xuống tay với Tào Bang có quan hệ gì? Thiếu nữ dịu dàng nói, quan hệ lớn hơn, ngươi hãy nghe ta nói hết mà. Thua với ngươi. Nữ tử vô lực đạo, kiếm trọng điểm nói. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói, đương nhiên, cha vẫn là hưởng công vui vẻ một hồi. Tiểu thiện khách nhìn thấu cha âm mưu, ở ta ngay dưới mắt cướp đi nguyên huy thạch. Nữ tử dở khóc dở cười nói, ngươi đi vòng như vậy nửa ngày, chẳng lẽ chính là muốn nói cho ta, ngươi nguyên huy thạch bị một cái gì tiểu thiện khách cho cướp đi? Thiếu nữ khanh khách cười lên, đón lấy mới là trọng điểm. Ta phát hiện cô ưng. Nàng đỗng nhiên thần thần bí bí lên. Thần bộ của ưng. Cô gái nói. Thiếu nữ nói, đúng, sự xuất hiện của hắn để ta bỏ đi đoạt về nguyên huy thạch ý nghĩ. Cô gái nói, tại sao? Thiếu nữ nói, bởi vì ta ý thức được, trong này e sợ có một hồi kinh thiên âm mưu, Diêm Thịnh cùng lợn béo đều là quân cờ. Nàng dừng một chút, lại nói, khi đó ta còn không nghĩ tới có ý đồ với Tào Bang, bởi vì ta còn không biết chuyện này cùng Tào Bang liên quan, mãi đến tận. Mãi đến tận cái gì? Nữ tử bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Thiếu nữ cười nói, mãi đến tận giang hồ nghe đồn, cổ quan Lan nắm giữ Vu Thần Bảo Giám, ta lập tức đã nghĩ thông. Cổ quan Lan. Cô gái nói, ta nhớ tới là Tạ Vân Phong báo thiên kiêu bảng thứ 48 vị, trong lầu đồng ý hắn quan sát ghi chép. Thiếu nữ khỏe miệng nhẹ nhàng giao động ra ý cười, cổ quan Lan chính là tiểu tiện khách chính là cổ quan Lan, tỷ tỷ hiện tại đã hiểu đi. Nữ tử suy nghĩ một chút, nói, tin tức là Diêm Thịnh truyền ra, người ở sau lưng hắn là Tào Bang nếu như thật sự được Vu Thần Bảo Giám, lại muốn gắp lửa bỏ tay người, này một chiêu không khỏi quá ngây thơ. Thật giống như ở thông cáo người trong thiên hạ, Vu Thần Bảo Giám trên tay ta như thế. Thiếu nữ nói, ta nghe nói Kim Ô nữ vương rời đi Bất Lạc Thành, phi bằng đại hội lại sắp tổ chức. Nữ tử nhíu mày nói, ngươi muốn đục nước béo cỏ, nhưng chúng ta không biết phá hư phù ở ai trên người, không thể thực hiện được chứ. Thiếu nữ nói, vì lẽ đó cần một người trước đó đi vào điều tra. Ai? Cô gái nói. Thiếu nữ cười nói, tiểu tiện khách, lại là hắn. Nữ tử tự tiếu phi tiểu nói, ngươi có phải hay không đối với hắn? Thiếu nữ ngạo nghễ nói, đương nhiên không phải rồi, ta Cố Thải Vi làm sao có khả năng coi trọng một tên côn đồ các kẻ? Nếu không phải, tại sao không phải hắn không thể? Cô gái nói. Thiếu nữ cười nói, bởi vì hắn có thiên ti diện a. Nữ tử giật nảy cả mình, vậy cũng là Hải Nguyên lão cha ỷ vì là tính mạng đồ vật nha. Thiếu nữ cười không nói. Hắn là làm sao mở ra băng nguyệt thần châm? Cô gái nói. Thiếu nữ cười nói, có điều là tạm thời áp chế. Nữ tử chợt nói, thì ra là như vậy, ngươi là muốn cho ta thế hắn mở ra phong cấm. Nào có dễ dàng như vậy nha. Thiếu nữ kiều mị nói, vậy cũng là ta mới có thể thỉnh cầu nữ chiến thần đại nhân, không trả giá nào có báo lại. Bất lắm mồm. Nữ tử không nhịn được che miệng cười không ngừng. Tại sao không vào thành? Tiễn Ly hiện tại biết rồi, Tử Quy cũng không phải có bao nhiêu lạnh, chỉ là hắn cười điểm cùng người khác không giống nhau lắm thôi, đương nhiên còn có hắn con kia xuẩn miêu. Vào thành. Tử Quy tựa hồ nghe đến một không thể tưởng tượng nổi vấn đề, đi làm gì? Tiễn Ly nói, tào ba người đông thế mạnh, giã ngoại chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Tiến vào thành thì có. Tử Quy lạnh lùng địa đạo. Tiễn Ly nói, đương nhiên là có. Tử Quy lạnh lùng nói, vậy thì tách ra đi thôi. Tiễn Ly nói, ngươi thật lòng. Tử Quy khẽ nói, ngươi có muốn biết hay không ta to lớn nhất bản lĩnh là cái gì? Tiễn Ly dứt khoát nói, không muốn. Lúc này ngươi không phải muốn nói muốn. Tử Quy căm tức nói. Tiễn Ly nói, ngươi to lớn nhất bản lĩnh là cái gì? Tử Quy lãnh đạm nói, ta hiện tại không muốn nói cho ngươi. Tiễn Ly xoay người đổi đường, hướng về Đoan Dương thành mà đi. Tử Quy đột nhiên đè lại hắn. Làm gì? Tiễn Ly không kiên nhẫn nói. Tử Quy nói, ta hiện tại muốn nói. Ít nói nhảm. Tiễn Ly nói. Tử Quy nói, ta to lớn nhất bản lĩnh là độc. Tiễn Ly không nhịn được nói, ngươi to lớn nhất bản lĩnh là nói phí lời. Tử Quy lạnh lùng nói, ngươi không hiểu, ta triển khai độc có đặc biệt điều kiện. Tiễn Ly nói, điều kiện gì? Điều kiện gì ngươi không cần biết, Tử Quy đạo, ngươi chỉ cần biết rằng, ở Hoa Tự Liên xuất hiện trước, ta không thể ra tay. Tiễn Ly tự rêu nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể thế ngươi ngăn trở bao nhiêu cao thủ? Tử Quy một cái nhấc lên Nam Chi, tiện tay ném qua, sau đó hướng về bên dưới ngọn núi phóng tầm mắt tới, có Nam Chi giúp ngươi, đến bao nhiêu cao thủ cũng không sợ. Tiễn Ly theo bản năng tiếp được, giật mình, nghĩ tới đây Xuân Miêu liền Hoa Tự Liên cũng dám trêu chọc, thực lực tất nhiên không kém. Nhưng thấy Nam Chi trong mắt lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, hắn không khỏi tức giận mắng một tiếng, Xuân Miêu, miêu miêu miêu. Nam Chi lập tức sù lông, một trận vô ảnh trảo. Sau đó, Thiên Ti Diện liền rớt xuống. Tử Quy chỉ chớp mắt lại đây, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Đem cổ quan lan làm đi đâu rồi? Chương 471, U Linh khách sạn. Mấy ngàn dặm ở ngoài, một cái phòng. Phục cổ thân sĩ với trên giường nhỏ đối với Nguyệt Quanh Chân, hắn một chỗ thì đương nhiên sẽ không cập nhà, vì lẽ đó hắn cái kia bất luận nhìn thế nào đều là góc cạnh rõ ràng mặt liền trở nên cực kỳ lạnh lùng. Xem ra tuổi tuy có chút lớn hơn, có thể cái kia trong mắt tăng thường, nhưng là đúng một người đàn ông tốt nhất tô điểm. Hắn lạnh lẽo mặc lên, trong phòng liền trở nên đặc biệt tĩnh lặng, liền ngay cả bỏ ra đến ánh trăng, cũng chưa ở ngoài yên tĩnh ở hắn quanh người lưu chuyển, không dám quấy nhiều hắn trầm tư. Hắn đang trầm tư, con mắt nhìn cái kia một vòng đại khoa trương minh nguyệt, rất lâu không có chớp mắt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, không có chớp mắt con mắt nguyên lai không có nửa điểm ánh sáng thần thánh, dường như đã linh hồn xuất hiếu, thành một bộ sắc không. Ngay vào lúc này, song dưới thổ địa bỗng nhiên có một đồ vật nhỏ dưới đất chui lên, đủ chi cùng sử dụng, tất tất tốt tốt bỏ đến khung cửa sổ thượng. Ánh trăng chiếu rõ ràng dáng dấp của nó, càng là một thảo chiết châu chấu. Nó liền như thế nho nhỏ một, không nhìn kỹ đều phát hiện không được. Có thể thân sĩ con mắt đột nhiên giật giật, hắn giống như tỉnh rồi, ánh mắt hướng dưới di động, phát hiện nhỏ bé, cầm lấy đến ngửi một cái, châu chấu liền hóa sương khói, chui vào hắn trong mũi. Sau một lát, hắn hô một tiếng, "Tiểu bác." Một mặt không hề cảm xúc lạnh như băng thiếu nữ vô thanh vô tức địa xuất hiện ở giường trên giường nhỏ. Xảy ra vấn đề rồi. Thân sĩ nhàn nhạt xoay mặt qua khứ, đột nhiên âm thanh kêu lên, "Tiểu bác, ta nói rồi bao nhiêu lần, không muốn sỏ giày chạy đến trên giường đến." "Thất lễ." Thiếu nữ nói như vậy, "Hời hài." Thân sĩ nhìn ngó nàng đi chân trần, lại hơi liếc nhìn còn ở trên giường giày, che cái chắn nói, "Sẽ không. Bảo vệ bệ hạ, ta phải đi ra ngoài một chuyến." Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo ánh bạc xẹt qua chân trời mà đi. "Ngươi là ai? Đem cổ quan lan làm đi đâu rồi?" Đối mặt Tử Quy nghi vấn, Tiễn Ly đang muốn nói chuyện, Nam Chi phảng phất chấn kinh như thế, trừng lớn mắt mèo, đột nhiên miêu một tiếng, này con da lông ngoại trừ hắt chính là bạch mèo hoang thành công để Yến Ly phá tường, sau đó dụng lực tránh thoát, nhanh chóng chạy về Tử Quy bên người, miêu, miêu, phát sinh rít gào trầm trầm. Tiễn Ly yên lặng mà nhặt lên thiên ti diện, một lần nữa dán sát vào mặt, đợi đến mặt trên bùa chú có hiệu lực, mặt nạ liền cùng hắn mặt hoàn toàn trùng hợp. Dựa theo cổ Hải Nguyên lời giải thích, thiên ti diện là tuyệt thế bảo cụ, coi như hắn mặt bị người cắt vỡ, cũng không cách nào nhìn ra kẽ hở đến. Hắn yên lặng mà đem mặt thượng thương tính tới cổ Hải Nguyên trên đầu. Tử Quy nhìn ra trận mắt ngoác mồm, nguyên lai ngươi là giả. Tiễn Ly uy nghiêm đáng sợ nói, ngươi tốt nhất sấn ta làm thịt này xuẩn miêu trước, nói cho ta bây giờ đi đâu bên trong. Vậy có ra điểm, ngươi xem ra cần tắm vương lòng một chút. Tử Quy một cái để lại táo bạo thét lên ầm ĩ Nam Chi, chỉ bên dưới ngọn núi một đốt quỷ hỏa như thế tiểu khách điếm. Khắp nơi không khói hỏa, sơn tiểu khách điếm. Tử Quy bồi thêm một câu, nơi đó bánh bao tốt nhất không muốn ăn. Tiễn Ly đi tới khách điếm lân cận thì ngay lập tức sẽ biết ý của hắn. Lấy hắn gần 20 năm cùng oán lực giao thiệp với kinh nghiệm để phán đoán, cái này khách điếm bị oán linh cho vây quanh, e sợ ở bốn phía chôn đầy dây hải cốt. Khách điếm là lấy ngói đen phúc đỉnh nhà sàn, cũ nát bảng hiệu treo chết, mặt trên viết U Linh khách sạn bốn chữ. Ván cửa mở ra một cái khe, lộ ra tối tăm đèn đuốc, một chút chiếu vào khô vàng cỏ dại thượng, trên đất linh tinh mấy cái vết chân. Thử Quy trước tiên bước vào, tối tăm đèn đuốc nhất thời chập chờn lên. Phòng khách vài tờ chác, một đen gầy tiểu lão đầu ra đón, linh mặt cười, khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Mở hai cái gian phòng, đưa hai thùng nước, nam chi ngươi với hắn ngủ. Thử Quý nói. Miêu, mèo hoang phát sinh rít gào lấy đó kháng nghị. Tiểu lão đầu rất kinh dị với mèo hoang linh tính, cười hắc hắc nói, xem ra là sống trong nghề, khách quen liền không làm thịt, hai vị mời đi theo ta. Theo lên lầu 2, mấy gian dùng pha tấm ván gỗ môn miễn cưỡng che lấp gian phòng, Tử Quy tùy ý chọn một gian, đi vào trước, hướng Yến Ly liếc mắt ra hiệu. Yến Ly không rõ ý nghĩa, cũng liếc mắt ra hiệu. Tử Quy khẽ nhíu mày, lại liếc mắt ra hiệu. Yến Ly cau mày, khiến cho hai cái ánh mắt. Miêu, đột nhiên nam chi kêu một tiếng, thẳng chạy vào một cái phòng. Tiểu lão đầu trước sau cung kính mà mặt mỉm cười. Tử Quy lấy tay phủ nạch, dùng một loại ngươi không thể cứu chữa ánh mắt nhìn Yến Ly, ta nói trả tiền, này cũng không hiểu sao, nam chi đều so với ngươi thông minh. Dứt lời một con chui vào gian phòng. Yến Ly dại ra nháy mắt, không có gì để nói địa lấy ra một tấm trăm lạng ngân phiếu, đưa cho tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu cười híp mắt nói, vị khách quan kia, U Linh khách sạn, không dối trên lửa dưới, súng vật không tính, một người 500, thừa huệ 1000 lạng. Yến Ly con ngươi đảo một vòng, quay về tiểu lão đầu ngoắc ngoắc tay. Tiểu lão đầu mỉm cười đi tới. Yến Ly đem hắn kéo đến một bên, đè thấp tiếng nói, con kia miêu thế nào? Còn có thể biến thành đại hổ, làm thịt khẳng định không ít thịt, đủ các ngươi làm 2 ngày bánh bao. Ồ. Tiểu lão đầu ánh mắt sáng lên, có chút thèm nhỏ dãi, xem ra là không sai, khách quan nếu như nắm lấy giao cho tiểu lão nhi, chống đỡ tiền thuê nhà cũng không thể. Bao trên người ta. Yến Ly cười híp mắt, lại lấy ra một tấm trăm lạng ngân phiếu, sát vách người kia là tên biến thái, yêu thích cây ớt bong bóng táo, phiền phức chen nhiều một chút, cho hắn đến một dũng biến thái cay. Ta tỉnh. Tiểu lão đầu tiếp nhận ngân phiếu, gian trá địa nở nụ cười. Yến Ly lúc này mới hài lòng chui vào gian phòng. Gian phòng không lớn, lại phá vừa cũ, cùng bên cạnh chỉ cách một bức tường gỗ, này trong phòng có cái gì gió thổi cỏ lay, sát vách lập tức liền có thể nghe được. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống, khóe mắt dư quang như có như không điệu miết đã trước một bước chiếm cứ giường chiếu mèo hoang. Nam chi một mặt liếm móng vuốt, một mặt cảnh giác Yến Ly, phát sinh thấp giọng rít gào. Yến Ly cũng không để ý tới nó. Chỉ một lúc sau, mấy cái âm u đầy tử khí tiểu nhị ca liền dơ lên một dũng nóng hổi thủy đi vào. Yến Ly lấy tay đi vào thử một chút, không phát hiện dị thường, sau đó liền bắt đầu rộng ý đi. Miêu. Nam chi phát sinh kháng nghị tiếng kêu, lại còn dùng hai chảo che mắt. Yến Ly mặc kệ nó, đem mình thoát cái trần chuồng, bước vào vại nước ngồi xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân bắp thịt lập tức lỏng xuống, không khỏi thoải mái nheo mắt lại. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất phát hiện phao táo càng là như vậy thích thú sự. Hắn một mặt lưu ý sát vách động tĩnh, phát hiện đứa kia lại ngâm nga tiểu khúc, nghe tới còn có một phong cách riêng, có thể nghe được hắn cởi quần áo âm thanh, sau đó là tiếng nước. Ừm. Hắn phát sinh thoải mái giọng mũi. Ồ. Hắn phát sinh thoải mái tiếng nói. Hả? Hắn thật giống phát hiện cái gì. Ồ. Tiếng nói đã biến điệu, Yến Ly hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tấm kia vặn vẹo mặt, cố nén cười, tiếp tục nghiêng thai lắng nghe. Nam chi chấn kinh đứng lên đến, từng bước địa lùi hướng về góc tường. A. Trong đêm tối, một giấc có lực xuyên thấu kêu thảm thiết đâm thủng bầu trời đêm, âm thanh sự bi thảm, mà ngay cả màn mưa đều dừng lại vài cái hô hấp. Chương 472, một người một chiêu kiếm một miêu. Toàn bộ nhà sàn đều ở ong ong run. Miêu. Nam chi phát sinh rít lên một tiếng, cả người mau đều dựng thẳng lên đến, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt tràn ngập mê man cùng không rõ. Yến Ly tâm tình thật tốt, cười híp mắt nói, gọi Xuân đây. Nơi này lại không phải thanh lâu, không bằng dùng này con xuẩn miêu chấp nhận chấp nhận. Thế nhưng sát vách không có động tĩnh. Đều thảm thiết qua đi, sát vách càng là rơi vào thời gian dài lặng im. Này U Linh khách sạn không hổ là U Linh khách sạn, tiêu thảm thiết thời gian dài như vậy, càng cũng không người đến xem rõ ngọn ngành. Nam chi lỗ thai run lên, nắm móng nuốt nhẹ nhàng gãi tưởng, phảng phất cũng ở hiếu kỳ, sát vách làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Yến Ly lòng ngứa ngáy khó nhịn, đang muốn lén lút bỏ trên tường đi liếc trộm một hồi, sát vách liền chuyển đến Tử Quy vẫn cứ có chút run cầm cập tiếng nói. Cẩn thận, đừng núp đích, có thích khách. Nam chi lỗ thai lập tức dựng thẳng lên đến. Yến Ly hơi híp mắt lại, hai tay đột nhiên nhanh chóng chống đỡ vại nước, mạnh mẽ dùng sức, liền đem vại nước toàn bộ cũng chụp lại đây. Sau một khắc, hắn gian phòng liền ào bắt đầu mưa. Miêu, gào. Không tránh kịp Nam Chi bị dội vững vàng, nhất thời toàn bộ nổ lên, tiếng kêu nửa phần sau đã biến thành hồ khiếu. Yến Ly theo nghe được vách tường bị đánh vỡ tiếng vang, xốc lên dũng liếc trộm một chút, chỉ thấy vách tường phá tan một cái lỗ thùng to, Nam Chi dĩ nhiên biến thành đại hổ, cả người ướt nhẹp đem chỉ mặc một cái quần cụt Tử Quy nhấn trên đất, phát sinh giống giận trầm thấp. Nam Chi, ngươi cần tỉnh táo lại, ta cảm thấy tất yếu giải thích với ngươi một hồi hiện tại tình hình. Tử Quy nhẹ giọng nói rằng. Yến Ly cười híp mắt từ bên trong thùng đi ra, cố ý phát sinh một tiếng thán phục, nhìn, ai bảo ngươi đại buổi tối gọi Xuân? Nếu trêu chọc nhân gia, liền nhất định phải phụ trách tới cùng, các ngươi tiếp tục, ta có thể cho rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó ung dung thong thả địa mặc quần áo vào. Tử Quy không để ý tới, tiếp tục thuyết phục nói, đều là một cái nào đó khốn nạn khốn kiếp hại, Nam Chi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta không phải cố ý dội ngươi. Yến Ly nói, Nam Chi, hắn biết rõ ngươi ở đây, còn cố ý để ngươi đừng núp đích, ngươi là nghe thấy, không cần ta nói thêm cái gì chứ. Tử Quy nghiêm túc nói, Nam Chi, ta nhất định đem hắn băm thành tám mảnh, giúp ngươi báo thù. Yến Ly cười híp mắt nói, Nam Chi, báo thù chuyện như vậy nhất định phải mình làm mới có vui vẻ. Hiện tại ngươi chỉ cần rỗi ra móng vuốt. Ở hắn dụ dỗ từng bước dưới, Nam Chi đột nhiên thu nhỏ lại, miêu một tiếng, ở Tử Quy trên mặt lung tung bắt được một trận. Tử Quy tức giận trừng mắt Yến Ly, này nhất định là ngươi dở trò quỷ. Ta làm sao? Yến Ly vô tội nói. Ngươi. Tử Quy sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là thay đổi cái giọng điệu, đến rồi. Hắn đứng dậy khoác y của eo, sau đó làm mất đi cái bình nhỏ cho Yến Ly, đây là kim ô đan, so với hỏa linh đan cường gấp trăm lần, tuy không giải được ngươi phong cấm, nhưng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nói xong liền tức biến mất thân hình. Yến Ly cảm ứng một hồi, lại không biết hắn ẩn ở nơi nào, lông mày cau lại, đẩy ra nắp bình, bên trong chỉ thả một viên đan dược, cũng đến trong lòng bàn tay, xem ra đỏ hồng hồng như một đoàn thiêu đốt hỏa tinh, thế nhưng từ bàn tay truyền đến rất thoải mái nhiệt độ. Nhà sàn bốn phía đều vang lên tiếng bước chân. Hắn từ song môn nhìn ra ngoài, chỉ thấy cây đuốc soi sáng ra lắc lư bóng người, quét một chút còn chưa hết 50. Đem kim ô đan để vào trong miệng, vừa mới ngồi xuống đến, liền nghe thấy dưới lầu ván cửa bị đạp bay đến quầy hàng âm thanh, nhà sàn một trận lay động. Lấy ra ly nhai, nhẹ nhàng phóng tới trên đầu gối. Nam Chi nhảy đến trên bàn, nam phục ở bên cạnh hắn. Một người một con mèo một chiêu kiếm, ba cái các không liên hệ, ở tối tăm đèn đuốc dưới, nhưng kỳ dị địa hỗn hợp thành một thể thống nhất. Một cơn gió thổi tới, ánh đến tắt. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Cho dù không nhìn thấy, Tiến Ly cũng có thể tưởng tượng đến đen gầy tiểu lão đầu trên mặt gian trá nụ cười. Vương Đạt Chí ngăn cản ở Trần muốn đánh phi tiểu lão đầu Lý Mạnh, quay về hắn lắc lắc đầu. Lý Mạnh sờ soạn một cái hắn cái kia hiện ra ánh kim loại đầu trọc, đầy mặt dữ tợn từ từ bắt đầu run rẩy, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi tin tưởng cái kia truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Kim Giao Long Chu Phóng Sơn mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, trên lưng có một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Đen gầy tiểu lão đầu bị mấy cái đao chặn lại yết hầu, vẫn như cũ mặt mỉm cười. U Linh khách sạn truyền thuyết. Vương Chí Đạt liếc mắt một cái tiểu lão đầu, chúng ta đi ra hồ, không cần thiết phạm này kiêng kỵ. Nói xong lấy ra một tấm 5000 lạng ngân phiếu, đưa cho tiểu lão đầu, nơi này chúng ta bao xuống. Tiểu lão đầu ánh mắt sáng lên, nụ cười đáng yêu điệu tiếp nhận, như vậy mời khách quan chậm rãi hưởng dụng. Nói xong hóa thành một đạo xương khói hướng về địa bên trong một xuyên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Mạnh con mắt đều suýt chút nữa trừng đi ra, nằm trên mặt đất nhìn tới nhìn lui, người đâu? Đi đâu? Cho ăn, ta nói, hắn đi nơi nào, hỗ trợ tìm xem a. Tìm ra ngươi muốn làm gì? Chu Phóng Sơn nói. Lý Mạnh sờ sờ đầu trọc, thử xem ta đồng đầu có thể hay không đâm chết hắn. Ngươi có thể phân chủ thứ sao? Vương Đạt Chí cố nén một cước đạp chết hắn kích động, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Hộ pháp đã nói, con kia miêu cũng không thể bỏ qua. Chu Phóng Sơn vỗ tay cái độ, một đám thủ hạ chen chúc lên lầu. Ba người từng người đứng một góc lạc, ngưng thần cảm ứng lầu hai động tĩnh. Tiễn Ly nghe được sát vách trước tiên bị đá văng, tự nhiên vồ hụt. Dẫn đầu một hoàng quần áo nam tử ánh mắt như điện, xuyên qua lỗ thủng, rơi xuống Yến Ly trên người, hắn hét lớn một tiếng, phát hiện cổ quan lan cùng con kia miêu, dùng độc gia hỏa không thấy tăm hơi. Giết. Dưới đây truyền tới một âm thanh. Nhà sàn thực sự quá mức cũ kỹ, dưới lầu phát sinh một điểm âm thanh, thật giống như sét đánh như thế, toàn bộ lâu đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếng nói vừa dứt, Yến Ly này một gian môn liền bị đánh bay, ván cửa bị một nắm trường côn cao thủ đứng vững, hung mãnh va về phía Yến Ly. Yến Ly an tọa bất động. Nam chim miêu cách không một chảo. Cánh cửa kia liền vỡ thành tạt bã. Ván cửa mở tung, liền lộ ra phía sau một lục y phục thô lông mày nam tử, trong tay trường côn đột nhiên tự Yến Ly phía sau lưng quét ngang. Khí lưu phun trào, chân khí như hỏa như điện. Đây là một tu chân cảnh cao thủ, làm đánh trận đầu cao thủ, hoặc là cực cường, hoặc là cực nhược. Thế nhưng Yến Ly kiếm nhưng càng nhanh hơn. Nhanh như tia chớp đã ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp cũng đã vào vỏ. Ly Nhai vẫn cứ yên tĩnh đặt ở trên đầu gối của hắn, hắn tay cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng ở phía trên vuốt nhẹ. Côn thân đứng ở phía sau lưng hắn ba tấc nơi, kinh khí đem y phục của hắn vỡ ra một lỗ hổng, lưu lại một đạo bắt mắt vết máu. Nếu như không phải hết sạch sức lực, Yến Ly hiện tại không chết thì cũng phải trọng thương. Trường côn chủ nhân lao đi hết hầu, đầy tay đều là ấm áp dính chán chất lỏng, hắn hự hự, nhưng một chữ cũng không nói ra được, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Tử vong là tàn khốc, bởi vì nó đã từng không cho người ta nói gì ngôn cơ hội. Hắn mang theo sợ hãi ngã xuống, chí tử cũng không nghĩ ra, đối phương ra tay thì tại sao không có chân khí gợn sóng, không có chân khí gợn sóng kiếm, làm sao sẽ nhanh như thế? Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, có người 10 tuổi thời điểm liền đạt đến Yến Ly cảnh giới bây giờ. Cùng lúc đó, bốn cái bóng từ sắt vách lỗ thủng, song môn, nóc nhà cùng với không còn ván cửa nhanh chóng xông vào đến, mỗi người một luyện tử thương, thương nhận đều mặt có kịch độc, ở lục y nam tử ngã xuống trong nháy mắt, đã hóa thành mạn thiên bóng thương đánh tới. Bóng thương khác nào mưa rơi lít nha lít nhít, xem ra như là mạn thiên xanh thăm thẳm quỷ hỏa, khiến người ta không nhận rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Thế nhưng Yến Ly nhưng không cần nhận biết cái nào là thật, cái nào là giả. Hắn cắn nát kim ô đan, lập tức bắn ra bốn đạo kiếm khí. Bốn đạo kiếm khí phân lấy bốn cái phương hướng. Bóng thương trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bốn người kia đã bị xuyên thủng đầu. Bốn cái luyện tử thương tuột tay mà ra, phân bốn cái phương hướng. Gian phòng lân cận tám cái phương hướng đều là người, dù cho là người mù đều có thể đầu bên trong. Nhất thời lại vang lên bốn cái kêu thảm thiết. Thương thế chỉ là phụ, bên trong tất nhiên là kịch độc. Bởi vì một mới từ song môn ló đầu ra đến người, bị luyện tử thương quắt rách ra ra, mặt ngay lập tức sẽ biến thành màu xanh lục, lật lên tròng trắng mắt ngã xuống, lúc rơi xuống đất đã thành một bộ thi thể. Sau đó tiến công càng nhiều lần, nhưng mỗi một tổ người đi vào đều không sống hơn hai cái hô hấp. Mỗi cái đều bị một đạo kiếm khí đánh gục. Kiếm khí tựa hồ vô cùng vô tận, bất kể là trong phân đà xếp hạng cao cao thủ vẫn là vô danh tiểu tốt, hết thảy bị cái kia nho nhỏ một đạo kiếm khí lấy đi tính mạng. Tiến Ly bây giờ đối với Thái Bạch kiếm kinh có một nhận thức hoàn toàn mới. Mãi đến tận trong phòng chất đầy thi thể, mục tiêu bị thi thể chồng tường ngăn trở, bọn họ người không vào được, mới rốt cục tỉnh lại. Lạnh lẽo lắng xuống, mỗi người liền đều ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ đã dùng phương pháp giống nhau, mai táng không biết bao nhiêu có can đảm khiêu khích Tào Bang bang phái, thậm chí còn có môn phái. Hiện tại, bọn họ ý thức được phương pháp giống nhau không có tác dụng, liền liền sinh ra không biết làm sao sợ hãi. Một đám rất rưởi, tránh ra. Phát ra âm thanh chính là phát hiện sớm nhất Tiến Ly người áo vàng. Hắn ở trong phân đà địa vị tựa hồ chỉ đứng sau ba vị đà chủ, bởi vì thanh âm của hắn một khi phát sinh, mọi người liền đều trên mặt mang theo kính nể địa thoái nhượng mở ra. Người áo vàng xoay tay một cái, liền xuất hiện một thanh trường đao. Hắn chậm rãi nắm chặt chu đao, thông qua lỗ thủng cùng thi thể khe hở, tập trung Yến Ly mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, bóp chết thiên tài thực sự là một cái khiến người ta mê luyến sự. Yến Ly chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhàn nhạt nhìn sang, ngươi để ta nghĩ tới một người. Ồ, người áo vàng khẽ cười nói. Yến Ly nói, hắn luôn yêu thích phát sinh ngươi như vậy để ta buồn bực cười. Người áo vàng nói, ta không thích có người học ta. Yến Ly nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng chế giễu, đáng tiếc ngươi không kịp hắn một phần vạn. Người áo vàng con mắt phát lạnh, bắn mạnh ra kinh người sát cơ. Thủ đoạn hơi động, rút ra trường đao, nhắm ngay Yến Ly. Ý vị lưu chuyển, thân đao một cách tự nhiên sinh ra màu vàng vầng sáng. Người áo vàng thần sắc cứng lại, khẽ quát một tiếng, vầng sáng như bị áp xúc, trong nháy mắt lại bộc phát ra. Thân đao lập tức phun ra một đạo màu vàng ánh đao, chớp mắt xuyên thủng thi tường, đi tới Yến Ly trước mắt. Yến Ly rốt cục rút kiếm. Cùng lần thứ nhất không giống chính là, giờ khắc này hắn có thể điều động chân khí, hắn mỗi một giọt chân khí đều là một thanh tiểu kiếm hình thái, mỗi một chôi tiểu kiếm đều đại diện cho một đạo kiếm khí. Hắn chỉ dùng một đạo kiếm khí liền có thể giết chết ngược một ít tu chân cảnh cao thủ. Hắn một khi rút kiếm, nguyên hải bên trong kiếm khí mãnh liệt mà động. Không biết bao nhiêu kiếm khí bị truyền vào Ly Nhai. Thế nhưng làm Ly Nhai bổ về phía màu vàng ánh đao thì, hổ khẩu rung bần bật, càng là suýt nữa tuột tay mà ra. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 473, sự có hai mặt, người phân tốt xấu. Cho dù ở tu chân cảnh bên trong, cho dù dùng đều là cường đại hơn chân khí, cũng có khác biệt một trời một vực. Nay từ thần châu tu la bảng liền có thể nhìn ra một, hai. Tu chân có ba cái cảnh giới, phân là Minh Thanh, Chiếu Ấn, Tất Hiện. Minh Thanh chính là Yến Ly cảnh giới bây giờ, Nguyên Hải sơ thành, lấy pháp môn làm trụ cột cấu trúc, lại như một cái đầm trong vắt thanh thủy, khiến người ta thấy rõ rõ ràng. Đến cảnh giới này, nguyên khí chuyển hóa thành càng thêm thuần túy chân khí, cùng nhất phẩm vũ phu so với, thực lực sản sinh biến hóa về chất. Đến nhập cảnh Chiếu Ấn, tồn tư quan tường thì Nguyên Hải đã có thể chiếu ấn ra tinh hải hình chiếu, xưng là tinh minh vào biển. Đến cảnh giới này, mỗi lần hít thở đều là tinh lực, trong lúc vung tay nhấc chân, chân khí như hình với bóng, cùng sơ cảnh trên lệch vẫn không tính là đặc biệt lớn. Đến thượng cảnh Tất Hiện liền hoàn toàn khác nhau. Tinh hải thành ảnh, mảy may tất hiện, giống như tinh không vào ở đáy biển. Đến cảnh giới này, không những chân khí chất lượng đạt đến mức độ cực cao, còn có thể thô thiển địa tuyên chuyển tinh hải bỏ ra đến tinh lực. Người áo vàng này một đao, Yến Ly không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng một khi quyết đấu, hắn lập tức cảm nhận được một tia nhàn nhạt tự nhiên thiên uy. Phảng phất đối phương đao đã không phải phổ thông đao, ánh đao cũng không phải phổ thông ánh đao. Người áo vàng không thể nghi ngờ là tu chân thượng cảnh. Như vậy ở trên hắn võ đạo nhân tiên đây, bất luận tuyệt kỹ tinh diệu hay không, chân khí va chạm, Yến Ly là ở vào lại phong, huống hồ hắn còn không vận dụng tuyệt kỹ. Lần này quyết đấu Yến Ly rơi vào lại phong, người chung quanh tuy rằng không nhìn thấy cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn suy nhược. Suy nhược, đồng thời chính đang vô hạn địa nhược xuống. Làm màu vàng ánh đao triệt để tiêu tan thì, Yến Ly khí tức đã như trong gió vật dễ cháy. Lý Ung đều mạnh hơn ngươi. Hắn bỗng nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Người áo vàng đương nhiên không biết Lý Ung là ai, hắn lớn tiếng cười nói, ngày khác ta như gặp phải một người như vậy thì, tất nhiên đưa hắn đi gặp ngươi. Nói xong trường đao từ trên xuống dưới vừa bổ, liền bổ ra một đạo so với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng ánh đao. Nếu như nói vừa mới chính là dòng suối tiểu dương, như vậy hiện tại chính là sông lớn triều cường. Mang theo tự nhiên thiên uy ánh đao, cuồn cuộn như nước thủy triều, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bổ về phía Yến Ly. Nam Chi đứng lên, thứ chi căng ra đến mức thẳng tắp. Ngay ở Yến Ly khí tức nhược đến gần như không thì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười. Ly Nhai trở vào bao, nắm chặt chuôi kiếm, liền vọ đột thứ. Không có cái gì kinh thiên động địa va chạm, chỉ thấy lấy kiếm sau một đầu khác làm tâm điểm, xuất hiện một không lớn không nhỏ vòng xoáy. Ly Nhai vọ kiếm một mặt phảng phất mở ra một lỗ hổng, cái kia khổng lồ ánh đao bị nó một cái nuốt hết. Tàng kiếm quyết. Người áo vàng khiếp sợ kêu ra tiếng. Chu vi tảo bang bang chúng kinh hãi gần chết. Người áo vàng tự sợ hãi bên trong cấp tốc hoàn hồn, xoay người liền hướng song môn phương hướng bỏ chạy. Yến Ly ánh mắt khẽ rời, tay trái thu hồi chuôi kiếm, tay phải tức khắc rút kiếm. Sang lang, ánh kiếm nổi lên, trên chết đập tới thi tường, máu thịt tung tóe trong lúc đó, như bẻ cành khô mà đem người áo vàng chém thành mảnh vỡ. Lâu một ba người từng người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng chần chờ. Thời khắc mấu chốt, Chu Phóng Sơn quả đoán mà thấp giọng nói, bất luận hắn đến cùng có phải là kiếm đỉnh môn nhân, chuyện đến nước này, giết hắn còn có một chút hy vọng sống, bằng không hộ pháp cũng sẽ không tha chúng ta mạng sống. Trước tiên mặc kệ một cái khác, giết hắn lại nói. Vương Đạt Chí sắc mặt một phát tàn nhẫn, khuỵu hai chân xuống, cả người liền bắn lên, ầm ầm phá tan lầu hai cùng nóc nhà, đi tới càng cao hơn chỗ trống, tâm tích trong quá trình, đùi phải một cách tự nhiên xoay tròn, nhưng thấy bốn phía khí lưu theo, cấp tốc hình thành mắt trần có thể thấy mãnh liệt cơn lốc. Cơn lốc lấy đùi phải của hắn làm trung tâm, khác nào to lớn màu đen cái rủi. Hắn còn chưa rơi xuống, to lớn sức gió liền đem nóc nhà cho hất đi, sau đó là Yến Ly vị trí gian phòng, hết thảy thi thể cùng vật đều bị cuốn về bốn phương tám hướng. Nam Chi không thể không nhảy đến Yến Ly trên vai, bởi vì dưới thân bàn chia năm xẻ bảy. Mãnh liệt khí lưu khiến người không mở mắt ra được. Yến Ly không thể không đóng chặt con mắt, chỉ có thể ký hy vọng vào đối với nguy hiểm nhạy cảm cứu giác, để phán đoán kẻ địch đòn đánh này sẽ từ đâu cái phương hướng rơi xuống. Thế nhưng sức gió thực sự quá lớn, hắn ổn định thân thể đã là miễn cưỡng, nói cách khác, hắn vốn là ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất, cái nào còn có thể cảm ứng được những khác nguy hiểm. Miêu, Nam Chi đột nhiên kêu một tiếng. Yến Ly giật mình, Ly Nhai đột nhiên về phía sau hành đương. Tiếp theo cơn lốc bên trong liền bước lên một cái rồi đến. Ầm. Vương Đạt Chí mũi chân ầm ầm điểm trên Ly Nhai, phát sinh chấn động khắp nơi nổ vang, mắt trần có thể thấy dư âm, chỉ một thoáng phá hủy toàn bộ lầu 2. Ly Nhai chỉ hấp thu chừng 6 thành ngoại lực, còn lại 4 phần 10 liền do Yến Ly thân thể chịu đựng. Hắn cả người rung mạnh, dừng lại với quanh thân đại huyệt chân khí đều bị cuồng mãnh ngoại lực phá tan, ngũ tạng chịu đến mãnh liệt chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tiễn. Một mặt là ngoại lực rót vào nghẹt thở, một mặt là khí huyết quần quật hỗn loạn, dường như một thanh cự truy đập xuống giữa đầu đến, để hắn cực kỳ khó chịu. theo chỗ đứng cũng vỡ vụn ra đến, hắn rơi xuống lầu 1. Vừa mới rơi xuống đất, liền phát hiện khác hai cái ẩn nút cao thủ cũng ra tay rồi. Lý Mạnh cười lớn một tiếng, vừa vặn bổ một cái, liền dùng hắn cái kia đồng đầu đánh tới, Chu Phóng Sơn thì lại chỉ là rút kiếm vung ra một đạo kiếm khí. Nam Chi, Yến Ly quát một tiếng. Nam Chi hướng về Lý Mạnh bổ nhào đi ra ngoài, giữa đường thân thể liên tiếp phồng lớn, móng vuốt đối với không một chảo, liền có một đạo kình phong đem Chu Phóng Sơn kia kiếm khí kia cho trung hòa đi, sau đó một tiếng thú vương rít gào, liền đem Lý Mạnh ngã nhào xuống đất. Chu Phóng Sơn đang muốn tiến lên kết quả Yến Ly, thình lình nghe Vương Đạt Chí cười lạnh nói, tiểu tử này giao cho ta đi, hai người ngươi đi giết con kia đại miêu. Động tác thẳng thắn một điểm. Chu Phóng Sơn rút kiếm vung hướng về Nam Chi. Vương Đạt Chí rơi vào một gậy trúc cái giá thượng, phát sinh thâm trầm cười gằn, người nào đều giết qua, chính là chưa từng giết đạo thống môn nhân, các ngươi trong ngày thường từng cái cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi xem người, phảng phất chúng ta chính là trời sinh nô tài. Hiện nay kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, xem ngươi còn dám hay không miệt thị chúng ta tán nhân. Kiếm rất nặng, bởi vì bám vào rất nhiều ngoại lực. Tàng kiếm quyết chuyển hóa quá ngoại lực cũng không phải đơn thuần năng lượng, là có chút hỗn tạp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một loại sức mạnh. Lực đạo này trong ngày thường không hiện ra, nhưng khi đạt đến ly nhai hạn mức tối đa thì ngay lập tức sẽ hiện ra khác nhau đến. Tiến Ly hiện tại rất khó nắm lấy ly nhai, chỉ có thể đem một mặt phóng tới trên đất. Ngươi đại biểu không được tán nhân. Hắn nói. Vương Đạt Chí cười lạnh nói, ta tuy đại biểu không được tán nhân, nhưng ta nói tới nhưng là rõ như ban ngày sự thực. Tiến Ly nhàn nhạt rêu cợt nói, sự có hai mặt, người phân tốt xấu, chân chính đối với run dế đối xử bình đẳng thánh nhân, ở coi đời này hiếm như lá mùa thu. Nếu như đổi thành là ngươi, chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm, vì lẽ đó ngươi có điều là đấu kỵ những kia thiên phú anh tài, hận chính mình không bản lãnh kia cùng cơ duyên thôi. Chương 474, bất khuất hỏa diễm. Làm khó ngươi giải ra một tấm khá cụ nam tử khí khái mặt, Vương Đạt Chí lạnh lùng nói, không muốn nhưng cùng con nhóc con như thế miệng lưỡi bén nhọn. Kéo dài mưa phùn đáp xuống. Tiến Ly phủ kiếm mà đứng, hơi nhíu nhíu mày nói, làm khó ngươi xem ra một bộ khôn khéo sẽ toán dáng vẻ, không muốn càng là cái con nhóc con cũng nói không lại người ngu ngốc. Đợi ta đá nát ngươi miệng, để ngươi lại tranh đua miệng lưỡi. Vương Đạt Chí quát lên một tiếng lớn, lăng không hư càng mấy bước, một cái đủ đá bỗng nhiên là đến. Tiến Ly cố nén thống, chen nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia ngoại lực dựa vào đến lâu, hiện ra ám trầm màu sắc, như từ này vô biên vô hạn trong đêm tối phân liệt đi ra, trầm mặc ít lời nhưng mang một loại vô cùng khí thế ác liệt. Vương Đạt Chí mũi chân điểm ở phía trên, con ngươi thoáng co rút lại, sau đó hư không liền nổ vang. Hắn từ bụi mù bên trong lao ra, phi vọt đến một đầu khác, mượn lực giẫm một cái, một sau không lộn một vòng, chân dài tự Yến Ly đỉnh đầu đánh xuống, khác nào đại đao như thế bổ xuống dưới. Yến Ly đem ly nhai trở vào bao, mánh về phía sau chặn lại. Ầm. Kinh khí cùng ly nhai giao chạm, quá nửa lại bị hấp thu. Yến Ly ánh mắt bắn ra lạnh lẽo, rút kiếm lại là một chém. Cái kia hắc vẻ lạnh lùng ánh kiếm, xem ra thật là khiến người ta tê cả da đầu. Vương Đạt Chí khắc một cước đột hiện ra quang, dùng sức một dẫm, đạp ở ánh kiếm bên trên, thân hình lại là lóe lên, khác nào gió xoáy như thế đi tới Yến Ly bên trái, phi chân lấy đủ cùng vì là truy, hung hãn đập về phía Yến Ly tạ bụng dưới bộ. Yến Ly nhanh như tia chớp trở vào bao, lại đuổi tới chặn lại, ngoại lực lại thu, rút kiếm lại chém. Vương Đạt Chí ba phiên hai lần không thể tới gần người, cuối cùng rơi xuống ngoài mấy trượng một cái trên gậy trúc, vẻ mặt đã không một bắt đầu thông dòng, khe như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Yến Ly thở hổn hển, chậm rãi đem ly nhai trở vào bao, lại phân một điểm tâm thần đi quan sát Nam Chi chiến đấu. Lại nói Nam Chi đánh gục Lý Mạnh, có vẻ vô cùng cơ linh, móng vuốt né qua đồng đầu, chụp vào tròng mắt của hắn tử. Lý Mạnh cười gần một tiếng, một lăn địa long lật lên, một con va về phía Nam Chi bụng. Nam Chi bị đánh lui lại mấy bước, gào gào gào thét, đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo màu đỏ ánh sáng, đánh Lý Mạnh ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu, ai ai kêu đau, lan lộn đầy đất. Lúc này Kim Giao Long Chu Phóng Sơn chạy tới, hắn chui này trường kiếm màu vàng nóng đột nhiên phóng ra kim sắc ánh sáng, hắn khẽ quát một tiếng, kim kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, với hư không liên tục vung chém, hình thành từng đạo kim sắc của sáng. Ngang dọc tứ tung xem ra không hề liên quan cổ sáng rơi xuống Nam Chi quanh người, đột nhiên tạo thành một kim sắc lao tủ. Nam Chi nổi giận gầm lên một tiếng, va về phía lao tủ, lại bị mặt trên phát ra kim quang cho điện đến rít gào không thôi. Ta vốn là không muốn dùng này một chiêu. Vương Đạt Chí bỗng nhiên khẽ nói. Tiễn Ly thu hồi toàn bộ tâm thần tập trung hắn, châm biếm đang muốn nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Nam Chi, thời gian không nhiều. Hắn biết Nam Chi nhất định nghe hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Thời gian của ngươi xác thực không nhiều, một khi ta sử dụng tới này một chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Vương Đạt Chí khẽ nói. Thật giống như không cần tuyệt kỹ, Yến Ly không cách nào tiện tay giết chết người áo vàng như thế, không có chân hình pháp vực Vương Đạt Chí không cần tuyệt kỹ, cũng không cách nào làm sao Yến Ly. Yến Ly nhíu mày nói, nếu như ngươi mỗi lần giết người trước đều muốn nói tới sao nói nhảm nhiều, như vậy thật khó cho ngươi có thể sống đến hiện tại. Vương Đạt Chí lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, chết đến nơi rồi còn chưa tỉnh ngộ. Hắn vươn mình rơi xuống Yến Ly trước người trên đất trống, sau đó hai chân chuyển hướng, hướng ngang làm cái một chữ mã. Yến Ly ngẩn người, nhịn không được bật cười, nói, đây chính là ngươi cái gọi là tuyệt kỹ. Dù là Vương Đạt Chí tâm trí dĩ nhiên trải qua muôn vàn thử thách, giờ khắc này cũng không khỏi có chút nóng mặt, chợt thẹn quá thành giận, lớn tiếng kêu lên, thằng con hoang, ngươi có thể cười cũng chỉ có sấn hiện tại. Hắn thở phào, cảm giác được mở rộng đến gần đủ rồi, liền hai tay chống đỡ địa, lấy chi vì là chủ, thân thể nhanh chóng xoay tròn lên. Hai chân nối liền một đường thẳng, thẳng tắp mở rộng làm cho quét chân mở rộng đến phạm vi lớn nhất, khác nào nửa cái thập tự xoắn ốc, khuấy lên mạnh mẽ do xoáy. Tiến Ly không thể không ỷ tường tở dốc, vốn là thương thế liền không nhẹ, theo lượng lớn không khí bị cuốn đi, hắn cảm giác được thân ở nơi hầu như hình thành một mảnh chân không, ngực từng trận một thống, nhận không ra lại phun ra một ngụm máu đến. Vương Đạt Chí cả người đã bị gió xoáy bao vây, đột nhiên phóng lên trời, mang theo một đạo cự trường hơn nữa vặn vẹo long quyển, nhà sàn gặp cơn lốc hai lần một rửa, rốt cục sụp đổ ra. Ở một mảnh trời vỡ địa nứt tình hình bên trong, Long Quyển ở giữa không trung xoay quanh một trận, đột nhiên chuyển hướng, hướng về Yến Ly giống như cự long giống như lao xuống, chỗ đi qua, dĩ nhiên phát sinh loạt xoạt sấm sét tiếng ma sát, màu xanh lam điện lưu trải rộng cự long mặt ngoài, xem ra là tốt rồi giống như lôi long kinh người. Nam Chi, Yến Ly chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó hơi nhắm mắt. Hắn điều chỉnh hô hấp, tuy rằng không khí đã cực mỏng manh, nhưng vẫn là có lưu lại hô hấp chỗ trống. Dần dần phảng phất chỉ có tiếng hít thở của hắn, hắn tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Thế giới đột nhiên một vùng tăm tối. Sụp đổ nhà sàn, đáp xuống lôi long quyển, vây quanh ở mười mấy trượng ở ngoài Tào Bang ban chúng, Nam Chi cùng khác hai cái cao thủ kịch đấu, đêm đen, thậm chí thương thế cùng mệt nhọc, hết thảy tất cả đều biến mất không gặp. Hắn lặng lặng mà ở này trong bóng tối đứng lặng, thật giống như người đứng xem giống như quan sát thế giới biến hóa. Trong hư vô đột nhiên kéo dài ra một đầu sợi, như vô hình may ở xe chỉ luồn kim, từ từ đan dệt ra nguyên lai cảnh tượng. Một chút, một chút. Hắn nhìn thấy Vương Đạt Chí lấy làm phản một chữ mã tư thế, lấy đầu cấp địa lao xuống, mất đi lôi long quyển tô điểm, xem ra không ra buồn cười, hắn nhìn thấy Nam Chi mở rộng ra cánh, trên người đồng thời tuôn ra màu đỏ trường lực, trong nháy mắt nổ tung chu phóng sơn kim kiếm lao tụ, sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, đem hai người đụng phải bay lên thiên. Hắn còn nhìn thấy Hoa Tự Liên ở cách đó không xa một cỏ dại tùng bên trong đứng, thời khắc quan tâm nơi này chiến cuộc. Tử Quy ở nhà sàn bên chân, tư thế của hắn không nói ra được quái gì, như quỷ dạp dưới đất thành kính cầu khẩn, lại phảng phất một con sắp dương cánh điểu. Thế giới vào đúng lúc này phục hồi như cũ, nó chỉ có điều một lần nữa diễn biến, cũng không thể sản sinh mảy may thay đổi. Chỉ có điều nó biến hóa, nhưng đều ở Yến Ly đáy lòng. Hắn giơ lên ly nhai, trên chết đối với không. Hỗn độn thiên địa, cửu thiên thập địa đều đã bị nhiễm phải trắng như tuyết, chỉ có nguyên hải bầu trời một đoàn bất khuất hỏa diễm, tỏa ra cuối cùng dư quang, cách trở mạnh mẽ phong cấm lực lượng. Nguyên hải sấn này nhiệt lượng thừa mãnh liệt, rốt cục đợi đến cuối cùng một khắc, vô lượng kiếm ảnh phá tan mặt nước, ở cái kia dư quang duy trì trụ nhỏ hẹp hành lang bên trong liều mạng xung phong, xuyên qua tầng trời thấp mây mù tầng, lại xuyên qua trên không mây mù tầng, tiến vào động minh thiên. 9 tầng động minh thiên thoáng một cái đã qua, theo xuất hiện bốn phương thông suốt đường lối, vô lượng kiếm ảnh như đồng du ngư giống như chui vào mỗi cái mê cung, cuối cùng lại toàn bộ quy về một con đường. Trong nháy mắt tiếp theo, Yến Ly cầm kiếm tay chấn động, ly nhai liền đối với không bắn nhanh ra một đạo ánh kiếm màu trắng bạc. Chương 475, tử địa 10 dặm. Ánh kiếm màu bạc trên chết bắn ra, mang theo phá nát này vô tận đêm đen khí thế, như bẻ cảnh khô địa xuyên thấu Long Quyển cùng Vương Đạt Chí đầu, xuyên thấu ly mãnh bụng dưới cùng Chu Phóng Sơn cánh tay phải, đem ba người cho xuyên thành khảo xuyến. Ánh kiếm dư thế còn không hết, khác nào một đạo lưu tinh giống như cắt ra bầu trời đêm, kiếm ngân vang trường minh, kéo dài chưa tuyệt. Long Quyển chậm rãi giơ cắt, Vương Đạt Chí thi thể lấy một chữ mã buồn cười tư thế té xuống đất. Khác hai người kêu thảm thiết ngã xuống đất, kêu đau đớn một trận, hoảng sợ ngoài chiều, hướng ra ngoài bỏ tới. Tiễn Ly dùng hết cuối cùng khí lực, thu rồi ly nhai, sau đó vung mình ngồi ở địa. Thế nhưng Chu Vi Tảo Bang bang chúng, nhưng không có một dám tới gần một bước. Chỉ có mấy cái bang chúng cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng Chu Lý hai người qua một bên bôi thuốc. Tiễn Ly lạnh lùng nhìn, khoe miệng miễn cưỡng xả ra một trào phúng độ cong. Hoa Tự Liên, ngươi còn dự định làm con rùa đen rút đầu tới khi nào? Cỏ dại tung bên trong, Hoa Tự Liên chậm chậm đi ra, ánh mắt sáng quắc tập trung Tiễn Ly, có không muốn cùng thương tiếc, có lạnh lẽo cùng quyết đoán. Hắn một khi quyết định, liền tuyệt không cử động nữa dao, nhẹ giọng nói, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ không có chân hình pháp vực, nhưng là chân thật quán đỉnh cảnh. Tiễn Ly nói, ta đối với ngươi cũng rất kinh ngạc. Hoa Tự Liên cười nói, ta có cái gì có thể để ngươi kinh ngạc? Tiễn Ly nói, ta kinh ngạc ngươi kinh ngạc. Hoa Tự Liên khẽ nói, chúng ta liền không muốn vòng vo, đem pháp môn giao ra đây, ta có thể để cho ngươi chết cái thoải mái. Tiễn Ly nói, pháp môn. Hoa Tự Liên nói, hà tất giả ngu. Tu vi của bọn họ vượt xa ngươi không chỉ gấp đôi, máu thịt của bọn họ linh hồn càng mạnh mẽ hơn, nhưng không có ngươi mãnh liệt như vậy pháp môn. Tiễn Ly cười cười nói, ngươi muốn tại sao có điều tới bắt? Vậy ta lại đây. Hoa Tự Liên nói như vậy, liền bước chân. Trên người hắn tuôn ra màu vàng đất khối không khí. Đây là Yến Ly lần thứ hai nhìn thấy nắm giữ màu sắc chân hình pháp vực. Pháp vực bao trùm địa phương, tất cả đều đã biến thành chân không. Những kia trải qua quá vô số phong sương mưa tuyết đều không ngã xuống cỏ dại, hết thể hóa thành cho bụi, lại bị tàn khốc địa mài đi tới tồn tại dấu vết. Yến Ly một thất thần công phu, Hoa Tự Liên dĩ nhiên đi tới 10 trượng ở ngoài, pháp vực còn đang không ngừng mà mở rộng, chờ lan tràn đến dưới chân thì hắn lập tức sinh ra mãnh liệt run rẩy, phảng phất chỉ cần đụng một điểm, chính là biến thành cho bụi kết cục. Mãi đến tận không thể lại gần khoảng cách, hắn mới nhìn rõ ràng. Màu vàng khối không khí do vô số không biết chân khí tạo thành, dựa theo nồng độ đến phán định, hắn hiện tại hết thể chân khí gộp lại, chỉ có thể bỏ thêm vào lòng bàn tay như vậy hơi lớn màu vàng khối không khí. Đây chính là hắn bây giờ cùng Hoa Tự Liên chênh lệch. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái bóng nhanh như tia chớp thoát ra, lấy cực hung hăng tư thái đụng vào Hoa Tự Liên pháp vực thượng. Pháp vực rung động ra từng vòng phạm vi rất lớn sóng gợn, Hoa Tự Liên rên lên một tiếng, không nhịn được rút lui nửa bước, khóe miệng chảy ra vết máu. Tiễn Ly còn chưa nhìn rõ ràng cái bóng dáng dấp, một màu đen khối không khí liền căng phồng lên đến, trong thiên địa đấu nhiên vang lên một to rõ để gọi. Chờ hắn thật vất vả nhìn chăm chú nhìn lên, không nhịn được dùng hết dư lực mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy Tử Quy mặt ngoài thân thể đặt lên màu đen lông chim, ở trong quá trình này, thân thể của hắn cũng tùy tùng màu đen khối không khí bành trướng. Hắn một đôi tay đặt lên màu đen lông chim, liền đã biến thành một đôi cánh chim màu đen, cánh chim mở rộng ra đến, rộng rãi đạt mười mấy trượng, bao trùm hắn thị lực có khả năng cùng bầu trời, tối om om phảng phất mây đen ngập đầu. Làm to do để tiếng kêu hạ xuống thì, một con uy phong lẫm lẫm màu đen chim khổng lồ liền vắt ngang ở trong thiên địa. Tiễn Ly đột nhiên rắc ra một trận đầu váng mắt hoa, Nam Chi đúng lúc đi tới bên cạnh người, không khí trở nên thanh tịnh. Hắn từ trong hôn mê rút thoát ra đến, liền thấy hắc điểu vỗ lông cánh, phong thanh lạnh lẽo, số lượng hàng trăm tạo bang bang chúng đột nhiên bóp lấy cổ của chính mình, bị vô hình độc khí cướp đoạt sinh mệnh, dư âm quyết tán, mười dặm chu vi một mảnh hoang vắng. Lý Mạnh cùng Chu Phóng Sơn bị thương trước, thét lên ầm ĩ chạy trốn mấy dặm sau khi, rốt cục không cách nào ngăn cản độc khí, đi đời nhà ma. Hắc Điểu ánh mắt sắc bén, lại phát một tiếng để gọi, cái tiết như đoạt mệnh câu giống như nhọn lưỡi đột nhiên mổ ở màu vàng pháp vực thượng. Ầm. Pháp vực phát sinh như kính nát tiếng vang, lúc này đổ nát ra, Hoa Tự Liên che ngực, mặt vo thành một nắm, phun ra một ngụm máu lớn, theo thân hình về phía sau ném ra, sau khi hạ xuống nửa điểm không dám dừng lại, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở mênh mông trong núi hoang. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, lại kết thúc đột ngột. Tiễn Ly thậm chí còn không từ giữa bọn họ trong quyết đấu nhìn ra món đồ gì đến. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường. Tử Quy thân thể chậm rãi phục hồi như cũ, chờ cuối cùng một cái màu đen lông chim tiêu tan ở trong không khí thì, hắn tinh để trần đường nét rõ ràng trên người, chậm rãi rơi trên mặt đất, mái tóc dài màu đen không gió tự dương, trong vẻ mặt nhưng tràn đầy tiêu điều. Chu vi 10 dặm từ địa, như khắc vào hắn linh hồn mộ hoang. Tiễn Ly hiện tại biết hắn kiên trì không vào thành duyên cớ. Tử Quy cơ thể hơi lay động, đột nhiên oa phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống. "Này, ngươi sẽ không là chết rồi chứ?" Tiễn Ly cố nén không khỏe, đang muốn quá khứ, lại bị đối phương gọi lại. "Không nên tới." Tử Quy âm thanh rất yếu ớt, "Ta muốn ngủ." "Ngủ một chút." Tiễn Ly ngơ ngác mà nhìn, mãi đến tận nghe thấy nhẹ nhàng tiếng ấy, mới từ từ phun ra một hơi, liếc mắt một cái nam chi, người sau đã khôi phục miêu hình thái, chính liếm chính mình móng vuốt, cảm ứng được Tiễn Ly ánh mắt, nó khinh thường miêu một tiếng, phảng phất đang nói nhân loại liền yêu thích ngạc nhiên. Thế nhưng sau một khắc, nó lại đột nhiên thả xuống móng vuốt, cả người bộ lông đều dựng thẳng lên đến, phát sinh trầm thấp rít gào. Tiễn Ly tuy rằng không cảm ứng được, lại biết lại có người đến rồi. Này núi hoang tiểu điểm thực sự là rất náo nhiệt. Không lâu lắm, mười dặm ở ngoài cỏ dại tùng bên trong liền chui ra mấy chục ăn mặc màu đen đỏ trang phục, khoác màu đen áo khoác đeo đao bộ khoái, bọn họ nhanh chóng từ bốn phương tám hướng dâng lên đến, đem Yến Ly bao quanh vây nốt. Thế nhưng vòng vây rất rộng rãi, không phải bọn họ dành cho Yến Ly tôn kính, mà là Tử Quy dòng máu bên trong kịch độc còn ở phát huy bên trong. Một người trong đó thân thể no đủ, áo khoác vì là màu đen đỏ trung niên bản tử vượt ra khỏi mọi người, bản quan Kim Dương Long Hoàng phụ chủ, Kim Thịnh. Hắn ở thở mạnh, lại như là mỗi một cái bản tử vận động sau khi trạng thái. Nhưng là Yến Ly phát hiện, những kia như có như không độc khí đang đến gần hắn thì liền lập tức dập tắt thành không. Bên cạnh một cái vóc người hải tráng, màu da ngăm đen, hơi cúi đầu bộ khoái, đúng lúc địa đưa tới một cái khăn tay. Kim Thịnh nhận lấy lau lau cái chán, "Cổ Quan Lan, hiện tại có một vụ án cùng ngươi có quan hệ, hy vọng ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, tuyệt đối không nên làm vô vị chống lại." Tiễn Ly liếc nhìn một chút, sau đó khẽ nói, "Ra sao vụ án, lại đã kinh động Long Hoàng phủ ở Bắc Đường cảnh tổng phủ chủ?" Kim Thịnh cười đáp ý, nói, "Ngươi nếu biết bản quan, nên biết, hiện tại mặc dù là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến đi." Tiễn Ly nói, "Hà tất phiền phức như vậy, có chuyện liền ở ngay đây nói. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Kim Thịnh giơ tay lên. Tiễn Ly bỗng nhiên tập trung bên cạnh hắn hải tráng bộ khoái, "Dương huynh, ngươi nói cho cùng là chúc rượu thật vẫn là phạt rượu thật?" Mọi người đều kinh. Kim Thịnh gò má run lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa tập trung Tiễn Ly, "Ngươi đang nói bậy bạ gì?" "Dương huynh, hiếm thấy cố nhân đối mặt, sẽ không như thế lạnh nhạt chứ?" Tiễn Ly nói. Cái kia hải tráng bộ khoái ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm có chút ngăm đen mặt, khẽ cười, "Cổ huynh, ngày đó Vương phủ bóp cổ tay phân biệt, không ngờ vật đổi sao rời, ngươi Kim vì là tặc ta làm quan, sợ không tốt quá chín mùi lạc." Người này càng là cùng Yến Ly đồng thời tiến vào Vương phủ làm thị vệ Dương Cương. Yến Ly khỏe miệng vung lên một ít lạnh lùng chế giễu, sự tình biến hóa đều là khiến người ta không tưởng tượng nổi, ngày xưa chỉ là một cấp 3 hộ vệ, bây giờ lắc người biến thành Long Hoàng tổng phủ đeo đao bộ khoái, nhanh khiến người ta không ứng phó kịp. Dương Cương cười nói, "Nhưng Yến huynh xem ra trạng thái khí trầm ổn, tấm lòng chưa loạn, thành thạo điêu luyện, nên nói không ứng phó kịp hẳn là tại hạ. Vốn định cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi tại sao không nói là kinh hãi?" Yến Ly nói. Dương Cương cười nói, "Cố nhân gặp lại, làm sao có thể nói là kinh hãi?" Yến Ly lạnh lùng chế giễu càng sâu, "Khi ngươi một tên điều chưa biết cố nhân đột nhiên lắc mình biến hóa, đã biến thành tên khắp thiên hạ thần bộ cô ứng, còn có so với này càng khiến người ta kinh sợ sao?" Lời vừa nói ra, Dương Cương nụ cười đốn rừng, chúng bộ khoái sát cơ lộ. Kim Thịnh trên người thả ra đáng sợ khí tức. Dương Cương bỗng cười lên, nhưng nụ cười đã hoàn toàn khác nhau, liền dường như thay đổi một người, không nói ra được cô lạnh tiếng nào. Hắn chậm rãi giơ tay ngăn lại mọi người, "Ngươi là làm sao nhìn thấu bản tọa?" Tiễn Ly nói, "Này không trọng yếu." "Cái kia cái gì trọng yếu?" Cô ưng nói. Tiễn Ly lạnh lùng tốt, "Trọng yếu chính là, bất luận ngươi muốn cho ta làm gì, ta đáp án đều là từ chối." "Ngươi thật là to gan." Kim Thịnh gầm lên. Cô ưng vô vô Kim Thịnh bay, sau đó đi tới Yến Ly trước người, nhìn từ trên cao xuống mà nói, "Nếu như ta nói, chỉ cần ngươi hoàn thành ta bàn giao sự, sẽ có một cơ duyên to lớn chờ ngươi, ngươi có hay không thay đổi chủ ý?" Tiễn Ly nói, "Cơ duyên?" Cô ưng khẽ mỉm cười, "Ngươi là cái phi thường người thông minh, chỉ dựa vào một chút manh mối, liền suy đoán ra bản tọa thân phận, khiếu giác nhạy cảm, đầu óc thông tuệ, trời sinh chính là tham án liêu. Ngươi cũng là cái rất người có thiên phú, thế nhưng chỉ có thiên phú còn chưa đủ, trong chốn giang hồ tại mọi thời khắc đều có người như vậy thiên tài sinh ra, đại đa số phụ dung chấm nợ sau, liền phai mở với chúng, bởi vì bọn họ không có quý nhân dẫn. Tin tưởng ta, chỉ có bản tọa mới có thể giúp trợ ngươi bộc lộ tài năng, bỏ đến vị trí cao hơn, thu được khó có thể tưởng tượng quyền lợi cùng địa vị." Lời nói này thay đổi bất luận người nào nghe tới, e sợ đều sẽ vui vô cùng. Kim Thịnh nghe được, cô ứng đối với Yến Ly thượng thức tỉnh, càng ngày càng mạnh mẽ, trong lòng hắn nhất thời bay lên báo động. Ở hắn cùng ở đây hết thảy bộ khoái xem ra, Yến Ly căn bản sẽ không từ chối, đường đường thần bộ, tu vi cao hắn ba cái đại cảnh, như vậy một đại tu hành giả tự mình đối với hắn phát sinh mời, là lớn đến mức nào vinh hạnh, hắn làm sao có khả năng từ chối. Yến Ly hơi híp mắt lại, nói, nhẹ nhàng một câu, "Quý nhân, liền đem ngươi cho ta tạo thành hết thảy quá yêu nhiều trung hòa." Chương 476, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Kim Thịnh sắc mặt dại ra nháy mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không nhịn được đào đào lỗ tai, sau đó quay về Yến Ly nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bản tọa xưa nay không cho người ta lần thứ hai cơ hội cự tuyệt. Cô ưng khẽ nói, ngươi sống đủ sao? Yến Ly bỗng nhiên nở nụ cười, ta có nói quá từ chối sao? Mọi người đều là sững sờ. Hắn lại tiếp tục nói tiếp, không đáp ứng chỉ có một con đường chết, lẽ nào ta sẽ ngu đến mức xem không hiểu tình trạng? Kim Thịnh nói, nhưng là ngươi vừa mới rõ ràng đã nói bất luận thế nào đều từ chối. Yến Ly lạnh lùng địa miết quá khứ, vậy các ngươi còn cần nhằn nói cái không để yên. Tiểu tử, muốn nói cái gì thoại liền nói cái gì, là phải có thực lực làm sức lực. Kim Thịnh sầm mặt lại, đột nhiên phất tay vỗ một cái. Đùng. Yến Ly trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài, gò má ngay lập tức sẽ sưng lên đến, đau đến hắn cả khuôn mặt thần kinh đều phát sinh rên rỉ. Cô ưng không có ngăn cản, ánh mắt không hề gợn sóng. Kim Thịnh hơi chê cười nói, không có thực lực lại muốn lập bài diện, ngươi nói ngươi có thể hay không cười? Yến Ly phun một ngụm máu đàm, cố nén thống, nhếch môi cười nói, trên đời buồn cười sự vốn là không ít, ta ngày hôm nay xem ra là buồn cười một điểm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một tát này là muốn trả giá thật lớn. Ngông cuồng. Kim Thịnh lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn không biết Long Hoàng Thánh Triều đại diện cho cái gì, ngươi càng không rõ ràng chính mình nhỏ bé. Giống như ngươi vậy mới ra đời, có chút thành tựu liền không coi ai ra gì tiểu quỷ, bản quan thấy còn thiếu. Nói cho ngươi, ta hiện tại là có thể giết ngươi. Ngươi sẽ không giết ta. Yến Ly nói. Kim Thịnh nói, ngươi liền như thế sốt ruột chết. Yến Ly chắc chắn nói, bởi vì ta hiện tại đã quyết định đáp ứng, ngươi đụng đến ta thử xem. Kim Thịnh trong mắt ánh sáng lạnh bùng cháy mạnh, thế khí cùng trướng, giơ tay liền muốn đánh gục Yến Ly. Cô ưng bỗng nhiên giơ tay chặn lại rồi hắn. Đại nhân, người này cuồng ngạo không kém, không hẳn là lẹn vào lý tưởng ứng cử viên. Kim Thịnh nói. Cô ưng nói, ngươi e sợ nhìn lầm. Kim Thịnh nói, sai rồi. Cô ưng nhàn nhạt cười nói, hắn cái này gọi là lấy tiến làm lùi, thuộc hạ ngu dốt. Kim Thịnh mê hoặc nói. Cô ưng nói, hắn như vừa bắt đầu đáp ứng, không khỏi khiến người ta xem nhẹ, nói đến điều kiện đến, nằm ở bị động. Hiện nay xem ra tuy chịu ngươi một cái tát, lại làm cho người nhìn thấy hắn kiên cường, như không thể đồng ý, hắn bày ra đều có thể vừa chết tư thái, ngươi nghĩ đến hắn kiên cường, một cách tự nhiên sẽ lùi bước. Hắn hơi rêu cợt nói, xem ra rất có cốt khí, nhưng kỳ thực trước sau đem mạng sống đặt tại người thứ nhất. Có điều chúc mừng ngươi, ngươi chính là chúng ta muốn tìm người. Nói ta muốn làm cùng ta có khả năng được. Yến Ly hờ hững nói. Cô ưng liếc mắt nhìn ngủ đến cùng lợn chết như thế tử quy cùng trước sau nằm ở tình trạng báo động nam chi, nói, ta trước tiên nói một người có thể được chỗ tốt, một lần quán đỉnh cơ hội. Lời vừa nói ra, chu vi bộ khoái dồn dập toát ra thần sắc hâm mộ. Có ý gì? Yến Ly nói. Kim Thịnh nói, quán đỉnh cần động thiên phúc địa, đại nhân có thể để cho ngươi được một lần ở động thiên phúc địa quán đỉnh cơ hội. Đối với tán nhân mà nói, này đã là thiên đại ban ân, còn không mau dập đầu cảm ơn đại nhân. Có đúng không? Yến Ly cười nói, không biết ngươi quán đỉnh thì dập đầu mấy cái đầu. Kim Thịnh giận tím mặt, giơ tay liền muốn đánh hắn, thế nhưng lông mày bỗng nhiên run lên, nhìn phía mênh mông bầu trời đêm. Cô ưng so với hắn càng sớm hơn cảm ứng, đột nhiên trầm giọng quát lên, lùi. Chúng bộ khoái cấp tốc lùi hướng về càng xa xăm. Vèo. Một đạo màu trắng bạc lưu quang cắt ra bầu trời đêm, thẳng tắp hướng về nơi này là đến, Yến Ly chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, dâng trào kình khí giống như cựu thiên ngân hà giống như rót xuống, hắn lại như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, theo lung lay không thể tự chủ, kình khí chủ nhân nhưng có chút đắc ý, khoảnh khắc liền có thể đem hắn xé cái nát tan. Thật lễ. Vang lên bên tai một phong độ phiên phiên tiếng nói, Yến Ly nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy một ăn mặc phục cổ, dấu mép tu đến phi thường chỉnh tề, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xử lý cẩn thận tỉ mỉ người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy người này, Yến Ly nhất thời lòng tràn đầy tối nghĩa. Cô ưng vẻ mặt hơi biến, ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường, hơi ôm quyền, hóa ra là Côn Ngô tiên sinh. Vị này tự nhiên chính là Đường Bất Lạc bên người phục cổ thân sĩ, ở Bất Lạc thành bên ngoài người trong mắt, lai lịch của hắn thành câu đố, chỉ biết gọi là Côn Ngô, chính là thiên hạ ngày nay hiếm có cường giả siêu cấp một trong. Thân sĩ nhìn lướt qua Tử Quy cùng Nam Chi, sau đó rơi xuống Yến Ly trên người, phát sinh một tiếng khẽ ồ lên. Yến Ly trong lòng căng thẳng, khặt một tiếng nói, tiểu tử Cổ Quan Lan, gặp Côn Ngô tiên sinh. Ừ, ngươi chính là cái kia lực chém Phụng Thiên giáo đồ Cổ Tiểu Ca Nhi. Thân sĩ khẽ mỉm cười. Vâng. Yến Ly gật đầu. Thân sĩ cười nói, nhà ta bệ hạ muốn gặp ngươi một mặt, không biết tiểu ca ý như thế nào. Yến Ly nghiêm nghị nói, đây là vinh hạnh của tại hạ. Cô ưng mắt sáng lên, lẫm nhiên nói, Côn Ngô tiên sinh, Cổ Quan Lan là ta Long Hoàng phủ truy nã trọng phạm, kính xin đem hắn giao cho tại hạ xử trí, Long Hoàng thánh triều nhất định vô cùng cảm kích. Ừ. Thân sĩ liếc nhìn cô ưng một chút, xin hỏi ngươi đang uy hiếp ta sao? Cô ưng lập tức lông tơ dựng lên, biến sắc nói, tiên sinh, thánh triều cùng Bất Lạc thành luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, như tiên sinh cố ý như vậy, bản tọa tự nhiên ngăn cản không được, chỉ mong sau đó cho thánh triều một câu trả lời hợp lý. Vậy ngươi chỉ để ý đến Bất Lạc thành muốn đi. Tử Quy chẳng biết lúc nào mở mắt ra, đứng lên đến lạnh lùng địa nói rằng. Cô ưng lạnh lùng nói, đây là Côn Ngô tiên sinh ý tứ. Không, thân sĩ một tay để trụ Tử Quy, một tay để trụ Yến Ly, đối với cô ưng cười cười nói, đây là ý của bệ hạ. Chờ đã. Yến Ly bỗng nhiên kêu lên. Làm sao? Thân sĩ nói. Yến Ly cười nói, ở đi gặp nữ vương đại nhân trước, có thể hay không để cho ta hoàn thành một nho nhỏ tâm nguyện? Ồ. Thân sĩ buông ra hắn, cái gì tâm nguyện? Yến Ly quay về hắn thì thầm hai câu. Ừ. Thân sĩ nụ cười trên mặt nhất thời có chút kỳ dị, ngươi nhất định phải làm như thế. Vọng tiên sinh tất thành. Yến Ly nói. Thân sĩ đột nhiên cười lớn một tiếng, khoai y ân cửu, là một hán tử. Dứt lời thế khí tuôn ra. Cô ưng con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt như sương lạnh. Yến Ly từng bước hướng đi Kim Thịnh. Kim Thịnh chợt thấy cả người đều bao phủ ở một cái mãnh liệt uy thế bên dưới, liền một cái đầu ngón út đều động không được, nhìn thấy Yến Ly đi tới, nhất thời bay lên dự cảm không tốt, lớn tiếng kêu lên, Cổ Quan Lan, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ làm gì, ngươi nhìn rõ ràng. Yến Ly tà lạnh nở nụ cười, giơ tay nặng nề đập tới đi. Đùng. Cực kỳ lanh lảnh cái tát vang dội, trực tiếp đem Kim Thịnh mặt đánh đỏ. Hắn khó có thể tin địa cắn răng, điên rồi như thế quát, Cổ Quan Lan, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Yến Ly vốn là đã xoay người, nghe nói như thế, trở tay lại một cái tát, có đủ hay không rõ ràng. Ngươi đang tự tìm đường chết. Kim Thịnh nổi giận mắng. Yến Ly hất tay lại là một cái tát vang dội, tự tìm đường chết. Ngươi ở chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Kim Thịnh nổi giận mắng. Yến Ly hất tay lại là một cái tát vang dội, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ta là Bắc Đường tổng phủ. Kim Thịnh quả thực nổi trận lôi đình. Thế nhưng Yến Ly trực tiếp hất tay đánh gãy hắn, Bắc Đường tổng phủ. Ngươi chó tạp. Kim Thịnh trong con ngươi sát ý sôi trào như lan dầu, tin tưởng hiện tại nếu là có thể động đậy, hắn tuyệt đối sẽ tìm Yến Ly liều mạng. Yến Ly bỗng nhiên bay lên một cước, đá trúng Kim Thịnh hạ bộ, người sau còn sót lại nhất thời ít vào bụng bên trong. Bất kỳ người đàn ông nào bị đá trúng hạ thể, đều sẽ như Kim Thịnh như vậy phản ứng, con ngươi thượng phiên, sắc mặt bạch bên trong thấu thanh, thanh bên trong thấu bạch, chỉ kém một cái bặm mép, hay cùng chứng động kinh chứng từng loại. Tử Quy xem trận mắt ngất ngụm, nín nửa ngày, tôn ra một câu chửi bậy, mẹ có dũng khí. Yến Ly tiết một cái ác khí, tinh thần thoải mái địa hướng đi thân sĩ, tiên sinh, ta đã nghiền, ngài có muốn thử một chút hay không? Không cần khách khí. Thân sĩ mỉm cười. Nam Chi nhảy đến thân sĩ bả vai, thân sĩ xách trụ Yến Ly cùng Tử Quy, liền tức hóa quang mà đi. Kim Thịnh khôi phục tự do một sát na, nắm chặt song quyền ngựa đầu điên cuồng hét lên, Cổ Tiểu Nhi, không giết ngươi và ta Kim Thịnh thể không là người. Bình tĩnh đừng nóng. Cô ưng nhàn nhạt nhìn về chân trời rũ đi rũ xa thần quang, người tu hành đặc biệt là muốn nhẫn nhục, như ngươi vậy liền không chịu nổi, làm sao đến cảnh giới cao hơn? Kim Thịnh thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, nói, đại nhân, làm sao bây giờ? Cô ưng chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay một nho nhỏ con rối, trong tay nắm một cái hầu như vô hình vô ảnh sợi tơ. Khiên kia con rối. Kim Thịnh đầu tiên là kinh ngạc thốt lên, sau đó cười gần lên, không hổ là đại nhân, lần này ta nhìn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Cô ưng đem nho nhỏ con rối ném cho Kim Thịnh, xoay người rời đi, cẩn trọng một chút, tạm thời không muốn cùng Bất Lạc Thành trực tiếp va chạm, bắt được sau khi, lưu một hơi giao cho bản tọa, sự kiện kia còn muốn hắn đến làm. Đại nhân yên tâm. Nam Hoàng Cảnh, Ngưng Bích Ngai. Ngưng Bích Ngai sở dĩ vì là Ngưng Bích Ngai, chỉ vì nó ở vào một mảnh trong bích hồ, hồ quang thủy sắc chiếu vào vách đá bên trên, liền đem sấn đến xa hoa. Ngưng Bích Hồ có mấy trăm dặm chi rộng rãi, hòn đảo mười mấy tòa, hoàn toàn là phong quang tú lệ danh thắng nơi, thiên hạ ít có mỹ cảnh tụ hội ở đây, là rất nhiều kết làm đạo lữ tuổi trẻ người tu hành kết bạn du ngoạn thượng giai chi tuyển. Lâu dần, hơn 10 hòn đảo liền hình thành so với chợ còn muốn náo nhiệt thị trấn, ở thánh triều bản đồ thượng, là một người đặc thù độc lập châu vực tồn tại. Ngưng Bích Ngai ở hơn 10 hòn đảo bên trong mặc dù bị đơn độc ký tên, là bởi vì trên đảo có một đạo kỳ phong bất ngờ nổi lên, giống như thẳng đứng ngàn trượng, ngạo nghệ đứng sướng sướng. Năm đó Ngưng Bích Ngai còn không gọi Ngưng Bích Ngai, gọi Hắc Nha Bảo, chính là Quạ Đen Đạo Phỉ Đoàn tổng bộ. Quạ Đen Đạo Phỉ Đoàn còn tồn tại thì ít rất không ít kinh thiên đại sự, Tào Bang sáng lập thì liền từng bị này đạo phỉ đoàn đánh hầu như diệt bang. Sau đó Ngưng Huyết Đao Tôn Lương Chấn Y một đao bổ toàn bộ Hắc Nha Bảo, từ nay về sau, Quạ Đen Đạo Phỉ Đoàn cũng không có xuất hiện nữa, Lương Chấn Y đến Ngưng Huyết Đao Tôn danh xưng, thuận lý thành chương chiếm cứ Ngưng Bích Ngai, khai sơn môn thủ đồ, làm cho quần trộm nghe tiếng đã sợ mất mật, chu vi vạn dặm thành thanh bình nhạc thế, nhất thời phong quang ép thẳng tới bá chủ. Ở Ngưng Bích Ngai bên ngoài không dám nói, nhưng ở Ngưng Bích Ngai bên trong, Ngưng Huyết Đao Tôn chính là thánh chỉ. Ngày đó, một chiếc thuyền sử đến Ngưng Bích Ngai cảng, từ trên thuyền hạ xuống một nam một nữ. Chương 477, tàn sát Ngưng Bích Nha. Cái kia nam đầu đầy tóc tím, xuyên một bộ nguyệt sắc cẩm y, bên ngoài bộ một tử sắc áo choàng. Hắn vừa lên bờ, liền đem cảng bên trong người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn thực sự quá đẹp, nhưng là trên người hắn nhưng có như vậy một rất chất, cho dù xinh đẹp như vậy, vẫn để cho người một chút nhìn ra là cái nam tử. Cái kia nữ một thân màu đỏ thắm và táo trường y, mặt trên thêu dục hỏa phượng hoàng, 3000 tóc đen vãn cái phi tiên kế, xuyên một đóa băng lưu ly giống như cây trầm, thôi sán lóa mắt ngọc tua rua tùy tùng nàng đi lại dáng dấp yêu điệu. Nàng có một tấm không chút phấn son nhưng sáng rực rỡ bức người tuyệt mỹ khuôn mặt, thế nhưng vầng trán của nàng trong lúc đó lại cứ lại mang theo không nói ra được lạnh lạnh ý vị, hai người kỳ dị dung hợp ở một chỗ, thật sâu hấp dẫn lấy người. Tế cảnh đái một cái mạ vàng thải phượng, cổ tay trắng ngần có cái màu đen mã nào chạc, xem ra đều không phải vật phàm. Như vậy một đôi nam nữ sóng vai đi trên đường, làm cho người ta thán phục ông trời tác hợp cho, tuyệt không cái khác nhìn nghĩ. Chỗ đi qua, bất kể là đầu đội đấu đồng giả vợ thần bí giang hồ khách, vẫn là đầu đầy mồ hôi tiệu phu, đều không tự chủ được địa vì là hai người tránh ra một con đường, trong lúc nhất thời xem ra giống như đường hẻm hoang nên. Hữu tâm nhân nhìn thấy nữ tử ăn mặc thượng thêu văn, lập tức nghĩ tới điều gì, bước tiến vội vã địa chui vào người tùng. Tiến thập nhất nhẹ giọng nở nụ cười, nói, thực sự là bất hạnh, coi đời này có hai loại người khiến người ta vọng mà sinh hiếm, nhưng một mực cũng làm cho ta đụng tới. Cố Thanh Du dọc theo đường đi không biết chịu hắn bao nhiêu khí, dần dần bắt đầu quen thuộc hắn từ dùng, cũng dần dần tìm tới đối phó hắn bí quyết, thông thường chỉ cần đối với hắn không thêm để ý tới, hắn chắc chắn sẽ không tự hỏi tự đáp làm đơn độc, liền mặt lạnh không nói một lời. Tiến thập nhất quả nhiên nửa câu cũng không nói thêm nữa. Một mực có lúc, Cố Thanh Du lại muốn nghe hắn sẽ nói gì tiếp, lại như hiện tại, nàng không nhịn được lên đường, hai loại kia người. Tiến thập nhất khẽ cười nói, một loại là thô bị không thể tả tiểu sắc cùng đồ. Vừa vặn một sưởng ngực lộ nhũ, cả người mùi rượu hán tử say một bước ba lay động điệu từ một chiếc trên thuyền hạ xuống, thoáng nhìn Cố Thanh Du, nhất thời xa xa trêu ở hồ, mỹ nhân, mau tới bồi đại gia ta uống rượu. Dứt lời từ bên hông gỡ xuống một cái tiền, đùng xúy lại đây, roi dài như dài ra con mắt tự, thẳng tắp địa bó hướng về Cố Thanh Du. Muốn chết. Cố Thanh Du thấy Yến thập nhất nửa điểm thân sĩ phong độ cũng không có, lại cũng không biết thế nàng đỡ, nhất thời đem khí đều tắt đến hán tử say trên đầu, trong nháy mắt liền thấy hỏa hồng kình khí phun ra. Nàng bản ý là phá hủy đối phương bảo khí, cho một bài học liền thôi, không ngờ cái kia hán tử say còn có chút công phu, đồng nhiên địa run lên roi dài, liền tránh khỏi kình khí, trói lại cổ tay nàng. Cố Thanh Du đôi mắt đẹp nhất thời phát lạnh, màu đỏ thâm anh kiếm nổi lên, roi dài trước tiên phá hủy mấy đoạn, theo là cái kia hán tử say cánh tay cũng bị màu đỏ thâm anh kiếm quấn quanh, trong khoảnh khắc bị tiêu hủy. Hán tử say kêu thảm một tiếng, tiểu đã hoàn toàn tỉnh táo, chờ nhận ra được Cố Thanh Du thân phận thì sợ hãi bên dưới, phù phù địa nhảy xuống nước, mặt nước rất nhanh một mảnh đỏ tươi. Thực sự là không đẹp, Yến Thập Nhất cười nhạo đạo, lòng dạ đàn bà, nguyên lai nói chính là ngươi, hôm nay ngươi không giết hắn, tự bực này nhân vật, ngày khác ngươi như gặp rủi ro rơi xuống hắn tay, ác gặp tàn nhẫn làm đủ. Kẻ này thờ ơ lạnh nhạt liền thôi, lại còn nói mát, đến cùng là không có nhiều muốn mặt. Cố Thanh Du giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói, không cần ngươi đến dạy ta, mặt sau tự có Phượng Hoàng Điện môn đồ liệu lý. Thực sự là dư thừa. Yến Thập Nhất lắc đầu nói, bất luận cỡ nào chuyện đơn giản đi qua ngươi tay, đều là sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Ít nói nhảm, nói mau loại thứ hai là cái gì? Cố Thanh Du cố nén bóp chết hắn kích động. Yêu dị tiếng cười khẽ tùy ý lan tràn ra, Yến Thập Nhất mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng cười nói, loại thứ hai là mặt người làm thú, trong ngoài bất nhất tùy tiện lãng tử. Ta đến cho ngươi làm cái làm mẫu. Chính thấy một vị bạch y công tử giống như phong lưu địa lắc ngọc phiến, bước tao nhã thong dong bước tiến, mang theo tao nhã mỉm cười mê người, hướng về Cố Thanh Du thẳng tắp địa đi tới, cất cao giọng nói, tại hạ. Hắn mới nói ra hai chữ, chợt thấy một đạo ánh đao màu tím đột nhiên đập tới đến, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, toại không chút do dự mà đã nắm một người đi đường quang hướng về ánh đao. Ở bốn phía người ánh mắt hoảng sợ dưới, cái kia bạch y công tử liền cùng người qua đường đồng thời vỡ thành mạn thiên bọt máu. Cố Thanh Du dừng bước, giận dỗi nói, hắn làm việc không chừa thủ đoạn nào, tự nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi hà tất liên lụy vô tội? Tiến Thập Nhất bước chân cũng không ngừng, khẽ cười nói, bởi vì đây chính là hắn mệnh số. Ngươi cho rằng chính mình là ai, có thể tùy tiện giới định mệnh số của người khác? Cố Thanh Du lạnh lùng địa đạo, ngày đó nếu không là Ngưng Huyết Đao Tôn đồ đệ, mà là Ngưng Huyết Đao Tôn bản thân, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này? Tiến Thập Nhất cũng không quay đầu lại địa lạnh nhạt nói, vậy chính là ta mệnh số. Cố Thanh Du sâu sắc nhíu mày, cuối cùng vẫn là một lần nữa cất bước. Đợi đến đi ra ụ tàu, liền thấy Yến Thập Nhất bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì ụ tàu ở ngoài đứng mấy chục lục y nam tử, mỗi cái trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm lãnh đạo. Nhìn thấy hai người đi ra, một người trong đó tách mọi người đi ra, hướng về Cố Thanh Du ô quyền, tại hạ Chu Văn Sương, chính là Đao Tôn Tam đệ tử, như Cố tiên tử là đến Hưng binh vấn tội, tại hạ đại biểu sư huynh hướng về ngài xin lỗi. Cố Thanh Du lạnh lùng nói, hắn phá hủy tiểu lâu của ta, nói lời xin lỗi liền xong, còn phái cái đại biểu hạ xuống, khi ta Cố Thanh Du dễ gạt như vậy? Chu Văn Sương nói, thật giáo tiên tử biết, gia sư mang theo sư huynh đi tới Phi Bằng Bảo. Phi Bằng Bảo? Cố Thanh Du ngẩn ra, tính toán một chút tháng ngày, trong lòng hiểu rõ, đối với Yến Thập Nhất đạo, sợ là đi tham gia Phi Bằng đại hội, chúng ta đi thôi, đi Phi Bằng Bảo tìm bọn họ cũng như thế. Thực sự là không khéo, Yến Thập Nhất chậm rãi nắm chặt rồi trôi đao, vậy trước tiên đem nơi này thu thập sạch sẽ đi. Cố Thanh Du không nhịn được nói, ngươi muốn làm gì? Tận hỏi một ít không nên hỏi vấn đề. Yến Thập Nhất phát sinh yêu dị tiếng cười khẽ, trên người tử quang lóe lên, một đạo nhạt tử sắc khối không khí từ trên người hắn căng phồng lên đến, cũng hướng về Chu Văn Sương chờ người mà đi. Chu Văn Sương con người đột nhiên co rút lại, trên người cũng cùng thả ra trong suốt khối không khí. Nhưng cùng cái kia nhạt tử sắc khối không khí đổ vào, liền như bọt biển giống như đổ nát ra. Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu đến, hoảng sợ kêu lên, làm sao có khả năng, ngươi mới phá quán đỉnh. Làm nhạt tử sắc khối không khí bao trùm trụ đối diện tất cả mọi người thì, Yến Thập Nhất thủ đoạn hơi động, hắc đao ra khỏi vỏ, ánh đao màu tím khác nào xích chớp giật, ở hết thể lục y nam tử trên người lấp lóe một hồi, những người kia đầu lâu liền chỉnh tề như một địa lăn xuống ở địa, mười mấy đạo suối máu khác nào khói hoa thùng ô doa, tận tình nở rộ đoạt hồn phách người huyết hoa. Cố Thanh Du kinh ngạc mà nhìn, vừa định mở miệng nói chuyện, Yến Thập Nhất dĩ nhiên vượt qua đầy đất thi thể không đầu. Ngươi muốn đi nơi nào? Nàng không nhịn được nói, tận hỏi một ít dư thừa vấn đề. Yến Thập Nhất cũng không quay đầu lại, yêu dị tiếng cười khẽ không kiêng kỵ mà mạn dũng ra, đương nhiên là tàn sát ngưng bích ngay. Chương 478, Thiên Thủy một màu sơn trang. Tác phẩm: Một chiêu kiếm khuynh quốc một giới bạch đi, số lượng từ 821259 đao loạt quyển sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm chương mới quá chậm. Bạch Hồ cảnh, Lục Châu thành ở ngoài. Ngày đó giờ mão, cửa thành mới mở, liền đi vào hai nữ một nam, phản phất đã sớm ở bên ngoài hạng nhất hậu như thế. Một người trong đó nữ xem ra hơn 30 tuổi, dài đến sắc mặt như mâm tròn, eo viên bằng rộng, ngũ đại tam thô. Cất bước trong lúc đó, tự có một cố mãnh hổ hạ sơn hung hãn ý vị, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo, đối một xem ra như êm dưa mối dùng đại úng. Tiểu Nico, từng nói với ngươi lại ngăn cản lão nương phát tài, liền đem ngươi ném đến trong nham tương đi cồn nhất cồn, thiêu thiêu trên người ngươi bùn tính. Nàng giọng thô lỗ, nói nhe răng cười lên, thiêu hủy bùn tính, lão nương liền dẫn ngươi đi cướp đoạt giết người phóng hỏa, bảo quản ngươi thoải mái đến phi thiên. Một cái khác ăn mặc vô cùng một mạc, mới nhìn như cái hàng xóm nữ hải, nhưng là trên người nàng lại có một loại yên tĩnh xuất trần khí chất, đặc biệt làm người khác chú ý, đặc biệt là hấp dẫn người chính là con mắt của nàng, thật giống như một đôi tinh khiết hoàn mỹ hộ phách, khiến người ta bóp cổ tay chính là như vậy tinh khiết thông suốt con mắt, nhưng không có nón nên có thần thái linh quang, như hai viên bị xóa đi quang minh châu. Người này không khỏi thầm than, trong lòng biết muốn cảm hóa hồn thê ma vương, quả thực còn khó hơn lên trời. Nàng nhẹ nhàng nói, phù đồ ngăn cản không được thiện nhân cướp đoạt phóng hỏa, đoạn không thể lại để ngươi giết người làm ác. Này hai cái tự nhiên là Lý Khoát Phu cùng bản nhược phù đồ. Cái kia nam ngoài 30, thật chặt mân trụ môi, đầy mặt lạnh lùng vẻ, vóc người hơi ải, bối một tấm che kín hoa văn cung. Hắn cong lấy cái kia cung, thật giống như cong lấy một thân thể hắn kéo dài, phản phất cung chính là một phần của thân thể hắn. Đi lên đường đến không hề tiếng động. Lý Khoát Phu không để ý tới bản nhược phù đồ, đối với cái kia nam nói, Lục Bách Xuyên, ngươi nói cố chủ tên gì ngọn ý? Bối cung nam tử chính là Yến Sơn đạo tiểu thống lĩnh Bách Phát Bách Trúng Lục Bách Xuyên. Còn không biết. Lục Bách Xuyên nói. Lý Khoát Phu cười hì hì, hai viên linh hồn thạch làm thù lao, chỉ vì giết một người phụ nữ, thực sự là xa hoa à, ngươi nói chúng ta có muốn hay không thuận lợi cướp hắn một bút? Tốt nhất không muốn. Lục Bách Xuyên nói. Lý Khoát Phu nói, ồ. Lục Bách Xuyên nói, cố chủ thật giống là Tào Bang người, Tào Bang là đệ nhất thiên hạ đại bang. Đệ nhất thiên hạ đại bang. Lý Khoát Phu cười lạnh nói, thật lớn tên tuổi. Ban Nhược Phù Đồ nói, Phù Đồ sẽ không để cho thiện nhân tái tạo giết nghiệp. Lý Khoát Phu lạnh lùng nói, vậy ta liền ngay cả ngươi đồng thời giết. Ban Nhược Phù Đồ không ưu không sợ, không đau khổ không vui, nói, nếu có thể ngăn cản giết nghiệp, Phù Đồ đồng ý liều mình. Lý Khoát Phu cùng Ban Nhược Phù Đồ đồng thời hành động lâu như vậy, nửa điểm không được ảnh hưởng, như cũng làm theo ý mình, có điều bị vướng bởi Ban Nhược Phù Đồ thân phận, nàng luôn không thể đối với nàng dưới nhẫn tâm, vì lẽ đó hơi có khổ não. Nàng tàn bạo mà trừng mắt Ban Nhược Phù Đồ, tiểu cô nương, nếu như ngươi không phải Long Thủ bạn cũ, biến thành người khác ở lão nương bên thai nói liên miên cằn nhằn cái không để yên không còn, sớm đã bị ta bẻ gãy cái cổ. Ban Nhược Phù Đồ thanh đạm địa nở nụ cười, nói, này há cũng không phải là một loại thiện duyên. Chính là bởi vì ta đối xử tử tế Yến công tử, mới có thể bị Lý Thiện Nhân đối xử tử tế, nhân quả tuần hoàn, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Một mặt khác, Lôi ra đại trạch một thiên môn, Lôi lão hổ trầm mặt không ngừng đi qua đi lại. Cửa một cẩm y thanh niên không được địa hướng về ngoài cửa nhìn xung quanh. Quá hồi lâu trước sau không gặp người đến, Lôi lão hổ phát sinh rít lên một tiếng, "Tiểu Vũ, hiện tại giờ nào? Làm sao còn chưa tới?" Thanh niên Tiểu Vũ quay đầu lại, lấy lòng nói, "Đa chủ, ngài bình tĩnh đừng nóng, chúng ta nói cẩn thận là cái này canh giờ, nhưng ngài biết, cửa thành mới mở, lại cản cũng không như vậy nhanh." Dừng một chút, hắn lại nói, "Đa chủ, ngài vì sao cần phải tìm mọi việc? Trực tiếp để ngài thủ hạ động thủ không là được?" Lôi lão hổ mặt hiện lên xấu hổ vẻ, nói, "Ngươi biết cái gì, nếu để cho bọn họ biết, mặt mũi của ta để nơi nào? Ngươi xin mời người dựa vào vô căn cứ." Tiểu Vũ nghiêm mặt nói, "Ngài yên tâm, ta ngàn chọn vạn tuyển quá, cái kia Lý Khoát Phu ở Liễu Sơn thành mọi người đều biết, phàm là có nàng ở săn đoàn, đều có thể thắng lợi trở về, không có một không đúng thực lực của nàng cùng tán thượng. Nàng còn có cái thủ hạ, là cái xạ thủ, tài bắn cung kỳ cao." Lôi lão hổ nói, "Ngươi có hay không bại lộ thân phận của ta?" Tiểu Võ đạo, "Không có, ta bằng vào ta cá nhân danh nghĩa phát sinh mời, theo lời ngài thù lao mấy, bọn họ đáp ứng rất thoải mái." Lôi lão hổ hừ lạnh nói, "Hai viên linh hồn thạch, đủ bọn họ không ngủ không ngất ở bãi săn phân đấu 2 năm." "Đến rồi." Tiểu Vũ bỗng nhiên thoáng nhìn góc đường quẹo vào đến hai nam một nữ ba người. "Giao cho ngươi. Nhớ kỹ, tất cả những thứ này đều là chính ngươi hành vi, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì." Lôi lão hổ nói xong như một làn khói chạy cái không thấy hình bóng. Bạch Hổ Cảnh, Phi Bằng Bảo. Phi Bằng Bảo cũng không phải là một bảo, mà là một tòa cự thành, là lấy Tào Bang tổng bộ làm trụ cột cự thành, thường trụ nhân khẩu nhiều đến mấy triệu, là Bạch Hổ Cảnh hiếm có nhân khẩu đại thành. Ở Bạch Hổ Cảnh nội, chỗ khác không dám nói, Tào Bang ở Phi Bằng Bảo có thể nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, không người dám to gan ngỗ nghịch, tuy là Bạch Hổ Cảnh mạnh nhất bá chủ thần binh gia tộc, trong Phi Bằng Bảo cũng phải liễm phong mang. Một xa hoa đại dục bên trong, Yến Ly vây quanh khăn tắm, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem chân đưa vào dài rộng đều có mấy trượng liều lĩnh hừng hực nhiệt khí bể, phát hiện mực nước không tới hắn thân cao một nửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. Nam Chi ở bên trong nước truy đuổi một cầu, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, thân sĩ ngồi dựa vào ở đối diện, khép mắt đầy mặt vẻ hưởng thụ, Tử Quy ở Yến Ly bên tay trái, một mặt xoa xoa thân thể, một mặt nói với Yến Ly: "Bắc Đường cảnh có Đường môn, Bạch Hổ cảnh có Thần binh gia tộc, Đông Thiên cảnh có Liên Hải sơn trang, Nam Hoàng cảnh có Phượng Hoàng điện, Ngụy Vương cảnh có Ngụy Vương phủ, Long Hoàng cảnh có Long Hoàng thánh triều." Hải Thiên cảnh tự nhiên chính là chúng ta Bất Lạc thành. Nay bảy cái địa phương chính là nhân giới đứng đầu nhất tồn tại, mỗi người có tuyệt học cùng truyền thừa, gốc gác thâm hậu. Tiễn Ly trong lòng hơi chấn động, tuyệt học không phải là tuyệt kỹ, có thể được gọi là tuyệt học, đều là ít nhất thôi diễn đến ngưng nguyên giai đoạn thành bộ pháp môn, mỗi cái đều là giới tu hành độc nhất vô nhị báo vật, lại bị xưng là lên trời phận. Tử Quy nói tiếp, trừ này bên ngoài, Tào Bang độc đại, thế lực trải rộng nhân giới hết thảy địa phương, trong đó Phi Bằng Bảo chính là hoàn toàn thuộc về Tào Bang địa bàn. Chúng ta vị trí Thiên Thủy một màu sơn trang, là Tào Bang phí của cải khổng lồ chế tạo giết thì giờ vị trí. Thượng quan Kim Hồng cố ý dùng để khoản đãi bệ hạ, thái độ coi như không tệ. Yến Ly nói, Tào Bang cường đại như thế, còn phải xem Bất Lạc thành sắc mặt. Tử Quy liếc hắn một cái, nói, ngươi biết tại sao nhân giới tám đại cảnh, Long Hoàng Thánh Triều chỉ chiếm cứ một đại cảnh sao? Tại sao? Yến Ly nói. Tử Quy nói, bởi vì Thánh Triều mạnh mẽ quá đáng. Yến Ly nghi ngờ nói, mạnh mẽ quá đáng nhưng chỉ chiếm một đại cảnh. Tử Quy nói, chính là bởi vì quá mạnh, tiên giới người sẽ không cho phép nó một nhà độc đại. Sự mạnh mẽ của nó ngươi khả năng không có khái niệm, ta như thế nói cho ngươi, chứ Bất Lạc thành ở ngoài hết thảy thế lực liên hợp lại cũng đánh không lại Thánh Triều. Yến Ly tê hít vào một ngụm khí lạnh. Tử Quy cười trên sự đau khổ của người khác địa cười lên, hiện tại ngươi biết mình trêu chọc tới ra sao quái vật chứ? Yến Ly nhún vai một cái, nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Tào Bang tại sao muốn xem Bất Lạc thành sắc mặt? Tử Quy khẽ nói, bởi vì Thánh Triều cùng cái khác mấy cái thế lực liên hợp lại, cũng công không được Bất Lạc thành. Chương 479, có ám khí. Thân sĩ liếc nhìn một chút Yến Ly trên người ngang dọc tứ tung vết thương, bỗng nhiên cười nói, Cổ tiểu ca nhi, bệ hạ rất khả năng muốn mời chào ngươi, tại hạ trước tiên thăm dò ý tứ, không biết ngươi đối với gia nhập Bất Lạc thành có ý kiến đến gì? Tiến Ly ngẩn ra, sau đó ở trong đầu làm cái giả thiết, bất kể như thế nào phát huy tưởng tượng, hắn có thể nghĩ đến chỉ có bi thảm hai chữ, không nhịn được lắc lắc đầu, tiểu tử tản mạn quen lên rồi, chịu không nổi gò bó. Thân sĩ cười nói, vậy cũng không sao, ngày khác ngươi như cùng đường mặt lộ, bất cứ lúc nào hoan nên ngươi đến Bất Lạc thành. Đà tạ tiên sinh. Tiến Ly nhẹ giọng trí tạ. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng tắm bị đột nhiên đẩy ra, gió lạnh rừng rưng thổi vào, ba người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một mặt không hề cảm xúc thiếu nữ đứng cửa. "Tiểu Bác." Thân sĩ cùng Tử Quy sợ đến mặt đều tái rồi, vội vàng che trọng yếu vị trí, cùng kêu lên thét to, "Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, trai gái khác nhau, phi lễ chớ nhìn." "Thất lễ." Tiểu Bác nói mà không có biểu cảm gì. Thân sĩ ai thán lên, "Muốn tiết khó giữ được, muốn tiết khó giữ được a." Tiểu Bác nhưng tập trung Yến Ly, "Bệ hạ muốn gặp ngươi." Yến Ly cuối cùng cũng coi như tìm về một điểm tự tin, cười nhạo đứng lên đến, hai cái đại lao ra còn sợ một cái tiểu cô nương xem. Khăn tắm ướt đẫm, kề sát giữa hai chân, tự nhiên địa nâng lên một rõ ràng lều vải. Tiểu Bác ánh mắt lom lom nhìn địa tập trung cái kia lều vải, đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một loại cực lớn kéo. Yến Ly đang muốn từ trong túi càn khôn nắm một bộ đồ mới, bất thình lình thấy Tiểu Bác cầm cái loại cực lớn kéo đi tới, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tử Quy cùng thân sĩ nuốt ở trong nước che miệng nhất cười, liền ngay cả con kia xuẩn miêu cũng cười trên sự đau khổ của người khác địa nhìn sang, nhất thời không nhịn được run giọng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Bác thật chặt tập trung hắn hạ bộ, mặt không hề cảm xúc nói: "Có ám khí." "Cái gì ám khí?" Yến Ly nhất thời không phản ứng lại. Tiểu Bác nghiêm túc nói: "Thấy bệ hạ không cho phép mang ám khí." Yến Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, dở khóc dở cười nói: "Này không phải ám khí. Người theo ta không giống nhau." Tiểu Bác nói mà không có biểu cảm gì, muốn cắt đi. Yến Ly lùi tới góc, phát hiện không thể lui được nữa, mắt thấy đối phương không chút nào dừng lại ý tứ, hắn đông nhiên tà mị nở nụ cười: "Vậy ta liền để ngươi xem một chút, có nơi nào không giống nhau." Nói mở ra nút thòng lọng, khăn tắm lúc này lướt xuống. Nộ Long phấn trương, hùng vị dâng trào. "Miêu." Nam Chi kinh hô một tiếng, một con chui vào trong nước. Tử Quy cùng thân sĩ không tự chủ được địa thổi bay huýt sáo. Yến Ly chống nạnh dương dương tự đắc địa cười to: "Thế nào?" Tiểu Bác tập trung nhìn một lúc, đến ra một cái kết luận, quả nhiên khác nhau. Nói xong vung lên kéo, nhanh như tia chớp điệu tiến lại đây. Yến Ly vẻ mặt biến đổi lớn, hú lên quái dị, chật vật nhào chó ăn cức, lan tin tức đến bể bên trong, dùng cả tay chân địa chạy trốn tới đối diện, thở hổn hển hoảng sợ nói: "Các ngươi mặc kệ quản, các ngươi mặc kệ bất kể nàng." Tử Quy cùng thân sĩ huýt sáo, từng người nhìn sang một bên, phản phất không nghe thấy. "Được, vậy thì ngọc đá cùng vỡ đi." Yến Ly cắn răng một phát tàn nhẫn, cắn nát một viên hỏa linh đan, chân khí tuôn ra, tùy ý địa khuấy lên nước ao. Nước ao không sâu, chỉ một thoáng bị hắn khuấy lên một đại vòng xoáy, Tử Quy cùng thân sĩ khăn tắm lập tức cũng bị cuốn đi. Yến Ly cười to nói: "Tiến bọn họ, tiến bọn họ." Tiểu Bác xoay chuyển ánh mắt, chuyển tới so sánh gần Tử Quy trên người, mũi chân một điểm, liền vọt tới. Tử Quy sắc mặt đều tái rồi, không chút nghĩ ngợi, tầng tầng vỗ một cái mặt nước. Nước ao hóa thành một đạo long quyển đem Tiểu Bác đánh bay ra ngoài. "Tiểu Bác, tại sao gọi cá nhân lâu như vậy?" Chính đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một mềm mại nu nu tiếng nói. Tiểu Bác xưa nay nhân thân một bên bay qua, sau đó cái kia dòng nước quyển liền toàn bộ đánh vào trên người vừa tới. Yến Ly một chút nhìn qua khứ, chỉ thấy Đường Tang Hoa ướt rầm rề địa đứng cửa, toàn thân y vật kề sát ở nàng cái kia trắng non căng miệng trên da thịt, diệu dụng như ẩn như hiện, chợt cảm thấy huyết thống phát trương, mùi nóng lên, hai hàng máu mũi chảy xuống. Đường Tang Hoa, hoặc là nói Đường Bất Lạc không nói một lời xoay người mà đi. Nhà tắm đột nhiên oanh nổ ra. Đường Bất Lạc dĩ nhiên thay đổi một tiếng quần áo, ngồi ở vị trí đầu nơi, Nam Chi nằm phục ở trên đùi của nàng nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Bác mặt không hề cảm xúc địa đứng ở một bên. Đường Quý xuống ba cái đại lao ra, rủ xuống đầu, cũng không dám thở mạnh. Chừng 10 cái mỹ tỷ ở xung quanh đợi mệnh, cười trộm nhìn bọn họ. Yến Ly lặng lẽ giơ lên con mắt, đánh giá Đường Bất Lạc. Một thân tinh mỹ hoàng lục giao nhau và tao thức bán cánh tay trường bào, váy dài thêu hồ điệp nhà hoa đồ, lượng lục thắt lưng ngọc, thật chặt lực ra nàng cái kia dịu dàng có thể nắm eo thon nhỏ, cùng với ầm ầm sóng dậy ngạo nhân núi non. 3000 tóc đen thủy hai lưu ở trước ngực, còn lại có chút kết liễu bím tóc, có chút sơ đến đỉnh đầu, cùng trên trán thượng sơ tương kết, chắt ra cái đẹp đẽ thiên nhiên vật trang sức. Nàng nhìn lại tuyệt không như cái thiếu nữ, cho dù không cởi cũng quyến rũ thiên thành, nhưng là cái kia phân đẹp đẽ vẫn cứ bổ sung lẫn nhau, đem nàng quyến rũ tôn lên đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Giờ khắc này tấm kia xinh đẹp vô phương mặt, tràn đầy lăng người lạnh xương, hàn băng như thế ánh mắt, ở Yến Ly ba người trên người qua lại nhìn quét. "Các ngươi vẫn là tiểu hài tử sao?" Nàng tiếng nói vẫn là như vậy mềm mại nhu nhu, nghe tới rất mềm rất nhẹ rất thoải mái. Nhưng Yến Ly nhưng có chút không thể tin được đây là nàng, nếu như là nàng, lẽ ra nên càng nháo một điểm, như thế yên tĩnh dáng vẻ, liền phảng phất đường một người. "Đều yêu thích nháo thật sao?" Đường Bất Lạc đống nhiên chuyển hướng Tiểu Bác, lấy tới. Tiểu Bác đem trà đưa tới. Đường Bất Lạc tức giận nói: "Ta nói kéo." Tiểu Bác vội vã thả xuống trà, cây kéo lấy ra cho nàng. Đường Bất Lạc hai tay cầm lấy kéo, đi tới ba người trước mặt, ở ba người hạ bộ khoa tay đi tới, từng cái ở Tiểu Bát trước mặt sái lưu manh, nàng vẫn còn con nít, các ngươi quả thực chẳng biết xấu hổ. Yến Ly khạc hai tiếng, hết sức đệ thấp tiếng nói nói, tại hạ cổ quan lan, tham kiến Kim Ô nữ vương bệ hạ, cái kia, nếu như không chuyện gì, ta có thể hay không đi trước, để tránh khỏi quấy rối ngài giáo huấn thủ hạ. Đường Bất Lạc nghe được tiếng nói của hắn, tế lông mày cao lại, ngươi chính là cổ quan lan. Tử Quy lạnh lùng nói, bệ hạ, việc này chính là hắn gây nên đến, ngàn vạn không thể thả hắn đi. Ừ. Thân sĩ khạc khạc nói, ta thân ái nhất bệ hạ, chuyện này cùng lao thần tuyệt không căn hệ, lao thần cũng là người bị hại a. Ai, muốn tiết khó giữ được, muốn tiết khó giữ được. Yến Ly thấp phỏng trong lòng, không dám nói nhiều, sợ bị nhận ra. Hừ. Đường Bất Lạc lạnh lùng nói, hiểu ra đến sự tình liền lẫn nhau từ chối trách nhiệm, đàn ông các ngươi quả nhiên không một thứ tốt, toàn bộ cắt đi quên đi. Thử Quy bỗng nhiên nói, bệ hạ, ta có việc muốn bẩm báo. Nói. Đường Bất Lạc nói. Thử Quy nghiêm mặt nói, chúng ta gặp phải Tào Bang chặn giết. Đường Bất Lạc nói, ta đã nghe nói rồi, nói một chút tỉ mỉ tình huống. Nói ngồi xuống lại. Ngay sau đó Tử Quy đem trên đường sự nói một lần, cuối cùng nói, có phải là có thể cho rằng Tào Bang có tật giật mình. Đường Bất Lạc không tỏ rõ ý kiến nói, ta càng tò mò chính là Long Hoàng phủ làm sao sẽ nhúng tay. Ánh mắt của nàng sáng quắc địa tập trung Yến Ly, Cổ Quan Lan, ngươi đến cùng là ai? Yến Ly trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nói, ta chỉ là cái tán nhân. Đường Bất Lạc hỏi tới, một tán nhân, dựa vào cái gì bị cô ưng nhìn chằm chằm? Yến Ly lông mày hơi trọn, động tác này để hắn lộ hết ra sự sắc bén, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhàn nhạt chắp tay nói, nữ vương chẳng lẽ đã quên sao, ta không phải Bất Lạc thành người, cũng không phải thủ hạ của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đường Bất Lạc lạnh lùng nhìn Yến Ly. Thử Quy cau mày, lôi kéo Yến Ly, ngươi điên rồi. Rất cảm tạ các ngươi đem ta từ cô ưng trong tay cứu ra, ngày khác nếu có điều thành, tất có báo đáp lớn. Yến Ly không để ý tới hắn, ôm quyền, còn có chuyện quan trọng tại người, bất tiện lại lưu, cáo tử. Dứt lời xoay người rời đi. Chập. Đường Bất Lạc hô. Yến Ly dừng bước, nội tâm thấp thỏm bất định. Đường Bất Lạc ngữ điệu chuyển hoãn, nhẹ giọng nói, nghe nói ngươi trúng rồi băng nguyệt thần châm. Nếu là nếu cần, ta có thể giúp ngươi mở ra. Đa tạ thâm tình, thế nhưng không cần. Yến Ly dứt lời cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Bệ hạ thấy thế nào? Thân sĩ đứng lên, nhìn bóng lưng của hắn, hơi mỉm cười nói. Đường Bất Lạc nói, cái gì thấy thế nào? Thân sĩ cười nói, ngài có phải hay không cảm thấy hắn rất giống một người? Đường Bất Lạc không nhịn được cười nở nụ cười, dịu dàng nói, nghe thanh âm là rất giống, có điều nếu như là hắn, đã sớm chết bị lại mặt địa ôm lấy ta chân, cầu ta giúp hắn bỏ lệnh cấm. Ngươi xem người này có bao nhiêu khí khái, biết trả lại không nổi ơn tình, lại không muốn khuất thân người dưới, vì lẽ đó thà rằng làm một kẻ tàn phế, cũng không nợ người người tình. Thân sĩ cười nói, ta cũng cảm thấy không giống. Các ngươi đang nói ai? Thử Quy nói. Đường Bất Lạc nói, ta một kẻ thù. Hắn ở đâu? Thử Quy đạo, ta đi giết hắn. Đường Bất Lạc nói, ta cũng không biết hắn ở đâu. Thử Quy suy nghĩ một chút nói, có muốn hay không phát truy nã? Đường Bất Lạc lườm hắn một cái, nói, ngươi rất nhàn sao? Cung Vạn Lâm nên liền trốn ở Phi Bằng Bảo, còn không mau suy nghĩ biện pháp đem hắn bắt tới. Tiến Ly ra khỏi núi trang, từ từ địa phun ra một hơi đến. Ra khỏi núi trang, chính là một cái phồn hoa đường phố, hắn lẫn trong đám người, suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Đầu tiên đương nhiên là phải thay đổi cái thân phận, trên đường cái nhiều người mắt tạm, hành động bất tiện. Nghĩ tới đây, lững thững hướng đi một đường tắt, cũng không thèm quan tâm có thể hay không lạc đường, chỉ hướng về yên lặng địa phương đi. Thiên Ti Diện chỉ còn một lần ghi vào cơ hội, tìm một tấm người bình thường mặt càng thỏa đáng. Náo động tiếng người dần dần đi xa, mãi đến tận một thanh âm cũng không nghe thấy thì, chợt nghe một khanh khách cười duyên thanh, trong lòng cảm giác nặng nề, chậm rãi xoay người, liền thấy một bạch y chân trần thiếu nữ cười tươi rói địa đứng ở phía sau một bên, lúng đồng tiền như hoa mà nhìn chính mình. Thiếu nữ lần này không còn là một thân một mình, bên cạnh có thêm tháng bạch cẩm y anh tư hiên ngang nữ tử, chính là Lưu Mục Băng Kiến. Tiễn Ly chậm rãi nở nụ cười, Thải Vi, ngươi thật khách khí, chính mình đưa tới cửa thì thôi, còn mang vào một tặng phẩm. Cố Thải Vi nháy mắt một cái, giảo hoạt địa nói rằng, vậy ngươi nói ta đối với ngươi có đủ hay không thật? Được rồi, không thể tốt hơn. Tiễn Ly cười nói. Cố Thải Vi cười hì hì nói, nếu ta đối với ngươi tốt như vậy, vậy ngươi có nguyện ý hay không nghe ta? Tiễn Ly cười nói, việc này không nên chậm trễ, trước tiên đi với ta viên phòng, sau khi ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Cố Thải Vi nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại, lạnh như băng nói, ngươi không nên nghĩ quá đẹp. Tiễn Ly, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội cự tuyệt. Tiễn Ly hơi híp mắt lại. Cố Thải Vi bỗng nũng nịu cười lên, nếu như ngươi còn dám ra vẻ, ta ngay lập tức sẽ đi cự lộc cảnh giết cơ chỉ riêng. Chương 480, thế sự hiểu rõ đều học vấn. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có thể được cái gì đây? Tiễn Ly xem ra vẫn là rất bình tĩnh, thế nhưng song quyền dĩ nhiên nắm chặt. Thiếu nữ cười hì hì nói, ngươi biết bên cạnh ta vị này chính là ai sao? Đừng thừa nước đục thả câu. Lưu Mục Băng Kiến khẽ không người đạo, ta tên Lưu Mục Băng Kiến, có thể giúp ngươi mở ra băng nguyệt thần châm. Ngươi chính là cái kia côn lôn chuyên nhân. Tiễn Ly kinh ngạc nói, Vũ Lưu Băng cùng ngươi quan hệ gì? Lưu Mục Băng Kiến cười nói, Vũ Lưu Băng là ta cất bước giang hồ dùng tên giả. Thiếu nữ dịu dàng nói, đương nhiên, chỉ có ngươi làm được ta bàn giao sự, Băng Kiến tỷ tỷ mới sẽ thay ngươi mở ra phong cấm. Cái này không thể nào. Tiễn Ly đạo, trước hết giúp ta mở ra phong cấm, bằng không ta ở đây nửa bước khó đi. Ngươi lẽ nào cho rằng ta ở đàm phán với ngươi hay sao? Thiếu nữ nhướng mày nói. Tiễn Ly cười cười nói, kỳ thực ở trước ngươi cũng có người tìm ta làm việc, ngươi biết bọn họ đưa ra điều kiện là cái gì không? Là cái gì? Thiếu nữ nói. Tiễn Ly nói, một người trong đó chỗ tốt là một lần quán đỉnh cơ hội. Ồ. Thiếu nữ kinh ngạc nói, người nào lớn như vậy tác phẩm, xin ngươi như vậy một vô dụng, đi cho người khác làm trai lơ sao? Tiễn Ly sắc mặt tối sầm lại, nói, ta không biết mục đích của hắn, bởi vì ta từ chối. Ngươi thật sáng suốt. Thiếu nữ cười duyên nói, bởi vì ngươi biết chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Lưu Mục Băng Kiến đông nhiên nói, chuyện này nếu dùng đến cưỡng bức thủ đoạn, đối với Yến công tử không khỏi không công bằng. Ta có thể đại thải vi đáp ứng ngươi, trước tiên thế ngươi mở ra phong cấm. Tỷ tỷ. Cố Thải Vi kinh ngạc nhìn Lưu Mục Băng Kiến. Lưu Mục Băng Kiến đối với nàng giống như nở nụ cười, vì vì Yến công tử tuy rằng trộm ngươi nguyên huy thạch, nhưng là ngươi tính toán hắn trước, hơn nữa chuyện này có thiếu quan minh, ngươi nếu cần phải để hắn đến làm, thích hợp bồi thường một điểm, vừa có thể hòa hoãn giữa các ngươi căng thẳng quan hệ, cũng có thể làm cho đón lấy hợp tác càng thêm thuận lợi. Yến Ly xách một tiếng, nói, nghe một chút, ngươi nghe một chút nhân gia nói như thế nào. Hắn hướng Lưu Mục Băng Kiến ôm quyền, Lưu Mục tiểu thư có thể nói ra lời nói này, đủ thấy là cái tâm địa thiện lương đại nữ hiệp. Vẫn không có chính thức tự giới thiệu mình, ta tên Yến Ly, như ngươi nhìn thấy, khuôn mặt này là giả, hơn nữa phiền phức không nhỏ, có điều ta không dám bỏ đi đến, bởi vì bỏ đi đến phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Băng Kiến tỷ tỷ tuyệt đối đừng bị hắn quán thuốc mê. Cố Thải Vi nói. Yến Ly thành khẩn nói, tại hạ những câu phế phủ. Cố Thải Vi lôi kéo Lưu Mục Băng Kiến tay, nũng nịu nói rằng, đừng tin hắn, hắn quỷ kế đa đoan, mỗi câu trong lời nói đầu đều giấu giếm cả bẫy, là cái vô liêm sỉ gian trá tiểu nhân, tin tưởng hắn sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Yến Ly nụ cười mê người, nói, thành thục nam nhân, xưa nay không đúng hiểu lầm hơn nữa giải thích. Được rồi hai người các ngươi. Lưu Mộc Băng Kiến không khỏi mỉm cười nở nụ cười, nếu như được chuyện, ta tuy không bỏ ra nổi một lần quán đỉnh cơ hội, nhưng có thể dẫn Kiến Yến công tử đi Tắc Hạ học cùng tiến tu. Tiến tu? Yến Ly xem thường nói, sau khi chuyện thành công nói sau đi. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi căn bản không hiểu Tắc Hạ học cùng ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Yến Ly nói. Cố Thải Vi nói, Tắc Hạ học cung là Liên Hải Sơn Trang hợp tác với Kiếm Đỉnh khởi đầu thánh địa tu hành. Kiếm Đỉnh? Tiễn Ly giật mình. Cố Thải Vi làm nổi lên hứng thú của hắn, nhưng nũng nịu cười không chịu nói, một bộ ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết rằng, dấp, không nói ra được đẹp đẽ đáng yêu. Lưu Mộc Băng Kiến khẽ mỉm cười, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi chỗ của ta đi. Tiễn Ly vui vẻ gật đầu. Lưu Mộc Băng Kiến chỉ có điều dăm ba câu, liền để Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí hòa hóa lại, tình thế bắt đầu thuận lợi phát triển, đủ thấy thế sự chi hiểu rõ, ân tình chi tạo đời, đều đã đăng phong tạo cực. Phi bằng bảo hoặc là nói phi bằng thành 10 dặm ở ngoài trên quan đạo, một chiếc rộng rãi xa hoa xe ngựa chạy ở trên đường. Bên trong xe ngồi 4 người, trong đó ngồi ở chủ vị chính là mập phụ chủ Kim Thịnh, người giang hồ sừng kim trung thiết bích hậu, hắn cũng không phải cái gì giang hồ dã du tán nhân, đường hoàng gia giang tiến sĩ xuất thân, 10 năm trước đã danh chấn Bắc Đường, 8 năm trước nhậm chức Bắc Đường tổng phụ chủ thì cũng đã rất ít người dám đi trêu chọc hắn, bởi vì hắn còn có một chó điên biệt hiệu, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, cắn bất tử ngươi tuyệt không nhả ra. Còn lại 3 cái đều là dưới tay hắn danh bộ, phân biệt là Bát Tí Kim Cương La Khai Đạt, Lạc Vũ Lê Hoa Thương Long Tại Điển, Cổ Điệu Long Dương Khiếu. Trong đó La Khai Đạt cùng Yến Ly còn có gặp mặt một lần. La Khai Đạt trong tay phủng một mê ngươi tiểu con rối, mắt thấy như có như không dây nhỏ, thẳng tắp kéo dài hướng về Phi Bằng Bảo, lúc này mở miệng nói, đại nhân, đứa kia ở Phi Bằng Bảo không thể nghi ngờ. Ừm. Kim Thịnh khẽ đáp lời, sau đó nói, Phi Bằng Bảo phủ chủ là cái nào? Ta nhớ tới là Vương Côn, hắn cùng chào ngài như là cùng bảng tiến sĩ. La Khai Đạt nói, hóa ra là hắn. Kim Thịnh nhẹ nhàng nở nụ cười, ta với hắn ở Đại Ngung học cung liền nhận thức, nhưng chỉ có chút đầu chi giao, hắn có thể ở Tào Bang địa bàn đứng vững gót chân, cũng là cái có thủ đoạn người, đáng giá một phóng. Nói đúng lắm. La Khai Đạt nói. Một bên xuyên cái màu lam sẫm đoạn đà long ở điền bỗng nhiên nói, đại nhân, nghe nói Lý Khổ cũng là Đại Ngung học cung xuất thân. Kim Thịnh nụ cười cứng đờ, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, danh tự này là ngươi có thể để. Long ở điền lập tức cấm như hàn thiền. La Khai Đạt phảng phất như lơ đang nói, Lý Khổ là thánh triều tội nhân, làm sao có thể cùng Đại Ngung học cung kéo lên. Ngươi cũng câm miệng. Kim Thịnh quát lên. Ê. La Khai Đạt hạ thấp đầu. Kim Thịnh như bị xúc động đấy lòng nào đó dễ, cái huyền, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bên trong buồng xe kéo dài rất dài khiến người ta nghẹt thở chờ mặc. Không biết quá khứ bao lâu, Kim Thịnh bỗng nhiên khẽ nói, danh tự này sau đó ai cũng đừng nhắc lại nữa, đưa tới họa sát thân, chớ trách bản quan nói chi không dự. Ê! Xe ngựa vào thành, thẳng đến Long Hoàng phủ. Vương Khôn một chút nhìn lại nhiều nhất liền ngoài 30, cho thấy đột phá quán đỉnh thì tuổi tác không lớn. Hắn cười tủm tỉm đem Kim Thịnh đón vào nội đường, sai người lo pha trà, khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, chắp tay nói, học cung từ biệt. Kim huynh trước tiên ở bước kế tiếp bước vào Kim Long điện, không ngờ xuất hiện vũ tệ sự kiện, mạnh mẽ kéo một năm, tại hạ được cùng Kim huynh cùng đường tiến sĩ, cũng là duyên phận a. Người này xem ra tuổi không lớn lắm, nói chuyện nhưng rất giả thành. Kim Thịnh vừa nghe liền không thích, cười nhạt nói, chuyện này quá khứ lâu như vậy, không nghĩ tới Vương lão đệ còn nhớ như vậy rõ ràng. Hắn không muốn nói chuyện nhiều, nói thẳng, lần này ta phụng mệnh lùng bắt trọng phạm, hy vọng Vương lão đệ có thể giúp ta một chút sức lực. Sau đó cho La Khai Đạt liếc mắt ra hiệu. La Khai Đạt tâm linh thần hội, đem tiểu con rối hiện đến Vương Khôn dưới mí mắt, đại nhân mời xem, khiến tia con rối vào thành sau đó liền đứt đoạn mất, nói rõ người này định ở trong thành. Vương Khôn cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu. La Khai Đạt theo lấy ra một tấm lệnh truy nã, người này có hai cái khuôn mặt, một người tên là Yến Ly, một người tên là Cổ Quan Lan, hy vọng đại nhân phái ra nhân thủ lục soát người này tung tích. Vương Khôn tiếp nhận, chính trọng nói, Kim huynh sự, chính là ta Vương Khôn sự, tất không phụ kỳ vọng. Chương 481, hành hữu hiệu mới có thể xưng là thủ đoạn. Một bên khác, Yến Ly tùy tùng Lưu Mộc Băng Kiến, xuyên ngay quá hạng, đi tới một phi thường không đáng chú ý ngõ, người sau đi tới một tấm chữ phúc thiếp sắp phong hóa cửa gỗ trước, nắm bắt kẻ đập cửa có tiết tấu địa gõ mấy lần, bên trong như có chuyên môn chờ đợi mở cửa sử giả, nghe được tiếng gõ cửa này, lập tức liền mở ra. Lâu chủ, một túi đầu phục tùng thanh ý gã sai vặt, trầm thấp địa kêu một tiếng. Đi. Lưu Mộc Băng Kiến chỉ nói một chữ. Tiễn Ly nhìn thấy gã sai vặt ngực dán cái không đáng chú ý đánh dấu, lập tức xác thực chứng từ Lương Tuấn Sơn nơi nghe tới tình báo, Lưu Mộc Băng Kiến quả nhiên là Thiên Sách lâu lâu chủ một trong. Ta cảm giác có chút hoảng. Hắn nói, hiện tại hối hận đã chậm. Lưu Mộc Băng Kiến nói, tại sao? Tiễn Ly nói. Lưu Mộc Băng Kiến nhìn lại đối với hắn nở nụ cười, bởi vì ngươi biết rồi bí mật của ta, nếu như không lên này chiếc thuyền giặc, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi diệt khẩu. Tiễn Ly không nhịn được cũng cười lên nói, xem ra ta đã không có lựa chọn. Cũng may là cùng như vậy cái hiểu ý mỹ nhân, thay cái khác cái, cũng thật là tiêu thụ không nổi a. Được đà lấn tới nói chính là ngươi. Cố Thải Vi thiên kiều bá mị địa lường hắn một cái. Môn sau là cái từ đường bên cạnh lại có cái cửa nhỏ, thanh ý gã sai vật mở ra cửa nhỏ, tránh ra con đường. Lưu Mộc Băng Kiến kính vào, Tiễn Ly tùy tùng đi vào, trước mắt đột nhiên rộng dài sáng sủa, thật giống như từ hiểm sơn ác địa tiến vào một chốn đào nguyên, hiện ra ở trước mắt chính là hoa viên lầu các tiểu kiều hồ nước, xem ra tuy nhỏ nhưng tượng tâm độc đáo. Dọc theo cục đá đường mòn, hai bên là đủ loại hoa cỏ, có chút đã nở rộ, đưa tới rất nhiều ong bướm. Quá tiểu kiều, Lưu Mộc Băng Kiến ôn nhu nói, phi bằng đại hội sắp tới, long xà hỗn tạp, nơi này cảnh vật tinh mịch, chính thích hợp nói chuyện. Cái gì là phi bằng đại hội? Tiễn Ly nói, là thượng quan Kim Hồng tặng lại thiên hạ cử động. Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, hàng năm vào lúc này, hắn cũng có rộng rãi phát thiệp mời. Ý nghĩa ở đâu? Tiễn Ly nói, Cố Thải Vi cười duyên nói, ở bề ngoài là vì báo đáp người trong thiên hạ tọa bọn họ Tào Ban Tuyển, trên thực tế là thu mua lòng người, mời chào cao thủ quen dùng chiêu số. Lưu Mục Băng kiến chỉ trò Tần, nói, đại thể chính là như vậy. Đại hội cùng ngày, Tào Bang sẽ cho mỗi cái được yêu người một tên cửa hiệu, sau đó ở yến thượng lấy ra sớm kinh bị tốt chân bảo, tại chỗ rút thăm, đánh vào thẻ số người kia, liền có thể được cái này chân bảo. Không có cái khác phụ gia điều kiện. Yến Ly nói, lúc này đi vào lầu các, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Lưu Mục Băng kiến dặn dò một nữ tỳ dâng trà, sau đó mới nói, đương nhiên là có điều kiện. Quả nhiên, Yến Ly cười gằn, để ta đoán xem, điều kiện hẳn là gia nhập Tào Bang, hay là làm biên ngoại nhân viên. Lưu Mục Băng kiến giống như cười nói, đoán đúng một nửa. Đáp bảo người cần gia nhập Tào Bang, hoặc là vô điều kiện đáp ứng Tào Bang một điều thỉnh cầu. Nếu như hai người này cũng không muốn, cũng có thể từ bỏ hoặc là tại chỗ dùng tiền mua dưới. Yến Ly như có điều suy nghĩ nói, vì lẽ đó này trên thực tế là một đại hội đấu giá. Cũng không hẳn vậy. Cố Thải Vi tựa như cười mà không phải cười điệu nói, phi bằng đại hội nhưng là từng xuất hiện nguyên huy thạch. Nguyên huy thạch tương đương với nửa cái pháp khí, có thể gặp không thể cầu, gia nhập Tào Bang hoặc là đáp ứng một điều thỉnh cầu, liền phi thường có lời. Yến Ly thần thái tự nhiên, nói, nếu như cái này thỉnh cầu là ngươi không làm nổi đây. Thí dụ như cho ngươi đi tiêu diệt một đạo thống, ai có thể làm được? Cố Thải Vi dịu dàng nói, ngươi làm sao đần như vậy chứ? Nếu như là không làm nổi thỉnh cầu, Tào Bang làm sao sẽ lấy ra nguyên huy thạch? Yến Ly nói, vì lẽ đó cái gọi là rút thăm, trên thực tế cũng là hộp tối thao tác, mua kiện bảo vật người đoạt được, từ lúc đại hội bắt đầu trước cũng đã quyết định. Nói đến điểm quan trọng, giật lên. Lưu Mục Băng kiến cười nói, điều này cũng không phải bí mật gì, phi bằng đại hội sở dĩ còn có thể thuận lợi cử hành, là bởi vì bọn họ mỗi lần đều sẽ điều tra mục tiêu nhu cầu, đánh vào bọn họ uy hiếp thượng, để bọn họ không thể nào từ chối. Tào Bang có một nửa trở lên cao thủ, chính là dùng cái phương pháp này mời chào. Thủ đoạn tuy rằng không dễ nhìn, thế nhưng rất hữu hiệu. Yến Ly thở dài nói, Tào Bang vị bang chủ này thật là một nhân tài, chẳng trách có thể ngồi trên thiên hạ đệ nhất bang chủ ghế gập. Cố Thải Vi nói, cũng chưa chắc là chính hắn công lao. Lưu Mục Băng kiến nở nụ cười một tiếng, nói, nên giới thiệu đã giới thiệu xong, cụ thể chi tiết nhỏ sau đó bàn lại, bây giờ nói một hồi kế hoạch lần này. Kế hoạch gì? Cố Thải Vi kinh ngạc mà nói. Lưu Mục Băng kiến thở dài, không thể làm gì nói, ngươi quả nhiên chỉ muốn đại náo một hồi. Cố Thải Vi một điểm xấu hổ tự giác cũng không có, chuyện đương nhiên địa dịu dàng nói, này không phải có tỷ tỷ ở mà. Lưu Mục Băng kiến chuyển hướng Yến Ly, nói, nhiệm vụ lần này là cần ngươi ẩn vào phi bằng bảo, ở đại hội trước tìm ra chế tạo phá hư thuyền bản vẽ, cũng chính là Tào Bang thuyền hạt nhân. Yến Ly hơi biến sắc nói, không khỏi quá để mắt ta đi. Lưu Mục Băng kiến cười nói, Yến công tử yên tâm, ta thông qua thiên sách lâu con đường đã điều tra, bản vẽ có khả năng nhất ở 4 người trên người. Cái nào 4 người? Yến Ly nói. Lưu Mục Băng kiến nói, thượng quan Kim Hồng 4 cái nhi tử. 4 người này phân biệt trưởng quản phi bằng bảo 4 cái yếu địa, thuyền ổ, thuyền hán, huyết thủ các, địa sát đường. Thuyền hán vì là bí bên trong bí mật, phụ trách chế tạo cùng nghiên cứu phát minh. Huyết thủ các cùng địa sát đường phụ trách nhằm vào đối địch thế lực, truy sát cùng vũ đấu. Thứ yếu nhất chính là thuyền ổ, đặt chính là chọn mua xuất hành thuyền. Dựa theo lẽ thường suy luận, 4 người này bên trong có khả năng nhất chính là trưởng quản thuyền hán thượng quan phi bằng, tối không thể có thể chính là trưởng quản thuyền ổ thượng quan phi hồng. Nàng tiếp tục nói, nhưng không bài trừ che giấu hai mắt người độ khả thi. Vì lẽ đó ta muốn ẩn vào đi điều tra 4 người này. Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến cười nói, ta căn cứ ngươi thiên ti diện đặc tính lập ra một cái kế hoạch. Nói nghe một chút. Tiễn Ly đến rồi hứng thú. Lưu Mục Băng kiến nói, ta nghĩ để ngươi phấn thành thượng quan phi hồng. Yến Ly nói, tại sao là thượng quan phi hồng? Lưu Mục Băng kiến nói, bởi vì thượng quan phi hồng mỗi cách 3 ngày đến thăm một lần mãn xuân viện, chưa bao giờ ngoại lệ, còn lại 3 cái hành tung khó định, rất khó triển khai kế hoạch. Sấn hắn rời đi phi bằng bảo, treo đầu dê bán thịt chó. Yến Ly nói. Lưu Mục Băng kiến điểm tần, sau đó lấy ra một tờ chỉ, đưa tới nói, cách đại hội còn lại không được mấy ngày, ngươi nhất định phải ở đại hội trước khóa chặt mục tiêu. Đây là cái gì? Yến Ly nói. Lưu Mục Băng kiến nói, đây là thượng quan phi hồng tình báo, bao quát cuộc sống của hắn, ẩm thực quen thuộc, thiền ngoài miệng, tính cách đặc thù, còn có thủ hạ của hắn, thân nhân bằng hữu của hắn vân vân. Yến Ly giật mình nói, này đều là thiên sách lâu điều tra. Lưu Mục Băng kiến cười nói, kính xin Yến công tử cần phải ở trong vòng 2 ngày học thuộc lòng. Yến Ly tùy ý lật qua lật lại, đột nhiên mở to hai mắt, nói, chuyện này ta e sợ không cách nào đảm nhiệm được. Chương 482, hào phóng không ung, có đại tài nên trưởng thành muộn. Cố Thải Vi sắc mặt phát lạnh, ngươi dám lật lọng. Lưu Mục Băng kiến ra hiệu nàng bình tĩnh đừng nóng, cười nói, Yến công tử hiện vấn đề gì? Yến Ly đem cái kia điệp chỉ triển khai, chỉ vào trong đó một hàng chữ nói, kẻ này háo sắc như mạng, mỗi đêm cần phải nữ nhân bồi tẩm, ta sợ là một trà trộn vào đến liền làm lộ, còn có mệnh đi ra. Hắn lắc đầu, thiên ti diện chỉ còn một cơ hội, ta không thể mạo hiểm như vậy. Cố Thải Vi vi chào nói, ngươi ở khiêm tốn cái gì? Liên điểm này, ta ngược lại cảm thấy đối với ngươi không tạo thành được nửa điểm độ khó. Nói như vậy, ngươi quả nhiên đối với ta rất là quan tâm, ngay cả ta điểm ấy tư mật cũng như lòng bàn tay. Yến Ly nói. Cố Thải Vi tràn ngập vũ oán địa nói rằng, ngươi lẽ nào đã quên đã từng đối với ta từng làm chuyện? Ồ. Lưu Mục Băng kiến giật mình đạo, các ngươi chẳng lẽ? Yến Ly nghiêm mặt nói, tuyệt đối không phải Lưu Mục tiểu thư suy nghĩ, ta sẽ không đối với một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Sau đó cười híp mắt nói, có điều nếu như là Lưu Mục tiểu thư như vậy thành thục săn sóc mỹ nhân, ta là rất tình nguyện cùng ngươi sinh một ít cái gì. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên một tiếng, nói, Băng kiến tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn đuôi chó sói lập tức bạo lộ ra, 100% không hơn không kém đại sát lang. Lưu Mục Băng kiến mỉm cười nở nụ cười, suy tư chốc lát, nói, chuyện này là ta sơ sẩy, Yến công tử yên tâm, ta thì sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, ngươi chỉ cần học thuộc lòng thượng quan phi hồng tình báo liền có thể. Yến Ly ngớ ngẩn, trên mặt không chút biến sắc, cười nói, được, diễn kịch mà, ta am hiểu nhất. Có điều, ta còn có cái cuối cùng nghi vấn. Yến công tử mời nói. Lưu Mục Băng Kiến nói. Yến Ly nói, Tào Bang tại sao có thể coi là kế ta? Lưu Mục Băng Kiến không nhịn được cười một tiếng, nói, vấn đề này, e sợ còn muốn Yến công tử chính mình đi tìm đáp án. Phi bằng bảo bên trong, chính khí sảnh. Chính khí sảnh chính là chính khí sảnh, một phái chính khí, không có ý tứ gì khác. Chính là bởi vì không có ý tứ gì khác, Hoa Tự Liên mỗi hồi nhìn thấy, đều cảm giác được quái dị, càng quái dị chính là hắn sắp muốn gặp người. Thượng quan Kim Hồng là một xem ra có 50 da mặt người đàn ông trung niên, mặc một bộ thâm tử sắc thủy vân bảo phục, ở ngoài khoác một cái màu vàng nóng tính chất tinh mỹ trưởng y, râu mép không dài cũng không ngắn, cùng hắn đầu như thế còn rất đen nhánh. Hắn đầu cẩn thận tỉ mỉ địa cột cái thuần dương quan, khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác đột ngạt. Hắn toàn bộ khuôn mặt xem ra đều là một bộ tinh thần lấp lánh răng rấp, cảnh này khiến ánh mắt của hắn rất có xâm lược tính, tập trung người khác thì biểu hiện ra một loại không tầm thường chăm chú đến thật giống phát hiện ngươi bí mật gì, để ngươi hoảng loạn không ngớt. Cái này cũng là Hoa Tự Liên không quá yêu thích thấy Thượng quan Kim Hồng một trong những nguyên nhân. Thế nhưng hắn thái dương xương trắng, khiến người ta giác ra một loại tăng thương. Đến rồi. Thượng quan Kim Hồng nhàn nhạt nói một câu, chỉ cái ghế đối diện, ngươi theo ta không cần khách khí, ngồi đi. Hoa Tự Liên quả nhiên không khách khí, tính đi ngồi xuống, cân nhắc một chút ngôn từ, sau đó nói, Thượng quan lão đại, chuyện này ta nghĩ rất lâu, trước sau không nghĩ ra, tại sao muốn chủ động trêu chọc Bất Lạc Thành. Nói đến phía sau, giọng điệu của hắn đã là lạnh như băng. Thượng quan Kim Hồng trong đôi mắt lộ ra một tia khó có thể phát hiện sự bất đắc dĩ, hắn che giấu rất khá, xem ra thật giống không có thay đổi gì, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt uy nghiêm, ta làm việc muốn hướng về ngươi giải thích. Cái này đương nhiên không cần. Hoa Tự Liên cố nén lửa giận, nhưng là ngài biết rõ chuyện này. Thượng quan Kim Hồng giơ tay ngắt lời hắn, nói, ngươi biết Đại Ngung học cung cùng Vô Cực học cung khác biệt ở nơi nào sao? Hoa Tự Liên sững sờ, hai vấn đề căn bản không có liên quan, kém 10 vạn 8 ngàn dặm, hắn nhất thời không phản ứng lại. Hắn không tự chủ được suy nghĩ, này đã là nhiều năm qua nuôi thành bản năng. Tao ba người, đặc biệt là Thượng quan Kim Hồng người ở bên cạnh đều yêu thích suy nghĩ, bởi vì Thượng quan Kim Hồng không thích không đầu óc thủ hạ. Nghĩ đến hồi lâu, Hoa Tự Liên trước sau lĩnh hội không tới Thượng quan Kim Hồng ý tứ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói rồi một, Đại Ngung học cung vì là thánh triều mời chào thiên hạ anh tài, Vô Cực học cung vì là đạo đỉnh đưa vào máu tươi. Thượng quan Kim Hồng lạnh nhạt nói, ta chỉ không phải hai người tác dụng. Vô cực, đạo vô biên giới, đạo vô cùng tận, đạo đỉnh ý muốn đứng ở hết thảy bên trên, cố gọi là vô cực. Hơn 1000 năm trước Long Hoàng thánh triều là 15 quốc bên trong yếu nhất quốc, khi đó có hy vọng nhất thống thiên hạ chính là Đại Ly. Ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này? Hoa Tự Liên cuối cùng cũng coi như bắt được hắn dòng suy nghĩ, theo nói tiếp, thánh triều thành lập sau, Đại Ngung học cùng sinh ra theo thời thế, đại ngung, hào phóng không ngung, có đại tài nên trưởng thành muộn. Hắn ngay, nghiền ngẫm bốn chữ này, không khỏi rơi vào sâu sắc trong suy tư. Long Hoàng phủ. Vương Khôn đi vào khách đường, chắp tay nói rằng, Kim huynh, tra được một điểm mặt mày. Ồ. Kim Thịnh thả xuống chén trà, Vương lão đệ quả nhiên thần, nói mau tới nghe. Vương Khôn đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, Cổ Quan Lan là bị Côn Ngô mang đi tới Thủy Thiên Nhất Sắc Sơn Trang, có điều cư ta phái đi thám tử báo lại, hắn với Hừng Đông không lâu liền rời đi, chúng ta dọc theo người chứng kiến manh mối lần theo, nhưng sống chết mà bay, lẽ ra cuộc đời hắn địa không quen, không thể biến mất triệt để như vậy, sợ là có người nhanh hơn chúng ta một bước. Lời ấy nghĩa là sao? Kim Thịnh nói. Vương Khôn ý tứ sâu xa nói, thủ hạ của ta phát hiện Thiên Sách Lâu dấu vết. Kim Thịnh cau mày, Thiên Sách Lâu? Vương Khôn nói, nếu như Thiên Sách Lâu cũng nhúng tay chuyện này, cái kia e sợ vẫn là tạm thời đừng núp nhích cho thỏa đáng. Đây là tại sao? La Khai đã không hiểu nói. Vương Khôn liếc nhìn hắn một chút, khẽ nói, ngươi chưa từng nghe tới cái kia nghe đồn sao? Thiên Sách Lâu là người kia một tay sáng lập. Chuyện này, La Khai Đạt lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Kim Thịnh con mắt híp thành một cái khe, vẫn cứ không che giấu nổi cáo kỉnh sắc ý, nói, không dối gạt Vương lão đệ, chuyện này là cô ưng đại nhân tự mình bàn giao. Đương nhiên, tự sẽ không liên lụy cho ngươi, ngươi chỉ cần phụ trách tìm tới tung tích của hắn, còn lại giao cho ta đến làm. Nếu Kim huynh đã nói như thế, Vương Khôn đạo, tại hạ làm hết sức chính là. Lục Châu thành, Lôi phủ U Các. Trong lầu các có một tinh thất, Lý Hương Quân ngồi xếp bằng ở một cái hoàng trên bồ đoàn, góc có một lư hương, chính thả ra thấm ruột thấm gan tối hương đến, mang theo nhàn nhạt mùi hoa quý vị, cùng Lý Hương Quân trên người cái kia rũ hướng tới thanh đạm cảm nhận hỗ trợ lẫn nhau. Từ bên ngoài xem, Lý Hương Quân xem ra chỉ là ở nhập định, nhưng là ở nàng nguyên hải bên trong nhưng biến hóa không nhỏ. Nhưng thấy khí thế dẫn dắt, khởi đầu là vân kia, dần thành vân hải, nối thẳng phía chân trời, vẽ ra một đạo thẳng tắp ồ ồ đường sông. Dựng một nguyên lực thủy triều, đây là nhị phẩm vũ phu tượng trưng. Lý Hương Quân mới vừa mở mắt, trong bóng tối liền đi ra một cô gái đến. Cô gái kia một thân xanh tươi quần dài, không có tô điểm thêu sức, mặt mày huyền ước có thể người, 3000 tóc đen vi vãn, xem ra có chút tán loạn, nhưng có khác phong tình. Hương Quân, chúc mừng ngươi. Nàng cười tủm tỉm nói. Lý Hương Quân tâm niệm khẽ nhúc đích, cái kia ở khắp mọi nơi nhàn nhạt mùi thơm ngát liền tức biến mất không còn tăm hơi, mặt cười nhất thời lộ ra vui vẻ vẻ mặt, cuối cùng cũng coi như có thể thu thả như thường, bằng không rất phiền phức. Nàng đứng lên hướng cô gái kia dịu dàng hành lễ, nếu không có tỷ tỷ giúp đỡ, sợ là không dễ như vậy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tu hành cũng chú ý thiên phú, Thanh Loan là hiếm có thượng hạng chân danh. Có điều, cô gái kia nói tới chỗ này dừng lại. Tuy nhiên làm sao? Lý Hương Quân hỏi. Cô gái kia nói, ngươi chân danh bắt nguồn từ tình, tình một chữ này không nói rõ được cũng không tả rõ được, chuyện tương lai khó nói vô cùng. Lý Hương Quân lòng dạ sắc bén một điểm tức minh, nở nụ cười xinh đẹp, thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được. Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, chợt lại là than thở, lại là tiếc hận, nếu không có sợ cho ngươi đưa tới tai họa, ta cũng muốn đem một thân sở học chuyển cho ngươi, cũng coi như hiểu rõ một tâm nguyện. Tỷ tỷ có cái gì tâm nguyện? Lý Hương Quân nói. Nữ tử sâu kín thở dài, trả nợ. Phu nhân, lão gia cầu kiến. Lúc này một tỷ nữ ở bên ngoài đầu hô. Nữ tử liếc nhìn một chút tính thất ở ngoài, nói, ngươi đi đi, ta ở đừng sợ. Dứt lời thân hình lóe lên, liền tức biến mất không còn tăm tích. Lý Hương Quân thu thập sẵn sàng, vẻ mặt đã khôi phục lạnh lùng, đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới ra ngoài. Nữ tỷ cung kính mà nói, lão gia chờ ở bên ngoài hầu. Lý Hương Quân hỏi tới, dẫn theo người nào tới? Nữ tỷ nói, liền lao ra một. Lý Hương Quân điều chỉnh một hồi hô hấp, sau đó đi ra lầu cát, đi tới đình viện. Trong sân có cái đình, Lôi lão hổ ngồi ở trong đình, thạch án thượng bày vài phần tinh xảo bánh ngọt. Phu nhân. Lôi lão hổ nhìn thấy Lý Hương Quân đi ra, phản xạ tính địa đứng lên đến, túi đầu không lưng địa đạo, tiểu nhân cố ý cho ngài mua vẫn còn phẩm đường bánh ngọt, ngài nếm thử, nếu là hợp khẩu vị, ta để bọn họ cách tiên sẽ đưa một lần. Lý Hương Quân thẳng quá khứ ngồi xuống, lạnh nhạt nói, món nợ hôm qua đã báo quá, không phải đã nói không có chuyện gì khác không nên tới quấy rối ta. Lôi lão hổ khà khà địa xoa xoa tay, vâng, là. Hắn bỗng nhiên kỳ quái ngửi một cái, ồ, phu nhân trên người kỳ hương tại sao không có? Nói sự. Lý Hương Quân nhíu mày. Lôi lão hổ không dám thất lễ, vội vàng nói, là như vậy, ngài xem phi bằng đại hội sắp tới, chúng ta Lục Châu thành có phải là muốn phái cái đại biểu quá khứ? Lý Hương Quân nói, phi bằng đại hội là trong bang mời chào nhân tài chiến lược, cùng phân đà có quan hệ gì? Này, cái kia. Lôi lão hổ có vẻ như ngại ngùng địa đạo, tiểu nhân có cái thân mật, nàng xảo muốn tới kiến thức anh hùng thiên hạ, ngài xem có thể hay không đem ta cho phái quá khứ? Lý Hương Quân nhàn nhạt cười gần lên, nói, ngươi dám bước ra Lục Châu thành một bước, ta liền để ngươi thân dị nơi. Lôi lão hổ lên cơn giận dữ, miễn cưỡng dắt ra một nụ cười, phu nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Hương Quân, ngươi chờ quá mức. Hắn lời còn chưa dứt, cửa động ở ngoài liền xông tới một cẩm y thanh niên phẫn nộ quát, câm miệng. Lôi lão hổ biến sắc mặt, lạnh lùng oan hắn một chút, làm sao cùng phu nhân nói chuyện? Lý Hương Quân không nói một lời. Không phải là giết người, cho tới khiến cho phiền phức như vậy à? Môn ngoài động lần thứ hai truyền tới một âm thanh, một cái bóng đã như mãnh hổ giống như xông tới. Này một ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lý Hương Quân vừa muốn vận chuyển nguyên khí, một thăm thẳm biết thiết tiếng tiêu liền vang lên đến. Ban Nhược Phù Đồ, ngươi làm lão nương thật sự không dám giết ngươi. Cái kia cái bóng phẫn nộ, ngừng lại một chút, Lục Bách Xuyên, giết cho ta nàng. Chương 483, đi ngược dòng nước. Ta cũng là tiểu thống lĩnh, tại sao muốn nghe ngươi? Lại một tiếng nói từ bên ngoài vang lên. Không nghe ta liền giết ngươi. Lời này vừa nói ra, bên kia liền đấu nhiên vang lên chiến huyền thanh, theo là mũi tên tiếng xé gió, tiếng tiêu hơi dừng lại, nhưng kỳ chủ đã lắc mình đi vào, thân pháp tuyệt diệu, càng là cái sau vượt cái trước, trực tiếp chặn lại rồi bóng đen. Chính là bản Nhược Phù Đồ. Bóng đen tự nhiên là Lý Khoát Phu, nàng nổi giận hống một tiếng, sau lưng đại úng đột nhiên hóa thành dung nham bao trùm nàng toàn thân, chỉ chừa ra một tấm mặt to, nam đấm giống như xích hỏa lưu tinh, không chút lưu tình địa đập về phía bản Nhược Phù Đồ. Bản Nhược Phù Đồ dựng thẳng lên tuyết tiêu, tiểu viện nhất thời vang lên thâm thẳm thiết thiết tiếng tiêu đồng thời, Lý Khoát Phu cái kia nam đấm liền trở nên cực kỳ chậm chậm, nàng nhưng cười gần một tiếng, tiểu nhi câu ngươi tính sai. Chính lúc này, một nhánh mũi tên nhanh chóng xoay tròn, càng lại như bẻ cảnh khô địa xuyên thấu hai người kịch đấu thì thả ra trường lực cùng với tiếng tiêu, mục tiêu thẳng đến Lý Hương Quân mà đi. Lúc này Lý Hương Quân dĩ nhiên nhận ra người, nàng nhưng không nói bất động. Không khí nổi lên tầng tầng gợn sóng, một thân mang xanh tươi quần dài nữ tử đột nhiên hiện hiện, con ngón tay búng một cái, một đạo hồng nhạt kình khí bắn nhanh đi ra ngoài, ầm đánh nát mũi tên. Lôi lão hổ quả thực kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không phải lần đầu tiên mời sát thủ, nhưng này chút sát thủ, cái nào không phải biết điều lại biết điều, có thể không nói chuyện liền không nói lời nào, có thể ít nói một từ, liền tuyệt không nhiều phế một chữ, cái nào từng gặp lỗ mãng như thế làm bừa. Lỗ mãng làm bừa cũng được, lại ở thời khắc mấu chốt đấu tranh nội bộ, quả thực tuyệt. Hắn không nhịn được lén lút chừng một chút Tiểu Ngũ, người sau vẻ mặt đưa đám, cũng làm ở. Cao thủ a. Lý Khoát Phu ánh mắt sáng lên. Lá gan của các ngươi không khỏi quá to lớn. Ngay vào lúc này, Lý Hương Quân không hề tâm tình chập trùng địa nói ra một câu, khiến người ta không tìm được manh mối một câu nói. Lôi lão hổ cho rằng nói hắn cùng Tiểu Ngũ, suýt nữa quỳ xuống đến, trái tim kinh hoàng, nói: "Phu nhân, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta." Thế nhưng nghe vào Lý Khoát Phu truyền vào tai, nhưng khác nào sấm sét giữa trời quang, nàng ngơ ngác mà đưa ánh mắt chuyển qua Lý Hương Quân trên người, thần sắc biến ảo một trận, cười khổ một tiếng: "Này con hạ sơn mãnh hổ chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất, thuộc hạ tham kiến phu nhân." Chúng đều kinh ngạc. Bàn Nhược Phù Đồ hình như có cảm ứng, trên mặt nhất thời vi vui vẻ nói: "Hóa ra là Hương phu nhân." Lý Hương Quân vẻ mặt bình thản đạo: "Hương quân gặp cư sĩ." Sau đó quát lên: "Lý Khoát Phu, nói cho ta, phạm thượng nên xử trí như thế nào?" Lý Khoát Phu mặt nhất thời liền đổ hạ xuống, con ngươi đảo một vòng, quay đầu lại quát lên một tiếng lớn: "Lục Bách Xuyên, còn không tiến vào nhìn, ngươi lại dám nắm tiễn xạ phu nhân, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn." Lục Bách Xuyên quả nhiên là lăn tới đây, hắn trên không trung như con quay như thế chuyển đi vào, sau khi hạ xuống thấy rõ trong đình người, nhất thời giật nảy cả mình, đan đầu gối điểm nói: "Thuộc hạ tham kiến phu nhân." Tiến Sơn đạo vốn là không như vậy chú ý Tô Ti, có điều Lý Hương Quân thân phận đặc thù một chút, đã là bọn họ nhận định trại chủ phu nhân, đương nhiên phải khác nhau đối xử. Lôi lão hổ triệt để há hốc mồm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiêu tốn giá cao mời tới cao thủ, càng là hắn muốn giết người bộ hạ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Lục Bách Xuyên xoay chuyển ánh mắt, chỉ vào Tiểu Ngũ nói: "Phu nhân, là người này thu mua chúng ta đến giết ngươi." Tiểu Ngũ sợ hãi muôn dạng, trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, giải thích không phải, không giải thích cũng không phải. Lôi lão hổ linh cơ hơi động, lập tức chỉ vào Tiểu Ngũ gầm lên: "Ngươi thật là to gan, dám mua hung đối phó phu nhân, xem ta không đánh gãy ngươi chân." Tiểu Ngũ giật cả mình, thê thanh nói: "Rõ ràng là ngươi để ta đi." "Ngươi nói bậy." Lôi lão hổ gào thét nào tới. Hai người nhất thời nữu đánh thành một đoàn. Lý Khoát Phu lạnh lùng nói: "Tất cả đều không phải thứ tốt, giết chết quên đi." Lý Hương Quân đón Thúy Y nữ tử ánh mắt tò mò nói, quay lại tìm một cơ hội lại hướng về tỷ tỷ giải thích. Nữ tử chỉ cho Tần, nói, vậy ta đi trước một bước, Dịch ca còn đang chờ ta. Dứt lời kính đi. Lý Hương Quân liếc mắt nhìn bàn nhược phu đồ, sau đó nói, tìm một chỗ nhốt lại, ta còn có tác dụng. Lưu Bắn chúng hai người vừa nghe, nhất thời mừng như điên địa quỷ nói, đa tạ phu nhân ơn tha chết, tiểu nhân ngày sau nhất định trung thành tuyệt đối, máu chảy đầu rơi, chết sau đó đã. Lục Bách Xuyên áp người kính đi, lôi phủ nghiêm nhiên yến sơn đạo cứ điểm. Bàn nhược phu đồ chào một cái, phu nhân thiện niệm, phu đồ hoài cảm. Lý Hương Quân khẽ mỉm cười, nói, Long thủ ở đây, tất nhiên cũng sẽ an bài như vậy. Bàn nhược phu đồ ngẩn ra, nói, Yến công tử không ở nơi này. Lý Hương Quân chán nản nói, Long thủ ở Hỏa Diễm thành phủ dung chấm nợ, liền cũng không còn tin tức, ta còn đang tìm hắn. Trợ Ôn Nhu nói, ta khiến người ta cho cư sĩ thu thập một gian nhà, tha hương gặp lại, cũng là một loại duyên phận, cư sĩ nhất định phải cố gắng nấn ná một trận. Nếu như thế, phù đồ liền quay dậy. Ban nhược phù đồ vui vẻ đáp lại, chờ tất cả sự sắp xếp thôi, trong viện chỉ còn Lý Hương Quân cùng Lý Khoát Phu. Lý Khoát Phu chợt phát hiện Lý Hương Quân thân thể khẽ run. Nàng tấm kia hung thần ác sát giống như khuôn mặt lộ ra một tia hiếm thấy nhu sắc, nói, phu nhân nhất định trải qua rất gian khổ. Lý Hương Quân bỗng nhiên liền rơi lệ, nhào tới Lý Khoát Phu trong lòng, đại nương, ta vẫn rất sợ sệt. Không cần sợ, không cần sợ, đại nương ở đây, sau đó ai dám bắt nạt ngươi, ta liền đi xé nát hắn. Lý Khoát Phu tàn bạo mà nói. Lý Hương Quân khóc một trận, tâm tình dần dần hòa hoãn lại, một lần nữa ngồi xuống, lấy ra khăn tay lau khô ráo nước mắt, nói, ngài có Long thủ tin tức sao? Lý Khoát Phu lắc lắc đầu, nói, đón lấy phu nhân có tính toán gì? Ta nghe nói nơi này là Tào Bang phân đà. Lý Hương Quân nhẹ giọng nói, mấy ngày nay ta dĩ nhiên lập ra một chút kế hoạch, chỉ là khổ nỗi không có nhân thủ thực hành. Kế hoạch gì? Lý Khoát Phu nói. Lý Hương Quân nói, thủy vận lợi nhuận phi thường khả quan, ở người cường giả này như rừng thế giới, chúng ta cần một giữa lúc thân phận đến điểm hộ, vì lẽ đó ta quyết định kiến một chạy thủy vận bang phái. Lý Khoát Phu giật nảy cả mình, nói, nhưng ta nghe nói, thiên hạ này thủy vận đều khống chế trong tay Tào Bang, chúng ta đều là giặc cướp, cái nào làm được, khô đến lái thuyền nghề. Lý Hương Quân không khỏi mỉm cười, cười nói, đại nương đừng lo lắng, không phải để ngài đi mở thuyền, chỉ cần quản hảo thủ đầy tớ là được, ta sẽ từ từ đem Tào Bang ở Lục Châu thành phân đà thuyền vận chuyển rời qua đi. Đảo mắt đã qua hai ngày thời gian để Yến Ly phát hiện một chân lý, coi đời này so với tu hành càng thêm buồn khổ chính là học thuộc lòng sách. Hắn tu pháp môn hoàn toàn là vi nói tinh nghĩa, chỉ cần hơi một đọc liền tức hiểu rõ ràng trong lòng. Lại nói hắn từng đọc thư cũng không phải rất nhiều, hắn hài lòng cơ sở đến từ chính 6 tuổi trước nghiêm ngặt gia giáo, cái kia vốn là một đoạn vô cùng thê thảm trải qua, hiện tại nhưng thành hắn tối nhớ lại hồi ức. Thượng quan phi hồng tư liệu, hai ngày hạ xuống, mới còn không tới một nửa. Nếu như hắn có thể lập tức đột phá đến cảnh giới thứ 5, liền có thể nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng hiện thực là tàn khốc. Tiễn Ly xoa xoa mơ hồ trướng thống thái dương huyệt, đem cái kia điệp chỉ bung ra, tính đi giường khoanh chân nhập định. Lưu Mục Băng Kiến không có nuốt lời, hai ngày trước liền thế hắn mở ra phong cấm. Băng Nguyệt Thần Châm bị nàng thu về, Nguyên Hải tức khắc khôi phục. Nguyên Hải đã quy mô khá lớn, tàng kiếm chẳng biết lúc nào cũng rơi xuống Nguyên Hải dưới đáy đi, cùng thường ngày quay chúng quanh kiếm tâm xoay tròn, có điều thanh liên nụ hoa nhưng vẫn là ở thiên môn lân cận bồi hồi. Kiếm ảnh khác nào cá bơi, theo làn sóng phun trào, xem ra như kỷ luật nghiêm minh quân đội. Hơi suy nghĩ, thiên môn liền mở ra, vô lượng nguyên khí bị lấy ra, hiện thế gian phòng lập tức sinh ra một thanh thế kinh người vòng xoáy. Nguyên khí chuốt xuống đến, như thủy triều, tụ hợp vào ngũ sắc hồng tiêu. Hồng tiêu cuộn trào mãnh liệt, tự đạo thứ nhất chạy về phía đạo thứ hai, tự đạo thứ hai lại chạy về phía đạo thứ ba, cứ thế mà suy ra, cuối cùng lại trở về đạo thứ nhất. Ngũ sắc hồng tiêu quay vòng không ngớt, trong lúc tự có tiểu kiếm hạ xuống, xuyên qua cao, tầng trời thấp mây mù tầng, thẳng rơi xuống Nguyên Hải. Nguyên Hải liền ở đây trong quá trình, từ từ bỏ thêm vào tiểu kiếm. Kỳ thực Yến Ly tu hành tốc độ cùng những kia thiên chi tiêu tử so với, cũng chỉ nhanh không chậm, chỉ bất quá hắn trước sau không cảm ứng được phá cảnh loại kia dấu hiệu, cùng dị vãng có chỗ bất đồng, vì lẽ đó giác ra cảnh giới mênh mông. Tu hành vốn là đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, bất luận kỹ xảo cỡ nào tinh thục, thiếu hụt tôi luyện chắc chắn mới lạ, này tuy là lời lẽ tầm thường, nhưng là cái chân lý. Vì lẽ đó Yến Ly một điểm không dám lười biếng. Không biết quá khứ bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, mắt thấy sắc trời còn sớm, liền thu rồi cái kia điệp chỉ, lưng đứng đi ra, duyên cùng ngày đường đi tới tính ra đến trên đường. Học thuộc lòng sách hắn không được, nhận đường nhưng là cường hạng. Quen cửa quen mẹo trở lại thiên thủy một màu sơn trang, nhiều đi tới hậu viện, leo tường đi vào, dựa vào ký ức đi tới đã trùng kiến tốt táo, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên liền nghe đến Tử Quy cái kia tao bao khẽ hát nhì phao táo. Hắn thẳng đi vào, thuận lợi đóng môn. Tử Quy nhìn thấy hắn đến, cũng không ngoài ý muốn, lạnh lùng địa phát sinh giễu cợt nói, "Ta liền đoán được ngươi sẽ trở về. Tại sao không có ngày đó ngâm nên?" Tiễn Ly ngồi trên mặt đất, nói, "Ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề." Tử Quy lạnh lùng nói, "Ngươi có thể hỏi, có trở về hay không đáp ngươi xem ta tâm tình." Tiễn Ly nói, "Vu thần bảo giám nếu là các ngươi bất lạc thành bảo vật, làm sao sẽ lưu lạc ở bên ngoài?" Tử Quy lông mày cau lại, nói, "Muốn ta trả lời ngươi vấn đề này cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng giúp ta một chuyện." "Gấp cái gì?" Tiễn Ly nói, "Ngươi đáp ứng trước, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tử Quy nói. Tiễn Ly nói, "Ngươi nói cho ta biết trước, ta lại đáp ứng ngươi." "Ngươi đáp ứng trước." Tử Quy nói. Tiễn Ly nói, "Ngươi nói cho ta biết trước." Song phương một bước cũng không nhường, từng người trừng hai mắt. "Được rồi, ta trước tiên nói cho ngươi, có điều ngươi nếu như dám đùa ta, ta lập tức một cái độc thủy phun trên ngươi." Tử Quy lạnh lùng địa đạo, "5 năm trước, bệ hạ ở Vu Vương thái tử tranh cướp bên trong bộc lộ tài năng, có cái phe phái bị trực tiếp giết hết, cái kia phe phái có cái dư nghiệt gọi cùng Vạn Lâm, hắn lòng mang oán hận trộm đi Vu thần bảo giám, từ đây mai danh nhận tích." Tiễn Ly mắt lộ ra hàn quang, nói, "Mai đến tận Diêm Thịnh bại lộ, bị thượng quan Kim Hồng bắt được, Vu thần bảo giám tin tức mới tái hiện giang hồ. Tử Quy nói, "Bệ hạ nghe nói sự tích về ngươi, để ta đem ngươi mang về, cũng là động yêu nhân tài ý nghĩ, ngươi thực sự là không biết điều." Yến Ly đối với này tránh, nói, "Như vậy có phải là có thể khẳng định, cung Vạn Lâm liền trốn ở Phi Bằng Bảo?" 89/10. Tử Quy nói. Yến Ly bỗng nhiên nói, "Vu cổ thú là cái gì?" Tử Quy nhíu mày, nói, "Đó là chúng ta Bất Lạc Thành bí mật, ngươi không phải chúng ta người, không tư cách biết." Yến Ly nhún vai một cái, "Cũng không phải nhất định phải biết không thể." "Đúng rồi, ngươi muốn ta làm chuyện gì?" Tử Quy khẽ nói, "Ta muốn ngươi lẻn vào Phi Bằng Bảo, giúp ta đào ra cung Vạn Lâm thân phận bây giờ, tốt nhất có thể thuận tiện tìm ra Vu Thần Bảo giám tam tích." Chương 484, nên chí ít là nhất phẩm vũ phu. "Ta nghĩ tới đến một chuyện." Yến Ly đứng lên đến liền muốn đi. "Nam Chi." Tử Quy kêu một tiếng. "Miêu." Nam Chi không biết từ nơi nào nhô ra, chặn ở cửa nhe răng trợn mắt. Yến Ly xoay người, nghiêm túc nhìn lại Tử Quy, nói, "Ngươi không bằng trực tiếp giết ta đi." "Ta là thật lòng." Tử Quy nói. Yến Ly nói, "Ta cũng là thật lòng." Tử Quy có chút căm tức nói, "Có biết hay không ta là ở cứu ngươi? Ngươi có biết hay không ta còn không muốn chết?" Yến Ly nói. Tử Quy nói, "Ngươi bị Băng Nguyệt Thần Châm phong cấm, lại bị Long Hoàng phủ truy nã, lên trời xuống đất ngươi cũng không có đường có thể đi. Nhưng chỉ cần hoàn thành, từ đây một mảnh đường bằng thẳng, ngươi ở Long Hoàng phủ truy nã chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp thủ tiêu, ngươi cùng cô ưng ân đoán, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi điều giải." Yến Ly nói, "Ngươi quá để mắt ta." Tử Quy đàng hoàng chỉnh trọng nói, "Chúng ta nhất thời cũng không tìm được ứng cử viên phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có ngươi cái này ngốc đại. Nha không, gan to bằng trời dũng sĩ có thể đảm nhiệm được." Yến Ly hơi híp mắt lại nói, "Ta làm sao nghe được ngươi thật giống như đang mắng ta?" Tử Quy lãnh đạm nói, "Ngươi không muốn tưởng mở." Yến Ly bỗng nhiên đầy mặt phiền muộn, nói, "Ta chính là quá không tưởng mở, vì lẽ đó đều là bị tưởng mở." Tử Quy nhíu nhíu mày, nói, "Lời này nghe tới làm sao như vậy không thoải mái?" "Không thoải mái là được rồi, ta còn không cao hứng đây." Yến Ly trùng lại ngồi xuống, "Ngươi muốn cho ta làm việc, dù sao cũng nên để ta biết, cung Vạn Lâm đến cùng là cái hạng người gì chứ?" Tử Quy nói, "Ta khi đó còn nhỏ, thấy có điều hắn hai mặt, đại khái là cái xem ra rất âm trầm người." Nói rồi bằng không nói. Yến Ly tức giận nói, "Vu Thần Bảo giám đây, dung mạo ra sao?" Tử Quy lẽ thẳng khí hùng nói, "Ta khi đó còn nhỏ, nào có tư cách nhìn thấy Vu Thần Bảo giám." Yến Ly đứng lên đến lại muốn đi. "Chờ đã vân vân." Tử Quy đứng lên đến suy nghĩ một chút, "Ta tuy không biết Vu Thần Bảo giám trường ra sao, lại biết cảm ứng phương pháp của nó." "Làm sao cảm ứng?" Yến Ly nói. "Cái này sau đó lại nói." Tử Quy một mặt mặc quần áo một mặt đạo, "Việc cấp bách, trước tiên lập ra một hồi lẹn vào kế hoạch, ngươi có ý kiến đến gì?" Yến Ly lạnh nhạt nói, "Lẹn vào sự tình ta tự mình tới, liên quan với ngươi đồng ý chỗ tốt." Tử Quy lạnh lùng địa ngắt lời nói, "Bất Lạc Thành xưa nay sẽ không tư lợi mà bội ước, ngươi yên tâm đi." "Ta một cái cũng không muốn." Yến Ly nói. Lại nói, "Ngươi nói cái gì?" Tử Quy sững sờ. "Ta nói một cái cũng không muốn." Yến Ly nói. Tử Quy vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rất đặc sắc, bỗng nhiên hướng về Nam Chi vẫy vẫy tay. Nam Chi miêu một tiếng chạy tới, một người một con mèo chạy đến góc xì xào bàn tán. "Này không phải bản thân chứ?" "Miêu." "Khẳng định là Dịch Dung." "Miêu." "Chẳng lẽ là Miêu đồ bệ hạ sắc đẹp?" "Miêu." "Khẳng định đúng rồi, ngược lại hắn sẽ không đối với một con mèo cảm thấy hứng thú." "Miêu miêu." "Ngươi động thủ vẫn là ta động thủ?" "Miêu." "Vậy ngươi đi, chiếu mặt cắn, cắn hắn cái không biết xấu hổ đồ vật." Nam Chi chuyển hướng Yến Ly nhe răng trợn mắt. Yến Ly mặt không hề cảm xúc nói, "Hai người các ngươi nháo đủ chưa, thời gian không nhiều, ta phải đi, mau đưa cái kia đồ vật cho ta." "Món đồ gì?" Tử Quy nghi ngờ nói. "Có thể cảm ứng Vu Thần Bảo giám đồ vật." Yến Ly nói. Tử Quy suy nghĩ một chút, nâng lên Nam Chi đưa cho hắn, "Ấy, cho ngươi." Yến Ly mặt đen lại, "Xuẩn miêu." "Miêu." Nam Chi giận dữ, tránh thoát Tử Quy vồ tới, lại bị Yến Ly ôm vững vàng. "Không nên hồ nháo." Yến Ly trầm mặt xuống đến. Tử Quy nhún vai một cái, nói, "Nó chính là Vu cổ thú, Vu cổ thú có thể cảm ứng được hết thảy tổ vu tế khí, Vu Thần Bảo giám chính là một người trong đó." Yến Ly ngẩn ra, túi đầu liếc nhìn một chút giữ dằn giống như cọp cái Nam Chi, thở dài, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận chấp nhận. "Miêu." Cũng trong lúc đó, ngoài cửa thành đi tới hai người, một nam, một nữ. Hai người có một rất có hấp dẫn người rất chất, vậy thì là đẹp trai không chủ. Đặc biệt là cái kia nam càng dài ra đầu đầy tự phát, nhưng là nhìn hắn con mắt mũi lỗ thai, một mực lại không giống như là dị tộc. Có như thế đặc thủ, tự nhiên chính là Yến Thập Nhất cùng Cố Thanh Du. Cố Thanh Du vào thành sau bốn phía liếc nhìn vài lần, nói, "Đến nơi này, ngươi không thể lại làm bừa. Thực sự là không đẹp." Yến Thập Nhất khẽ cười nói, "Lẽ nào ngươi không phải đến trả thù, trái lại là đến hóa giải cừu hận?" Cố Thanh Du lạnh lẽo âm trầm địa liếc nhìn hắn một chút, nói, "Nhân gia có điều hủy ta một tử lâu, liền muốn diệt bọn hắn đạo thống. Ta hiện tại cừu hận thật không có, còn lại chỉ có đối với Ngưng Huyết Đao Tôn đồng tình, còn có đối với ngươi thương hại. Thực sự là bất hạnh." Yến Thập Nhất đạo, "Ta có nhu cầu gì ngươi thương hại?" Cố Thanh Du nói, "Ngươi phá hủy đạo trường của hắn, đã là không chết không thôi cục diện. Ngươi sẽ không phải ngông cuồng đến cho rằng Đường Đường Đao Tôn sẽ thua với ngươi chứ? Riêng là cảnh giới sự chênh lệch, liền đầy đủ đưa ngươi hóa thành bụi trần." Yến Thập Nhất khẽ cười nói, "Ngươi sợ? Riêng là một Ngưng Huyết Đao Tôn tự nhiên không đáng sợ." Cố Thanh Du khẽ nói, "Nhưng là theo ta được biết, lần này Phi Bằng đại hội, Lương Chấn Y rất có thể gia nhập Phi Bằng bảo, đến thời điểm hắn liền không phải một người, muốn đối mặt còn có một toàn bộ Tào Bang." Yến Thập Nhất khẽ cười nói, "Ngươi sợ?" Cố Thanh Du sâu kín thở dài, nói, "Tào Bang tự nhiên cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là có người nói Tào Bang sau lưng là người kia." Yến Thập Nhất khẽ cười nói, "Ngươi sợ?" Cố Thanh Du cười lạnh một tiếng, nói, "Người kia 14 tuổi chiến ma tông trưởng lao phá độ quan, 7 năm trước đã bước vào thứ 6 kính, được khen là có khả năng nhất vượt qua đương đại mạnh nhất thần kiếm tiên thiên tài, ngươi nếu nói là ngươi không sợ, liền không khỏi quá dối trá." Yến Thập Nhất cuối cùng cũng coi như không cười nổi. Cố Thanh Du cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận, liền bước chân đều nhẹ nhàng lên. Thế nhưng đi một chút kiểu, Yến Thập Nhất cái kia yêu dị tiếng cười khẽ rồi lại vang lên lên. Cố Thanh Du nghe được rất buồn bực, nói: "Ngươi vừa cười cái gì? Thực sự là bất hạnh." Yến Thập Nhất đạo: "Cầm kiếm không tới phiên ta ra tay, hơn nữa nhất định chỉ có thể là cái bi kịch." "Bi kịch?" Cố Thanh Du nhíu mày đạo: "Có ý gì?" "Rất đơn giản, Yến Thập Nhất đạo, bởi vì hắn không thể trở thành mạnh nhất thần kiếm tiên." "Tại sao?" Cố Thanh Du nói. Yến Thập Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Bởi vì cái kế tiếp mạnh nhất thần kiếm tiên là Ali." "Ali là ai?" Cố Thanh Du càng nghe càng không hiểu ra sao. Yến Thập Nhất liếc nàng một chút, nói: "Ali chính là Ali, ta đệ đệ." "Ồ." Cố Thanh Du đạo: "Ngươi lại còn có một đệ đệ." Trong đầu của nàng hiện ra hai cái từ phát Yến Thập Nhất, không khỏi dùng mình một cái: "Vậy hắn hiện tại cảnh giới gì?" Yến Thập Nhất suy nghĩ một chút, nói: "Nên chí ít là nhất phẩm vũ phu." Chương 485, hốt đến một cái cổn điệu long. Cố Thanh Du không có thể chịu trụ, xì xì bật cười: "Ngươi là thật lòng sao?" Yến Thập Nhất đầy mặt không vui nói: "Ta nơi nào xem ra như đang nói đùa." Cố Thanh Du tràn ngập đồng tình nói: "Ngươi nơi nào xem ra không giống đùa giỡn? Nhất phẩm vũ phu đến thứ 6 kính, đừng nói cho ta ngươi không biết trong đó chiến lệnh." "Nông cạn nữ nhân." Yến Thập Nhất khinh thường hừ lạnh, nên ngang rời đi. "Ngươi biết đi như thế nào sao?" Cố Thanh Du không chút hoang mang theo sát. Yến Thập Nhất dừng bước, cũng không quay đầu lại, ngạo mạn nói: "Nông cạn liền thôi, nếu như ngay cả dẫn đường đều sẽ không, liền thật sự không còn gì khác. Rõ ràng liền mau mau dẫn đường." "Ngươi..." Cố Thanh Du tức bực dậm chân, nhưng cố nhịn xuống, hiện tại tiến vào phi bằng bảo, cũng chưa chắc có thể tìm tới người, trước tiên đi với ta một chỗ. Nói lấy ra một cái vòng tròn viên kim quang long lánh đồ vật đến, kê sát ở mạ vàng thải phượng thượng. Long Hoàng phủ. Kim Thịnh ở trong phòng điều chỉnh trạng thái. Hai ngày thời gian trôi qua, Yến Ly hành tung nhưng như đá chìm biển lớn, để hắn dần dần dễ kích động, nỗi lòng hỗn loạn, đây đối với tu hành là tối kỵ, không thể không lấy nhập định đến tiêu trừ buồn bực. Quá không biết bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, ngầm thở dài, tự nhủ, tôn sư nói không sai, ta như ở giang hồ, dịch bị tâm ma nhiễu loạn, tu vi khó có thể tiến thêm. Việc này, liền đi tiếp nhận học quan chức vụ, cũng không uổng công lão nhân gia người một phen khổ tâm. Thành khẩn đốc. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến vào. Kim Thịnh giơ cao eo, khôi phục bình tĩnh thần thái. La Khai đạt đẩy cửa đi vào, hưng phấn ôm quyền nói: "Đại nhân, có tin tức." "Ồ." Kim Thịnh hoàn toàn không giống một bản tử nên có thân thủ, trong chớp mắt từ góc bồ đoàn vọt đến La Khai đạt trước mắt: "Ở đâu?" "Vương đại nhân chính chờ hướng về ngài báo cáo." La Khai đạt nói: "Đi." Hai người đi tới khách đường, Vương Khôn chắp tay: "Kim huynh, tại hạ may mắn không làm được bệnh." "Ở nơi nào?" Kim Thịnh nói thẳng. Vương Khôn nói: "Hắn quả nhiên trốn ở Thiên Sách lâu một bí mật cứ điểm, tại hạ cũng là phí đi sức của chín châu hai hổ mới tìm được. Chỉ là..." Hắn nói tới chỗ này nhưng chần chờ lên. Kim Thịnh không khỏi nhíu lên lông mày, cường theo không thích, nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này thành sau khi, ta thì sẽ hướng về cô ưng đại nhân tình cầu, để hắn ở điện hạ trước mặt thế ngươi nói vài câu lời hay. Hiện tại mau dẫn ta đi." Vương Khôn cười khổ nói: "Không phải vàng huynh suy nghĩ, tại hạ sầu lo chính là Thiên Sách lâu lâu chủ Băng Liên nữ chiến thần, Lưu Mộc Băng Kiến." Kim Thịnh con mắt híp lại. "Không sai." Vương Khôn gật đầu nói: "Nàng cũng ở đó, nếu như hai người không phải trùng hợp, sự tình liền rất vướng tay chân." Kim Thịnh suy nghĩ một chút, đột nhiên lạnh lẽo nở nụ cười: "Ta có một kế, Vương lão đệ mà đưa lô thai lại đây, nên chính là chỗ này." Một cái tiểu ngõ bên trong, Cố Thanh Du đứng một chữ phúc tiếp dĩ nhiên phong hóa cửa gỗ trước, liếc nhìn nhìn khoảng trường, trái phải, sau đó tiến lên hai bước, đưa tay lấy một loại đặc thủ nhịp điệu vang lên môn. Bên trong như sớm có người chờ đợi, kẹt kẹt mở ra, hiện ra một thanh y gã sai vặt, hắn nhìn thấy Cố Thanh Du mạ vàng thải phượng thượng vàng rực rỡ tiêu chí, nhất thời cung kính mà nói: "Lâu chủ, đi." Cố Thanh Du chỉ trỏ tần. Yến Thập Nhất đi theo phía sau, đi một chút kiểu, liền hiện bên trong có động thiên khác. Cái kia gã sai vặt nói: "Lưu Mục đại nhân cũng ở." "Ồ." Cố Thanh Du cảm thấy khá kinh hỉ, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. "Quá tiểu kiều." Lưu Mục Băng Kiến đã nghe tiếng đi ra, cảm thấy khá kinh ngạc, toại thấy phía sau cùng cái Yến Thập Nhất, ánh mắt á muội điểm nên đón, trêu ghẹo nói: "Muội muội quả nhiên rất tuyệt vời." Âm thầm liền đem người cho quải đến rồi. Cố Thanh Du dở khóc dở cười nói: "Tỷ tỷ nghĩ gì thế, chúng ta là tìm đến Lương Chấn Ý cùng hắn đồ đệ." Lưu Mục Băng Kiến trong lòng hiểu rõ, đối với Yến Thập Nhất khẽ mỉm cười, nói: "Yến huynh xem ra đã phá cảnh, chúc mừng." "Hóa ra là ngươi." Yến Thập Nhất khẽ cười nói: "Thiên Sách lâu cùng ngươi thực sự là ở khắp mọi nơi." "Thiên Sách là Thiên Sách lâu, ta là ta." Lưu Mục Băng Kiến cười nói: "Ta tuy là Thiên Sách lâu lâu chủ, rồi lại không phải Thiên Sách lâu lâu chủ." Yến Thập Nhất nói: "Ngươi không phải Thiên Sách lâu lâu chủ thì chính là Côn Lôn truyền nhân." Yến huynh quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Lưu Mục Băng Kiến thở dài nói, sau đó nửa thật nửa giả địa đạo: "Như Yến huynh có ý định, cũng có thể gia nhập chúng ta, đãi ngộ từ ưu." "Miễn." Yến Thập Nhất cười khẽ phất động tử. Cố Thanh Du lườm hắn một cái, nói: "Thiên hạ có bao nhiêu người vóc đến nhọn cả đầu cũng chen không tiến vào, hiếm thấy Băng Kiến tỷ tự mình mời, ngươi còn không nắm chặt trụ cơ hội. Thực sự là không đẹp." Yến Thập Nhất không vui nói: "Ngươi muốn đem ngươi cái gọi là may mắn áp đặt đến trên người ta sao? Được rồi hai vị, vẫn là đến bên trong ngồi xuống từ từ nói đi." Lưu Mục Băng Kiến bất đắc dĩ cười cười, dẫn hai người đi vào bên trong, dặn dò dâng trà, sau đó bỗng nhiên cười nói: "Đúng rồi Thanh Du, Thải Vi cũng ở nơi đây." Cố Thanh Du đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt mang chút sương lạnh, nhíu mày nói: "Nàng lại không phải chúng ta người, ở đây làm gì?" Lưu Mục Băng Kiến cười thần bí, liếc nhìn một chút Yến Thập Nhất, nói: "Nàng còn dẫn theo một vị công tử, cùng Yến huynh cùng họ." "Công tử?" Cố Thanh Du lông mày túc càng chặt hơn. Yến Thập Nhất nhíu mày, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa liền đi vào một gã sai vặt: "Khởi bẩm lâu chủ, Long Hoàng phủ phủ chủ Vương Khôn cầu kiến." "Long Hoàng phủ?" Lưu Mục Băng Kiến kinh ngạc nói, Long Hoàng phủ làm sao tìm được đến nơi này? Thuộc hạ không biết. Gã sai vật nói. Lưu Mục Băng Kiến suy nghĩ một chút, nói, đi mời đến đây đi. Ê, gã sai vật liền đi. Không bao lâu mang theo Vương Khôn đi vào. Lưu Mục tiểu thư giá Lâm Phi bằng bảo, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Vương Khôn nụ cười đáng yêu điệu chắp tay, chờ thoáng nhìn cố, tiến hai người, trong lòng một hồi hộp, trên mặt vẫn cười đạo, xin hỏi này hai vị là? Lưu Mục Băng Kiến không tỏ rõ ý kiến nói, Vương đại nhân, ta cùng bạn bè chính đang ôn chuyện. Thật lễ. Vương Khôn này nói, là như vậy, bản quan nhận được tin tức, nói có cái khâm phạm chạy trốn tới nơi này. Lưu Mục Băng Kiến lạnh nhạt nói, Vương đại nhân ý tứ là Thiên Sách lâu chứa chấp khâm phạm. Ngài hiểu lầm. Vương Khôn vội hỏi, là cái kia khâm phạm trốn vào nơi này, bản quan lo lắng sẽ cho Thiên Sách lâu mang đến ô tên, vì lẽ đó cô ý hướng Lưu Mục tiểu thư cảnh kỳ. Đại nhân hữu tâm. Lưu Mục Băng Kiến cười nhạt, đưa tay hư dẫn, mời ngồi xuống tới nói cái kia khâm phạm rằng, dấp, Thiên Sách lâu nếu có thể giúp đỡ, tất nhiên sẽ không lận lực. Đa tạ. Vương Khôn hướng về Yến, cố hai người khẽ mỉm cười, thuận thế ngồi xuống. Yến Ly từ đường cũ trở về, đi tới cái kia cửa gỗ trước gõ gõ, lại không người đến mở cửa, hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc, vừa mới ra ngoài còn nhìn thấy cái kia gã sai vặt tới, cũng xác nhận quá là có thể ra vào. Hắn đưa tay đi đẩy một cái, môn lại liền mở ra. Đi vào vừa nhìn, không hiện thanh ý gã sai vặt, hắn nhún vai một cái, trùng lại nhắm lại môn. Hắn gian phòng ở tiểu kiểu đối diện một tòa sân, đang định trở lại tiếp tục học thuộc lòng sách, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện tiếp khách đường bị một kỳ quái nhàn nhạt trong suốt lồng ánh sáng bao lại. Cái kia lồng ánh sáng cùng pháp vực không giống, có bùa chú khí tức, xem ra là một loại nào đó bảo cụ hiệu quả, trên thực tế là hoàn toàn trong suốt, chỉ vì ngói xanh phản xạ ánh mặt trời, giao cho nó sát thái mới có thể bị nhìn thấy. Đó là cái gì? Miêu. Nam Chi bỗng nhiên kêu một tiếng, từ Yến Ly trên vai nhảy xuống. Này, đừng có chạy lung tung, cẩn thận bị rết ăn thịt. Yến Ly bất đắc dĩ nhìn nó như một làn khói chạy vào khóm hoa, đuổi theo những kia ong bướm, như thằng bé con như thế chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mắt thấy hoan không trở lại, liền lắc lắc đầu, cũng không thèm quan tâm, thẳng trở về phòng. Rót chén nước uống xong, dần dần rơi vào trầm tư. Hiện nay chỉ còn một bí ẩn lớn nhất, vậy thì là thượng quan Kim Hồng động cơ. Cô ưng mưu đồ vật hắn đại thể có thể đoán được, liêu đến vậy không thể rời bỏ cái kia khác biệt. Đang suy nghĩ, đột nhiên rắc ra trong không khí có thêm một chút không bình thường khí thế. Hắn hơi híp mắt lại, động tác chậm rãi lại rót chén nước, sau đó bưng lên đến, thế nhưng bưng đến một nửa, hắn toàn thân đột nhiên căng thẳng. Bởi vì hắn chân không biết bị cái gì nắm lấy. Túi đầu nhìn lên, chỉ thấy một người lùn từ trong đất bước lên cái đầu đến, cặp kia tay cùng thiết cô tự chăm chú trói lại hắn chân. Hắn tâm niệm động, ly nhai đã ở tay, thế nhưng bỗng nhiên khí lực toàn tiêu. Cái kia Chu Nho âm hiểm cười, càng từ trên người thả ra một yếu ớt khối không khí đến. Ở khối không khí bao phủ xuống, Yến Ly chỉ cảm thấy cả người chân lực đều bị tức đoạn, một tia cũng không dùng được. Người là ai? Hắn nặng nề hỏi. Cổn Điệu Long Dương thiếu. Chu Nho khà khà cười gian. Yến Ly hề vải địa cười khởi nói, Cổn Điệu Long. Tại sao không gọi Lan Địa Thử? Muốn chết. Chu Nho biến sắc mặt, người lòng tự ái thường thường bắt nguồn từ hắn thiếu hụt, một khi bị người vạch trần, sẽ giận không nhịn nổi. Yến Ly nhận ra được khối không khí tính chất biến đổi, hắn cảm giác được một loại đại khủng bố. Pháp vực là do vô số chân khí tạo thành. Pháp vực chỉ có pháp vực mới có thể chống lại. Yến Ly không có pháp vực tại người, sẽ bị cái kia vô số chân khí một chút xoắn thành thịt nát. Quá trình này phi thường tàn khốc, thật giống như có vô số con kiến ở gặm cắn máu thịt của người xương cốt. Dương Khiếu. Đang lúc này, quát to một tiếng từ ngoài cửa truyền vào đến, cô ưng đại nhân cố ý bàn giao lưu tính mạng hắn, người đang làm gì? Dương Khiếu bỗng nhiên tỉnh lại, mắt thấy Yến Ly đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, trong lòng âm thầm não, vội vã thu rồi pháp vực. Ngay ở hắn tịch thu pháp vực trong nháy mắt, Yến Ly trong mắt hết sạch tăng vọt, đột nhiên từ sắp chết trạng thái trở nên sinh long hóa hổ, ly nhai nhanh như tia chớp đâm hướng về Dương Khiếu. Chính là kỳ kém một chiêu, mãn bàn đều thua. Quán đỉnh cảnh cao thủ tuy rằng có cái vô địch pháp vực tồn tại, nhưng Dương Khiếu còn không cách nào làm được tinh tế điều khiển, Yến Ly chảo đúng trong giây lát này lỗ hổng ra tay, chính nắm lấy hắn nhược điểm chí mạng. Xì. Vang trầm thanh theo nhau mà tới. Dương Khiếu kêu đau đớn một tiếng, may là ở thời khắc mấu chốt quay đầu đi, thêm vào vóc người gầy yếu, có thể tách ra chỗ yếu. Yến Ly sấn hắn buông tay thì đột nhiên xô ra cửa lớn, thế nhưng ra đến đỉnh viện rồi lại dừng lại, bởi vì có ba người, phân biệt đứng ba cái phương vị, chặn lại rồi hắn hết thể đường đi. Người không nghĩ tới sao? Kim Thịnh đứng Yến Ly bên tay phải vị trí, khẽ nói. Chương 486, vĩnh viễn không nên để cho chính mình không đường có thể đi. Trung gian một là La Khai Đạt, Yến Ly từng gặp mặt hắn. Bên trái một nắm một nhánh lượng ngân thương, xem ra cũng tuyệt không là nhược tay. Phía sau là để lại vai vết thương cười gần Dương Thiếu. Hiện tại trừ phi bay được, bằng không không người nào có thể ở tại bọn hắn vây quanh dưới đào tẩu. Yến Ly tâm không tự chủ được địa trầm đến đáy vực, nói: "Xem ra Long Hoàng phủ đều là thuộc giống chó, còn không chịu túi đầu xin tha a." Kim Thịnh cười lạnh nói: "Ta biết ngươi không sợ chết, có điều không biết ở hưởng qua thủ đoạn của ta sau khi, ngươi còn có thể hay không thể như hiện tại như thế kiên cường." Yến Ly không chút biến sắc địa liếc nhìn một chút tiểu kiểu đối diện phương hướng, cười cười nói: "Ta không biết thủ đoạn của ngươi có thể hay không để cho ta xin tha, ta chỉ biết là thủ đoạn của ta nhất định có thể cho ngươi xin tha." Kim Thịnh giận dữ cười nói: "Vậy ngươi liền đến thử xem." Nắm lấy hắn, Yến Ly cũng chính đang lúc này di chuyển, hắn triệu tập toàn bộ chân khí, đất lệ thuộc nhắm phía nắm thương long tại điện, thế cùng sầm đánh, xem ra như muốn đem hết toàn lực đánh ra một đường hầm đảm mạng. Xem thường ta. Long tại điện cười khẩy, lượng ngân thương ở trong tay hắn chuyển thành hoa, kinh khí dường như hoa tuyết giống như bốn phương tám hướng quyết tán, toàn điểm đâm, chỉ một thoáng chỉ thấy được bóng thương như rồng, bao trùm Yến Ly quanh thân chỗ yếu. Không ngờ Yến Ly giữa đường chuyển hướng, lại nhằm phía La Khai Đạt. Đến mức này còn có thể một lần nữa để khí chuyển hướng. Cái gì pháp môn? La Khai Đạt ánh mắt híp lại, quyền ảnh thoáng chốc như tuyết lợn như thế mãnh liệt mà ra, theo trào ra còn có trong suốt sắc pháp vực. Mỗi cái pháp vực xem ra thật giống đều giống nhau, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Dương Khiếu pháp vực hiển nhiên chỉ là mô hình, bại hoại, bước đầu có pháp vực đặc thù. La Khai Đạt pháp vực thì thôi nhiên kết thành trái cây, càng thêm thâm trầm, càng thêm cô đọng, càng thêm khiến lòng người sinh run rẩy. Những thứ này đều là Yến Ly từ kiếm tâm cảnh bên trong xem đến. Có thể là khoảng cách quá gần rồi, ở đúc lại La Khai Đạt thì, hắn rõ rõ ràng ràng địa xem đến pháp vực hình thành. Hắn nhìn thấy La Khai Đạt linh hồn bao vây lấy thân thể của hắn, pháp vực hình thành thật giống là một người linh hồn cụ tượng hóa, hắn không cách nào rõ ràng địa giải thích đáp án này, bởi vì hắn còn rất xa không đạt tới cảnh giới này. Có điều, tuy rằng cảnh giới sự chênh lệch như hồng câu, nhưng là ở giải pháp vực hình thành sau khi, Yến Ly nhận ra được võ đạo nhân tiên, thậm chí lại bên trên cảnh giới, cũng chưa chắc chính là chân chính vô địch, thứ đến cái hở, như thường có thể một đòn giết chết. Có thể đây mới là Thái Bạch Kiếm Kinh, chân ý. Đương nhiên, hiện tại hắn dù cho mở ra kiếm tâm cảnh, cũng hoàn toàn không tìm được La Khai Đạt pháp vực cái hở. Tên đã lắp vào cũng không thể không, nguyên hải bên trong, khó có thể đo tiểu kiếm phóng lên trời. Hiện thế mức độ, Yến Ly hai tay nắm chặt ly nhai, đem tất thân tu kiếm đạo hòa vào chiêu kiếm này bên trong. Ở cái kia tuyết lở giống như quyền ảnh dưới, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Có mấy người sẽ ở dưới áp lực tan vỡ, có chút thì lại sẽ ở dưới áp lực việt tỏa việt dũng. Yến Ly không nghi ngờ chút nào là người sau. Chiêu kiếm này còn chưa hoàn toàn đâm ra, thân kiếm đã lóe ra mãnh liệt ánh bạc, khó có thể tính toán kiếm thế, hắn suốt đời tu cảm ngộ, tất cả đều hòa vào chiêu kiếm này bên trong. Hắn bỗng nhiên giác ra một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Thái Bạch kiếm quyết hạt nhân chính là kiếm thế ngưng tụ, kiếm thế dữ nhiều, uy năng dữ cường. Ở đây trời dưới áp lực, hắn cảm giác được chính mình đột phá một giàn buộc. Phía trước chính là hoạn lộ thiên thang, chính là hy vọng sống sót. Ra tay đi, tuyệt đối không thể do dự. Một chiêu kiếm, ầm. Thiên hạ thế không còn. Quyền ảnh bên dưới, tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành cho bụi. Ly Nhai đâm vào La Khai Đạt pháp vực thượng, tuy có khả quan kiếm khí gia trì, nhưng chỉ thấy được một yêu ớt gợn sóng khuyết tán ra đến, sau đó sẽ không có sau đó. Tiễn Ly thấy hoa mắt, Ly Nhai tuột tay bay ra ngoài, bay ra sân, len ken ngã tại phía bên ngoài viện trên đất trống. Hắn cũng ở pháp vực mạnh mẽ lực đàn hồi dưới bay lên bầu trời. Tầm mắt có chút mông lung, bầu trời rất lam, phong thật lạnh. Mơ hồ có thể trông thấy tiểu kiểu đối diện khách đường, còn có bao vây khách đường cái kia trong suốt lồng ánh sáng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không có ai có thể để cho ta làm, ta chuyện không muốn làm. Không có ai có thể để cho ta trả lời ta không muốn trả lời vấn đề. Có người nói cho ta biết. Hắn lẩm bẩm, sinh mệnh nên càng thêm tự do địa bay lượn. Người yếu là không có quyền lợi, không thể nói, cũng không thể nghĩ. Long tại điền châm biến một tiếng, trong tay lượng ngân thương vứt ra, khắc nào roi dài giống như, đúng rút chúng vừa vặn rơi xuống Yến Ly. Yến Ly chỉ cảm thấy áo lót đau nhức, mắt tối sầm lại, lúc này bay ra ngoài. Phạm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên để cho chính mình không đường có thể đi. Tấn mã mãnh liệt rơi xuống, trên đất ma sát lăn, bắn lên đến mấy lần sau, phạm vi dần hoãn, lan quá Ly Nhai vị trí, lan quá cục đá đường mòn, đứng ở bên hồ rào chắn bên cạnh. Hắn một cái chân oai chết lại đây, một con cánh tay quải đến phía sau, cũng không núp ních, phản phất như một chơi xấu con rối hình người, xem ra đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Thủ đoạn ra hết, vẫn là thảm bại, còn chỉ là đối phương thuộc hạ. Đối phương lại còn chỉ là đường một thuộc hạ. Vĩnh viễn không nên để cho chính mình không đường có thể đi. Hoa. Vô thần cặp mắt đột nhiên khôi phục một tia thần thái, một cái mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết phun ra ngoài, phản phất chết chìm người đột nhiên được không khí mới mẻ, liều mạng thở dốc. Hắn cắn răng, dùng hết toàn bộ khí lực, quay đầu đến xem bên cạnh hoa viên, nhưng không có hiện nam chi bóng người. Con người chậm rãi di động, chuyển tới tiểu kiều đối diện khách đường, há miệng, nỗ lực ra kêu gào, cũng chỉ có tê tê tiếng nói. Kim Thịnh cười gần đi tới, ngươi gọi à, để ngươi gọi, đáng tiếc coi như ngươi gọi rách cổ họng, ở trong đó người cũng không nghe được. Tiến Ly con ngươi lại từ từ địa chuyển qua Kim Thịnh trên mặt, trong đôi mắt lộ ra một tia không hề có một tiếng động lạnh lùng chế giễu. Còn muốn phản kháng? Kim Thịnh hơi híp mắt lại. Các ngươi cho ta đi ra. Tiến Ly ở đáy lòng ra rít đảo. Từ hoán lực lượng từng tia hiện lên, trên người hắn bắt đầu đan dệt màu tàn cho khí tức, tứ chi ở kèn kẹt tiếng vang bên trong trở về hình dáng ban đầu. Kim Thịnh hừ lạnh một tiếng, hơi dậm chân, trên người liền tuôn ra kim ngân song sắc pháp vực, hoàn toàn bao phủ lại Yến Ly. Không được quy mô tử ván lực lượng chỉ một thoáng bị chấn áp diệt vong. Yến Ly lần thứ hai phun ra một ngụm máu đến, mang theo nội tạng mảnh vỡ. Hắn dĩ vãng mỗi lần lấy yếu thắng mạnh pháp bảo mất đi hiệu dụng. Đây là lần thứ nhất, liền nguyên rủa, hắn to lớn nhất lá bài tẩy đều bị hoàn toàn chấn áp. Thực lực chênh lệch đã lớn đến vô lực phóng thích nguyên rủa mức độ, triệt để mà bị ép vào góc chết. Kim Thịnh nhìn từ trên cao xuống mà quan sát Yến Ly, lại như ở xem một con giun dế, sau đó hướng trên mặt hắn nhổ bãi nước bọt, kỵ nữ dưỡng đồ đê tiện, ngươi tính là thứ gì? Dám đánh lao tử mặt, à. Chương 487, miêu nhào điệp, ý bên trong tàng. Ngươi có biết hay không, lao tử một đời quỷ quá vô số lần, chính là không bị đánh qua mặt, à. Kim Thịnh một cước đạp lên Yến Ly bối, dần dần dùng sức, mơ hồ có thể nghe được xương cốt phát sinh không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Yến Ly liên tục cầu ra mấy búng máu, tựa hồ từ lâu mất đi ý thức. Đại nhân, hắn nhanh không xong rồi. La Khai Đạt đi tới nói rằng. Mẹ kiếp rất rưởi. Kim Thịnh hận hận dừng chân, sau đó xoay người, trước tiên mang về. Dương Khiếu âm hiểm cười ló đầu ra đến, rất rưởi, đồ đê tiện. Nặng nghe đập Yến Ly một bạt hai. Sau đó xách trụ vạt sau tha hành, lại như kéo một bộ thi thể. Chính chạy, đột nhiên từ hồ nước phương hướng truyền tới một khanh khách cười duyên. Dương Khiếu chờ người chuyển mắt nhìn tới, liền thấy một bạch y chân trần thiếu nữ đứng ở một cái cành liễu thượng, giống như bạch điệp giống như nhẹ nhàng không có một tia trọng lượng. Người tới người phương nào? La Khai Đạt cảnh giác lên, thế nhưng lập tức tâm thần rung mạnh. Thiếu nữ trên người tổng như bất cứ lúc nào mang theo nam châm, ánh mắt một khi rơi xuống trên người nàng, liền cũng lại na không ra, thậm chí quên hô hấp, quên tự mình, quên hiện tại chính đang làm những thứ gì. Kim Thịnh hô hấp hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường, hơi nheo mắt lại, Long Hoàng phủ phán án, bản quan khuyên ngươi tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Thiếu nữ nhưng không nhìn bọn họ một chút, một đôi mắt đẹp tập trung Yến Ly, dịu dàng nói, Yến Ly, ngươi bây giờ nhìn lên thật giống một con chó. Yến Ly hơi di động một hồi con ngươi, khóe miệng hầu như không thể phát hiện điểm nhếch nhác. Thiếu nữ nhìn thấy, không khỏi cười đến càng là quyến rũ. Dương Kiều âm hiểm cười nói, hắn vốn là một con chó, một cái chó chết. Thiếu nữ đôi mắt đẹp rốt cục xoay một cái, liếc nhìn một chút Dương Kiều, coi như hắn là một con chó, vậy cũng là ta cậu, ta cho phép các ngươi động hắn. Tiếng nói vừa dứt, hư không khí thế ngưng lại, tán nhận ra khỏi vỏ, hồng nhạt kình khí khác nào mưa hoa phô tung mà đi. Dương Kiều biến sắc mặt, hét quái dị hướng về trên đất một lần, liền chui vào thổ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Niệm Lâu Kiều đồng bệnh bay qua, rũa ra tia nhỏ, quấn quanh trụ Yến Ly tứ chi, mang theo nhẹ nhàng trở lại. Ngươi là Cố Thải Vi? Kim Thịnh thật sâu nhíu mày. Cố Thải Vi nhưng không để ý tới hắn, đồng bệnh rơi xuống đất, khanh khách cười duyên mà nhìn Yến Ly, "Yến Ly, ta nếu cứu ngươi, liền không thể được nuốt lời nha, ngươi phải làm ta cậu." Hi hi hi. Yến Ly khẽ miệng hầu như không thể phát hiện địa nhất nhất, sau đó dùng rùa đen như thế tốc độ, từng điểm điện a. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Thân thể hắn xem ra không có một chỗ hoàn hảo, ở vào một gần chết trạng thái. Nhưng ở lúc này, càng không có một người quấy rầy hắn, thậm chí không nói lời nào. Không biết quá khứ bao lâu, bọn họ rốt cuộc biết hắn muốn làm gì. Yến Ly dùng so với rùa đen còn chậm tốc độ, bò đến chuôi này màu trắng bạc kiếm khí bên, dùng hết toàn bộ khí lực nắm chặt chuôi kiếm, phảng phất đó chính là hắn sinh mệnh, hắn linh hồn. Cố Thải Vi cười duyên nói, "Yến Ly, lẽ nào ngươi còn muốn báo thù hay sao? Không bằng ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, ta liền giúp ngươi đem bọn họ toàn giết thế nào?" "Được rồi." Kim Thịnh quát lên, "Cố Thải Vi, xem ở người kia tử thượng, bản quan đã đối với ngươi lần nữa khoan dung, ta cảnh cáo ngươi, còn dám gặp trở ngại, đừng trách bản quan thủ đoạn ác độc vô tình." Cố Thải Vi tiếng cười đột nhiên gián đoạn, chốc lát nữa lại cười duyên lên, "Nghe rõ đồ con lợn, già đầu cũng đừng thương hương tiếc ngọc, ngược lại ta cũng sẽ không thích ngươi." "Muốn chết?" Kim Thịnh tỉnh nộ, kim ngân hai màu pháp vực cùng trướng, hắn rít gào một tiếng, đẩy pháp vực, khắc nào một chiếc kim ngân hai màu chiến xa xông tới, lại phảng phất như một loại nào đó to lớn côn trùng kiếm, tiện hướng về Cố Thải Vi. Cố Thải Vi sắc mặt nghiêm túc, trong suốt khối không khí tuôn ra, niệm nô kiểu mở ra hoàn toàn, giống như tấm khiên giống như che ở đằng trước. Ầm. Ở một tiếng to lớn tiếng va chạm bên trong, Cố Thải Vi cùng nàng pháp vực đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, pháp vực lặp lại vỡ nát lại lần nữa ngưng tụ quá trình, đợi nàng lúc rơi xuống đất mới dừng. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, khóe miệng quải một vệt máu. Tán nhận ra khỏi vỏ, vẽ ra hai đạo hồng nhạt kình khí đánh vào kim ngân hai màu pháp vực thượng. Kim Thịnh pháp vực ở hơi rung động sau khi, liền khôi phục như lúc ban đầu, không nhịn được đẩy mặt lạnh lùng chế giễu. "Còn tưởng rằng ngươi có cái gì có thể lại?" Dương Khiếu đột nhiên từ thổ bên trong khoan ra, âm hiểm cười nói, "Đại nhân, giao cho thuộc hạ đến đây đi, không cần ô uế tay của ngài." Hắn cười nhạo một tiếng, mũi chân một điểm, liền nhào tới. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp lóe ra kinh người hàn quang, tán nhận xoay một cái, đột nhiên hướng lên trên vậy một cái. Hồng nhạt kinh khí giống như ngàn cơn sóng giống như dắt quá khứ. Dương Khiếu thân hình trên không trung hiện ra đến, pháp vực trong nháy mắt bị chấn thành một mịn, hắn hú lên quái dị, hoa phun ra một ngụm máu tiễn, tung bay ném tới Yến Ly lân cận. Đáng chết. Lần này trực tiếp để vết thương nhẹ đã biến thành trọng thương, đột nhiên thoáng nhìn trên đất Yến Ly, hắn cố nén thống, bước quái lạ bước chân, một cước đạp lên Yến Ly cầm kiếm tay, phản phục ép, chết tiệt con rệp, bung ra, cho ta bung ra. Yến Ly mặt đau đến vặn mèo, nhưng thủy chung không chịu bung ra. Rát rưởi. Kim Thịnh thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi xuống Cố Thải Vi trên người, lạnh như băng đạo, "Cố Thải Vi, lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại rút đi, bản quan coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Ta cũng lại cho ngươi một cơ hội, thả Yến Ly, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đây là chính ngươi muốn chết." Kim Thịnh mạnh mẽ dậm chân, đại địa dĩ nhiên phát sinh chấn động, hắn lại như một viên đạn tháo, mang theo bài sơn đảo hải thế khí, lấy cùng hắn hình thể không chút nào tương xứng tốc độ nhào tới. Cố Thải Vi trọng tướng tán nhận trở vào bao, niệm nô kiểu nhẹ nhàng dựa vào tế trên vai xoay một cái, chân khí như màn mưa giống như tung tóe bay ra, cái kia toàn thân áo trắng đột nhiên hóa thành màu đỏ sẫm. Cái kia màu đỏ sẫm nhuộm dần nàng pháp vực, từng đạo sóng gợn dập dờn bên trong, khó có thể tính toán bị ngạn hoa xuất hiện ở nàng pháp vực bên trong, lắt thành kéo dài không dứt hải dương. Kim Thịnh hai mắt híp lại, đột nhiên ở giữa đường dừng lại, béo tốt ngón tay bấm một cái phát ấn, pháp vực đột nhiên co rút lại, đến hắn bên ngoài cơ thể ba thước nơi ngưng tụ, hình thành một dày đặc kim ngân song sắc vòng bảo vệ. Màu đỏ sẫm hải dương chỉ một thoáng mãnh liệt mà tới. Từng đóa bị ngạn hoa quay chung quanh kim ngân song sắc vòng bảo vệ chứa đựng, chỉ một thoáng không chi giao phong bao nhiêu lần, chỉ nghe được dày đặc khí bạo thanh, dường như liền diên không dứt tiếng sấm, đại điệu bởi vậy chấn động lên, hồ nước đều bốc ra vô số gợn sóng, cá bơi hoảng sợ bơi lại chạy trốn, hồn nhiên không biết phát sinh cái gì. Màu đỏ sẫm kinh khí bốn phương tám hướng lắp bắp ra, phá hủy hơn một nửa cái vườn, nhưng Kim Thịnh cùng hắn vòng bảo vệ nhưng vẫn như cũ vững như Thái Sơn, hắn thậm chí ngay cả nửa bước đều chưa từng gì động quá. Còn có cái gì chiêu? Hắn cười lạnh nói. Đến lúc cuối cùng một đóa bị ngạn hoa cũng tiêu tan không còn hình bóng, Cố Thải Vi sắc mặt trắng bệnh, niệm nô kiều lại xoay một cái, màu đỏ sẫm lập tức chuyển thành màu u lam. Miêu. Nhưng vào lúc này, một mèo kêu thanh đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong hai. Đều là cả kinh, dồn dập theo tiếng đến xem, liền nhìn thấy một con mèo hoàng tử hồ nước đối diện một ngôi nhà chuyển đi ra, đuổi theo một con màu vàng hồ điệp. Cái kia hồ điệp bay đến khách đường trên nóc nhà. Con kia mèo hoang cũng theo bò lên, miêu một tiếng nào tới. Hồ điệp ở nó chảo dưới run lẩy bẩy, thế nhưng nó móng vuốt nhưng bất ngờ mềm nhẹ. Miêu. Mèo hoang ở ngói xanh thượng gãi gãi, tựa hồ muốn cho hồ điệp một lần nữa bay lên đến. Khách đường bên trong, bị mèo hoang nạo quá địa phương, hạ xuống mấy hạt cho bụi. Lưu Mộc Băng kiến chợt có cảm, trong hư không đột nhiên bay ra hoa tuyết đến, mỗi một đóa hoa tuyết gánh chịu một hạt cho bụi, xa xôi địa bay tới trước mắt nàng. Nàng nhìn những này hoa tuyết đăm chiêu, cái này cổ quan lan sự gần như chính là như vậy. Vương Khôn cười uống một hớp trà, bất kể nói thế nào, tập kích mệnh quan triều đình vốn là một cái tội không thể tha thứ sự, huống hồ trên người hắn còn cóng lấy không ít án mạng. Long Hoàng phủ là thánh thượng thân chí, vì là chính là bảo vệ bách tính tài sản cùng sinh mệnh không chịu đến xâm hại, loại này người tu hành là ưu ác tính, không phải nổ không thể. Đại nhân nếu là tận trung chức thủ tự nhiên rất tốt. Lưu Mục Băng Kiến chân mày đột nhiên triển ra, hiện ra một loại tựa như cười mà không phải cười thần thái, như có mưu đồ khác đây. Vương Khôn khuôn mặt tươi cười hơi ngưng lại, khô cằn địa nở nụ cười một tiếng, sao, làm sao biết chứ? Để ta xem một chút. Lưu Mục Băng Kiến tiếng nói vừa dứt, một đạo màu băng lam khối không khí đột nhiên tạo ra, bên trong mọi người chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng cũng không cái khác dị thường, nhưng là toàn bộ khách đường nửa bộ đầu phân, trong phút chốc hóa thành cho bụi. Miêu. Mèo hoang nhất thời sù lông, tứ chi trên không trung loạn đạp, ném tới Cố Thanh Vũ trong lòng. Mèo hoang giấy rủa đạo tẩu. Thế nhưng không có ai đi xem miêu, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy hồ đối diện tình cảnh. Vương Khôn con ngươi đảo một vòng, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, bản quan cáo tử. Dứt lời sấn mọi người tâm thần phân tán, khác nào đại bằng dương cánh giống như về phía sau cũng tung mà đi. Hắn thân pháp cực nhanh, Cố Thanh Vũ đảo mắt thì, hắn đã lược đến 10 trượng ở ngoài mở, vừa muốn thả ra khí thế khóa chặt, hắn đã chạy ra tường vây không gặp. Sau đó nàng liền thoáng nhìn cửa chậu hoa thượng thả cái hình sợi dài hồ gỗ, lông mày cau lại, cấm âm pháp hộ. Yến Thập Nhất bỗng nhiên đứng lên, thân hình lóe lên, đã đến bên ngoài. Sau đó xa xa trông thấy một bóng người quen thuộc đang bị một người lù nước hiếp, yêu dị tiếng cười khẽ nhất thời mạn dũng ra. Hắn từng bước địa đi qua tiểu kiểu, hướng đi Yến Ly vị trí. Gương mặt đó hắn không quen biết, nhưng hắn nhận ra Ly Nhai. Nhìn thấy Yến Thập Nhất đi tới, Dương Khiếu gương mặt bởi vì đấu kỵ mà lăn, cúc ngay, muốn chết à? Ngươi hiểu chưa? Yến Thập Nhất đứng ở hai trượng ở ngoài, tiếng cười không ngừng, nhẹ giọng nói. Yến Ly miễn cưỡng quay đầu đến xem hắn, miễn cưỡng tác động khỏe miệng. Ta nói cúc ngay không nghe thấy. Dương Khiếu âm thanh kêu lên. Yến Thập Nhất tay phải về phía sau thân đi, nắm chặt rồi một thanh dài đến kinh người trường đao màu đen. Cẩn thận. Dương Khiếu trong lòng báo động đấu thăng, không nhịn được giật cả mình, không chút do dự mà chui vào dưới nền đất, chạy trốn tới phát sinh cảnh kỳ long tại điền bên cạnh người. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, vừa bung ra chui đao, nhìn Yến Ly hỏi, ngươi hiểu chưa? Yến Ly cố hết sức trụ kiếm ngồi dậy đến, sau đó động tác chậm chậm mà đem Ly Nhai trở vào bao. Hắn mỗi cái động tác xem ra đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi như thế, còn là 100% không hơn không kém địa hoàn thành. Làm Ly Nhai hoàn toàn vào vỏ thì, tất cả mọi người cũng nghe được một kiếm ngân vang kêu khẽ. Rõ ràng, hắn nói, chương 48, ta muốn đứng ở tinh không bên trên. Cố Thanh Du nhìn thấy Cố Thải Vi tự nhiên cũng nhìn thấy Cố Thanh Du, nhưng đều mặt lạnh không nói gì. Lưu Mộc Băng Kiến thân hình cũng lóe lên, ra đến bên ngoài, từng bước đi tới tiểu kiều, ở chỗ cao dừng lại nhìn lướt qua tàn tạ vườn, sau đó hình ảnh ngắt quãng trên người Kim Thịnh, vị này nữ chiến thần cười ôm quyền nói, nhưng là Kim Trung Thiết Bích Hậu Kim đại nhân. Băng Kiến tỷ tỷ, hắn bắt nạt ta. Cố Thải Vi dịu dàng nói. Lưu Mộc Băng Kiến hướng nàng nở nụ cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đến phía sau mình đến. Cố Thải Vi vui cười một tiếng, thân hình phiêu nhiên như khởi, rơi xuống hồ bờ bên kia, vừa vặn rơi xuống Cố Thanh Du lân cận, tỷ muội hai người lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, từng người hừ phiết quá mặt đi. Kim Thịnh nhàn nhạt chắp tay đáp lễ, nói, nếu bị Lưu Mộc tiểu thư phát hiện, bản quan cũng không cái gì có thể nói, thế nhưng phạm nhân thế tất yếu mang đi, kính xin Lưu Mộc tiểu thư thông cảm một hồi Long Hoàng phủ khó xử. Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, phạm nhân, trước tiên không nói chuyện, đại nhân cớ gì phá hủy ta vườn, người không bằng hỏi nàng. Kim Thịnh lạnh lùng nói. Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, ta chỉ nhìn thấy Vi bị thương, là đại nhân tác phẩm. Là thì lại làm sao? Kim Thịnh lạnh lùng nói. Lưu Mộc Băng Kiến cười nói như vậy đại nhân thừa nhận tổn thương bằng hữu của ta, phá hủy ta vườn. Kim Thịnh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Thiên Sách lâu như muốn trở ngại Long Hoàng phủ làm việc, bản quan chắc chắn sẽ không cho bất luận người nào tình cảm, Lưu Mộc tiểu thư cần phải hiểu rõ. Nữ chiến thần cái kia dịu dàng nụ cười dần dần lạnh lẽo sắc bén, sau đó vẩy một cái lông mày, liền không nói ra được anh khí lắm liệt, muốn chiến tranh sao? Vậy thì đến đây đi. Nói xong bước ra một bước, màu băng lam pháp vực từ từ khuếch tán ra đi, chỗ đi qua nhiệt độ chợt giảm xuống, bị che kín trong phạm vi, tiêu xuống hồ thủy kết thành vài thước dày băng. Nữ chiến thần chậm rãi duỗi tay ngọc, trắng nõn hoàn mỹ trong lòng bàn tay chợt hiện một màu băng lam viên cầu vụ run rẩy, giống như một đứa bé mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, lăng không lay động mấy lần, liền ong ong quay chúng quanh nàng bay lượn đi tới, như cái đẹp đẽ tiểu tinh linh, không nói ra được khoái hoạt. Nàng hơi suy nghĩ, viên cầu đột nhiên mở rộng ra đến, hình thành nửa tháng trạng luân hoàn, nhanh như tia chớp địa bắn nhanh đi ra ngoài, ầm ầm chém ở Kim Thịnh vòng bảo vệ mặt trên. Kim ngân song sắc vòng bảo vệ sản sinh rung động dữ dội, cái kia luân hoàn còn ở bên cạnh điên cuồng cắt chém, phát sinh kịch liệt hỏa tinh cùng thử khủng bố tiếng vang. Kim Thịnh hơi nhướng mày, hai tay giọ ra đi, bàn tay đối lập, liền hình thành một con đường, lối đi kia phát sinh mãnh liệt sức hút, ngừng lại luân hoàn cắt chém, sau đó đột nhiên thả ra, thật giống như lỏng ra máy móc, kim ngân hai màu kình khí điên cuồng đàn hồi đi ra ngoài, tiêu to va về phía Lưu Mộc Băng Kiến. Nữ chiến thần vẫn không nhúc đích, cái kia luân hoàn không trở ngại chút nào địa lọt vào pháp vực, quát nổi lên mãnh liệt gió xoáy, đưa nàng búi tóc thổi tăng ra, trường cùng eo nhỏ 3000 tóc đen sau này phần phật lay động. Kim ngân nhị sắc kình khí nhưng ở va vào trước liền bị hoàn toàn đóng băng, sau đó xuất hiện khách khách tiếng vang, liền thấy thân thể mềm mại cũng bị từng tấc đông lại, hình thành một rất có vẻ đẹp vảy rồng băng giáp. Cả người xem ra càng là không nói ra được anh tư hiên ngang. Tay ngọc vuốt ve trăng tròn, trực tiếp liền thay đổi hình dạng, biến thành hai thanh băng kiếm. Nàng hai tay cầm kiếm, mũi chân một điểm, trong nháy mắt đi tới Kim Thịnh trên đỉnh đầu, song kiếm hung hãn dưới gai. Ầm. Kim Thịnh pháp vực chịu đến kịch liệt rung động, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệnh, không tự chủ được địa sau này vội vàng tối lui. Lưu Mộc Băng kiếm đem song kiếm hợp lại, lại biến thành trăng tròn bắn nhanh đi ra ngoài, ầm đánh vào Kim Thịnh pháp vực thượng. Kim Thịnh không tự chủ được địa đụng vào trong vườn hoa, búi tóc cũng đang kịch đấu bên trong tản ra, hắn cắn răng cả giận nói, "Lưu Mộc Băng kiếm, cổ quan lan là cô ưng đại nhân chỉ tên chào trọng phạm, không sợ nói cho ngươi, cô ưng đại nhân cũng là phụng nhị điện hạ mệnh lệnh, ta khuyên ngươi." Lưu Mộc Băng kiếm tay đi xuống ép một chút. Trăng tròn hoan hô truy kích đi ra ngoài, lại một lần nữa đập mạnh ở Kim Thịnh trên đỉnh đầu, cũng điên cuồng xoay tròn cắt chém. Vòng bảo hộ kia dần dần mà nứt ra một cái lỗ, Kim Thịnh như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt như giấy vàng, khí huyết cuồn cuộn, rồi lại mạnh mẽ bị hắn cho nuốt trở vào. Nữ chiến thần nhíu mày nói, "Đừng nói các ngươi nhị hoàng tử, chính là thái tử Đao Vô Kỵ, cũng đừng hòng ở địa phương của ta mang đi bằng hữu của ta." Kim Thịnh lấy ra một to bằng nắm tay chuông vàng ném đi, chuông vàng đón gió phồng lớn, đùng một thanh âm vang lên, liền đánh bay trăng tròn. Trăng tròn bay trở về đến Lưu Mộc Băng kiếm bên người. Đột nhiên một yêu dị tiếng cười khẽ trải rộng vườn tất cả ngõ ngách. Mọi người đều bị tiếng cười khởi nguồn hấp dẫn tới. Kim Thịnh lúc này mới nhìn thấy một tử phát nhân đứng yến ly bên cạnh, ba cái thủ hạ lại không một có can đảm tới gần. Nghĩ đến chính mình ở đây liều mạng, bọn họ nhưng đang xem kịch, không nhịn được giận dữ hét, "Các ngươi ở lại làm gì, còn không mau nhanh bắt người." Ba người hai mặt nhìn nhau, La Khai đạt thấp giọng nói, cùng tiến lên. Đạt thành nhận thức chung, từng người chạm một phương vị, hướng về yến thập nhất vây lại. Yến thập nhất phảng phất không chỗ nào phát hiện, nhẹ giọng cười nói, "Báo thủ để ngươi không sợ không sợ, nhưng chân chính cường giả cũng không phải là không sợ không sợ." Ly Nhai đặt ở yến ly trên đầu gối. Hắn lại như tàn tạ con rối hình người như thế, tứ chi cùng thân thể đều hiện ra không giống trình độ và mẹo, vì lẽ đó hắn quay đầu thời điểm, cũng làm người ta cảm giác được vô cùng quái dị, miễn cưỡng muốn hình dung, thật giống như một bộ cương thi. Hắn cùng cương thi tự, quay đầu nhìn phía Kim Thịnh, thế nhưng hắn tay nhưng phi thường ổn định, nhẹ nhàng thả phía trên Ly Nhai. Kim Thịnh hơi híp mắt lại, đưa tay tiếp được rơi xuống chung vàng, cũng bao quát thống khổ. Tiến thập nhất cười khẽ tiếp tục nói, những ta kia cho rằng sẽ là động lực khởi nguồn, kỳ thực mây khói phù vân. Mỗi người đều không tự chủ nằm dạp ở tinh không bên dưới, cô đơn kết lập, vũ vũ độc hành, không nhìn thấy sâu xa tương lai. Hạn chế chúng ta mỗi một cái nhìn qua hoàn toàn không đủ để giải thích nhỏ yếu lý do, ẩn giấu đi chính là cá thể vận mệnh chi khốn. Giết! La Khai đạt quát lên một tiếng lớn, xông lên trên. Khắc hai cái theo sát phía sau. Nhặt từ sắc pháp vực mở rộng ra đến, phúc qua Yến Ly. Yến Ly trên người máu đen đá vụn đoạn một thông thông hóa thành một mịn, trong nháy mắt so với tắm xong còn sạch sẽ. La Khai đạt con người đột nhiên co rút lại, một trái tim nhanh chóng chìm xuống dưới lạc. Này xem ra chỉ là đơn giản thanh khiết, nhưng hàm nghĩa trong đó, nhưng phi thường khủng bố, bởi vì chỉ có đạt đến cảnh giới thứ 5 cao thủ mới có thể làm đến một bước này. Đối phương pháp vực tuy có quái lạ, có thể cường độ rõ ràng là quán đỉnh sơ cảnh. Quán đỉnh sơ cảnh đã nắm giữ không thua gì động quan cường giả sức khống chế. Đây là ra sao quái vật? Tâm niệm nhanh chóng chuyển, hắn vọt tới giữa đường, đột nhiên cũng quay trở lại. Yến thập nhất cười khẽ nắm chặt rồi dài đến khoa trương hắc đao. Ánh đao màu tím nổi lên. Long, Dương hai người trong mắt tất cả đều là tử sắc, bước chân từ từ trì hoãn, chờ nhận ra được không đúng thời điểm, pháp vực phá toái, thân thể theo chia năm xẻ bảy. Chúng đều ngơ ngác. Ngươi nên siêu nhiên với bất kỳ bên trên. Yến thập nhất nói. Bởi vì hắc đao chậm rãi trở vào bao. Hắn đan đầu gối điểm địa, yêu dị tiếng cười khẽ rắc mở ra, ngươi là Long thủ. Thời khắc này, Yến Ly trong lòng có món đồ gì bị vô hạn địa cất cao. Hắn tập trung Kim Thịnh, dùng giọng khàn khàn, từng chữ nói, ta muốn đứng ở tinh không bên trên. Chương 489, Tiện Ưng. Len ken mạnh mẽ, tuyên truyền giác ngộ lời thể, cùng Yến thập nhất cái kia yêu dị tiếng cười khẽ như thế kéo dài không tiêu tan. Có như vậy trong nháy mắt, không biết đúng hay không ảo giác, hắn trên đầu gối Ly Nhai bỗng nhiên thả ra chói mắt cường quang, giống như trái tim cổ động, thoáng qua liền qua. Không khí là yên tĩnh. Từ cái thứ nhất người tu hành sinh ra tới nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phát sinh loại này ngôn luận. Người tu hành là vùng sao trời này dưỡng dục, cái này lý niệm cắm rễ ở hết thảy người tu hành đáy lòng, kiên quyết không rời, không thể thay đổi. Cố Thải Vi không khỏi mở to hai mắt. Đừng đùa. Kim Thịnh nghiêm thanh kêu lên, chỉ bằng ngươi. La Khai đạt đột nhiên hô, đại nhân, nên đi. Hắn đã mất đi đơn độc đối mặt tiến thập nhất dũng khí, nửa khắc cũng không muốn dừng lại. Kim Thịnh trần trừ một lúc, cắn răng quát lên, đi. Hai người từng người hướng về một bên đào tẩu, tận làm một ít chuyện dư thừa. Tiến thập nhất cười khẽ đứng lên đến, nhưng không có truy, bởi vì hắn phát hiện Yến Ly gắt gao trừng mắt Kim Thịnh phương hướng ly khai con mắt, đã mất đi thần thái, chỉ có trái tim nhẹ nhàng chậm chậm nhảy lên thanh, chứng minh hắn còn sống sót. Người bình thường thương thành hắn như vậy, đã sớm thông chết rồi. Nhưng là hắn tay, vẫn như cũ thả trên ly nhai. Lưu Mộc Băng kiếm cũng không có truy, tản đi pháp vực, vảy rồng băng giáp liền tự biến mất không còn tâm tích, trăng tròn đi vào trong cơ thể nàng, theo nhìn một chút Yến Ly, lại nhìn một chút Tiến thập nhất. Khác nhị nữ cũng qua cầu đến, nhìn một chút Yến Ly, lại nhìn một chút Yến thập nhất. Lưu Mộc Băng kiếm đút cho Yến Ly một viên thuốc trị thương. Sau đó đưa tới mấy cái gã sai vặt, cẩn trọng một chút, nhấc đến gian phòng đi. Còn có, đem trong thành tốt nhất đại phu mời đi theo. Thương thế quá nặng, bọn họ cũng không thể ra sức. Cố Thanh Du đi tới kinh ngạc nói, ngươi là thủ hạ của hắn? Có vấn đề. Yến thập nhất liếc nàng một chút. Cố Thanh Du không nhịn được cười nói, thật khó lấy tưởng tượng, người như ngươi lại sẽ là thủ hạ của người khác, cuộc sống của hắn e sợ không tốt lắm chứ. Cố Thải Vi bông nhiên nói, ta cũng khó có thể tưởng tượng, ngươi lại sẽ mang theo một. Nàng tỉ mỉ mà liếc nhìn Yến thập nhất, xem ra như nữ nhân nam nhân chạy loạn khắp nơi, Phượng Hoàng Điện cũng không cần ngươi nữa. Cố Thanh Du khẽ nói, chuyện của ta không cần hướng về ngươi giải thích. Ta không để ngươi giải thích nha. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, ngươi nhưng là Phượng Hoàng Điện tiểu chủ, yêu làm cái gì, ta nào dám quản ngươi nha. Cố Thanh Du lãnh đạm nói, xuống núi cũng không biết trở lại thăm viếng điện chủ, ngươi hiện tại càng ngày càng lấy tự mình làm trung tâm. Cố Thải Vi nhẹ nhàng nói, ngươi không dưỡng quá chim hoàng yến đi, chim hoàng yến một khi bay đi, liền cũng sẽ không bao giờ trở về, lẽ nào ngươi liền như thế cái đạo lý đơn giản cũng không hiểu? Ta tự nhiên không hiểu đạo lý gì, Cố Thanh Vũ đạo, thế nhưng với người nhà chẳng lẽ không nên van xin hộ lý? Cố Thải Vi cười nói, ngươi nói như vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh sao, thiếu điện chủ đại nhân? Ngươi được rồi. Cố Thanh Vũ mặt lạnh như xương, phẩy tay áo bỏ đi. Lưu Mục Băng Kiến thở dài nói, Vi Vi, tỷ tỷ của ngươi rõ ràng hữu tâm cùng ngươi hòa hảo, tại sao muốn chống cự đây? Nàng chỉ có điều ở trước mặt người khác như vậy mà thôi. Cố Thải Vi lạnh lẽo âm trầm địa đạo, nói xong thẳng hướng về một hướng khác mà đi. Lưu Mục Băng Kiến lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về Yến Thập Nhất nói, Yến Thập Nhất huynh, ngươi cùng Yến công tử là nhận thức, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi bận rộn. Yến Thập Nhất khẽ nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, ta luôn luôn sẽ không tìm hiểu người khác việc riêng tư, nhưng lần trở lại này thực sự không nhịn được muốn hỏi, ngươi cùng Yến công tử là làm cái gì? Yến Thập Nhất khẽ cười nói, giặc cướp. Giặc cướp? Lưu Mục Băng Kiến mở ra, chợt thấy buồn cười, Lục Lâm hảo hán ta đã thấy không ít, nhưng các ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất. Bắc Đường Cảnh, Kim Dương, Long Hoàng phủ bên trong, cô Ưng cầm sinh thịt thỏ ở cho ăn đường, đột nhiên từ bên ngoài bay vào được một vệt bóng đen. Cô Ưng mắt sáng lên, đưa tay ra bối. Bóng đen kia thẳng rơi xuống hắn trên mu bàn tay, mới hiện ra tới là một con so với trong lồng tre nhỏ hơn số một ưng. Nay ưng cánh xem ra thật dài, thích hợp đường dài phi hành, móng vuốt cũng không tính là sắc bén, xem ra đi săn sẽ khá khó khăn. Trên thực tế, này ưng tên là Tiện Ưng, bay lên đến nhanh như chớp giật, lại gọi là Thiểm Điện Ưng, là chuyên môn bồi dưỡng ra đến lan truyền tin tức dùng, bởi đào tạo khó khăn, thành phẩm cực cao, chỉ có cao môn đại phiệt mới dùng lên Tiện Ưng. Thuận lợi đem trong chén thịt đút cho Tiện Ưng, từ trên chân cởi xuống Tin Dũng, xem xong gợi thư, sắc mặt của hắn liền chìm xuống dưới, một đám thùng cơm. Hắn xoay người muốn đi ra cửa, lúc này một bộ khoái từ ngoài cửa đi tới, mang theo vô cùng kính nể nói, đại nhân, bên ngoài có cái tên là Bá Ước người cầu kiến. Cô Ưng thần sắc hơi động, nói, mau mời đi vào. Hắn vốn muốn ra ngoài, lúc này ngược lại thu thập một hồi, đàng ra một chỗ, chuyển hai tấm cái ghế, từ bên hông túi càn khôn lấy ra một bộ trà cụ bắt đầu pha trà. Xem ra ngược lại rất nhàn nhã. Không lâu lắm hậu, bộ khoái liền dẫn cái ngoài 30 trên người mặc màu xanh lam cẩm y nam tử đi vào trong sân đến. Nam tử mặt chữ điền thái to, mắt hổ lấp lánh có thần, xa xa nhìn thấy chính đang pha trà cô Ưng, cười lớn một tiếng, thượng sách, không nghĩ tới ta sẽ đến đi, ha ha ha. Cô Ưng đứng lên đến đi tới, cùng thanh sam nam tử đến rồi cái hùng ôm, từng người nặng nề vô vô bả vai của đối phương. Vẫn là cái kia hùng dáng vẻ, âm thầm làm ra một ít kinh người sự đến. Hai người tách ra, cô Ưng kéo qua cái ghế đến, nhanh tọa. Được gọi là Bá Ước nam tử không khách khí ngồi xuống, đối mặt người trong thiên hạ người nghe đến đã biến sắc thần bộ, hắn không chút nào gò bó địa cười nói, ta đi tổng phủ đi tìm ngươi, bọn họ nói cho ta ngươi đến Bắc Đường. Lần này qua lại rất nhiều chuyến. Cô Ưng nói, làm sao? Bá Ước đạo, vụ án rất vướng tay chân. Cô Ưng lắc đầu cười nói, đâu chỉ vướng tay chân, quả thực không có chỗ xuống tay. Bá Ước mắt hổ vừa nhấc, nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Theo ta ngươi không cần khách khí. Cô Ưng ngăm đen trên mặt mang theo một tia vui vẻ, nhưng lắc lắc đầu, nói, chúng ta quan hệ gì, ta sẽ khách khí với ngươi. Như có cần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng ngươi cũng phải lên cho ta. Bất quá lần này vẫn đúng là không cần, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Hắn đem một chén trà đẩy lên Bá Ước phía trước, đúng rồi, ngươi khi nào từ học cung đi ra? Cái kia mấy cái lao giả cũng cam lòng để ngươi đi ra. Đã có bán tuần. Bá Ước nhìn hào phóng, nhưng bưng trà tư thế nhưng rất công chính, tiêu chuẩn con trao thế gia. Nếm một cái, hưởng thụ tự nheo mắt lại, hừm, quân sơn ngân chấm a, thực sự là hoài niệm. Ngươi nói cái kia mấy lao giả a, cái kia mấy lao giả dám không đáp ứng sao? Đây là nhị điện hạ mệnh lệnh. Cô Ưng bỗng nhiên đứng lên đến, trừng mắt hắn nói, lẽ nào là? Ngươi ngồi xuống, ngồi xuống. Bá Ước cười nhạo đạo, làm sao bắt mấy năm tặc trở nên nhạy cảm như vậy? Cô Ưng hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi xuống, nói, xem ngươi chấn định như thế, nên không phải thái tử phương diện kia. Nói tới chỗ này lòng sinh lẫm liệt, lại đứng lên đi tới đóng cửa phòng. Tự Bá Ước trên người một cách tự nhiên thả ra một trong suốt khối không khí. Cô Ưng đi về tới ngồi xuống, nói, ta liền nói, nhị điện hạ còn phái ta tới lấy cái thứ kia. Bá Ước ánh mắt lóe lên, nói, thái tử say mê với đao, chúng ta coi trọng hắn không hẳn coi trọng. Cô Ưng nói, nhưng hắn dù sao mới là chính thống, cũng không có thiếu người trong bóng tối chống đỡ hắn. Bá Ước hừ lạnh nói, chống đỡ thái tử người, sợ là lòng ngông dạ thú, chỉ ngóng trông thái tử đăng cơ, hoang phế triều chính, bọn họ là có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ nói cái này quá sớm. Cô Ưng lắc lắc đầu, cự thánh thượng thoái vị còn có hơn 10 năm thời gian. Hắn chấn định lại nhấp ngụm trà, sau đó nói, đúng là điện hạ tổng sẽ không vô duyên vô cớ thả ngươi đi ra, nói cho ta nghe một chút đi. Vũ Lâm Linh, vô ngã chân kinh. Bá Ước cười thần bí. Cô Ưng lập tức tỉnh ngộ nói, cơ chỉ diên. Ồ. Bá Ước đạo, ngươi gặp nàng? Ta còn xem qua nàng dũng đấu ngốc thiếu đây. Cô Ưng nói. Bá Ước giật mình, nói như vậy nàng sự là ngươi đang báo. Không sai. Cô Ưng nói. Bá Ước nói, ngươi thấy thế nào? Cô Ưng suy nghĩ một chút, nói, coi đời này có thể bị tiên khí nhận chủ người có mấy cái. Ở nàng trước, duy nhất một, bằng này liền vượt trên người kia một đầu, đứng tiên thần bảng đứng đầu, ngươi nói ta thấy thế nào? Bá Ước cười nói, cũng chưa chắc đi, thiên thần bảng là người kia làm ra đến, hắn như đem mình đặt ở đầu bảng, không khỏi có ngông cuồng tự đại hiểm nghi. Lại nói ta hỏi thấy thế nào, là hỏi ngươi nàng ở danh hoa bảng xếp hạng, thật sự có đẹp như vậy? Cái này đúng là thật sự. Cô Ưng cười khổ một tiếng, mặt khác nhìn ra lâu, luôn cảm thấy trên người nàng có một loại đặc biệt hấp dẫn ta rất chất, để ta không dám thâm nhập địa suy nghĩ. Rất chất. Bá Ước nói. Cô Ưng liền vội vàng khoát tay nói, cùng tình ái không quan hệ. Vậy còn có cái gì hấp dẫn ngươi? Bá Ước trêu tức địa đạo, chẳng lẽ trên người nàng có vương bá khí? Cô Ưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, vẫn đúng là bị ngươi nói đúng. Nhìn thấy nàng, ta thật giống như nhìn thấy nhị điện hạ. Bá Ước xem thường nói, cõi đời này tuyệt tìm không ra thứ hai nhị điện hạ, ngươi khẳng định là hoa mắt. Cô Ưng nói, nhị điện hạ nói thế nào? Để ta đi điều tra người này. Bá Ước ý tứ sâu xa địa đạo, nàng rất khả năng là từ chỗ đó đi ra. Cô Ưng mí mắt giật lên, nói, nếu như là, ngươi phải làm sao? Tóm lại, để nhị điện hạ định đoạt. Bá Ước nhún vai một cái. Cự Lộc Cảnh, quả phụ thôn trăm dặm ở ngoài một vùng núi,